Chương 3221, chúng ta Tôn sư huynh, đây chính là lời vàng ngọc a. Đúng đấy, có Tôn sư huynh trợ giúp, chúng ta đã thiếu đi rồi không ít đường vòng. Tôn sư huynh lòng nhiệt tình nhưng dù sao là bị người hiểu lầm, chúng ta đều thay hắn cảm thấy thất vọng a. Thế nhưng Tôn sư huynh từ đến đều là không sợ cường quyền, hơn nữa đối với chúng ta những thực lực này thấp kém đệ tử, vô cùng chăm sóc. Nghe Tôn Kiêu Long mang theo những sư huynh này để kẻ xướng người họa, Giang Trần khóe miệng lộ ra một vẻ cười khổ. Người này, cũng thật là một cái kỳ lạ, Tôn Đại Miệng danh tự này, thật sự là quá thích hợp Tôn Kiêu Long. Các ngươi nhìn, Đam Đài Sư Thư chiếm cứ quan trên, cái kia quan đông môn người, đã sắp muốn không xong rồi. Có người kinh ngạc thốt lên một tiếng, đúng như dự đoán, Đạm Đài Kinh Tàng kình chống nhau quan đông môn cường giả, đã là giật gấu vá vai, từng bước lùi về sau, thậm chí là khó có thể cùng Đạm Đài Kinh Tàng lẫn nhau chống lại. Không hổ là Đam Đài Sư Thư A, chính là lợi hại. Không ít người đều là Đạm Đài Kinh Tàng góp phần trợ uy, Đạm Đài Kinh Tàng chính là bọn họ trong lòng tuyệt đỉnh nữ thần, tuy rằng không thể cùng nữ thần sóng vai mà chiến, thế nhưng Đạm Đài Kinh Tàng chính là bọn họ hóa thạch tông kiêu ngạo. Đạm Đài Kinh Tàng không phụ sự mong đợi của mọi người, cái thứ nhất đánh bại đối phương, thậm chí là đem cái kia nửa bước thần hoàng trọng thương, vào lúc này, hóa thạch tông tinh thần, trong nháy mắt tăng mạnh, ngoại trừ Đạm Đài Kinh Tàng bất ngờ, Hỏa Kỳ Lân cùng với Thanh Huyền trong tay đối thủ cũng là hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ, bị chèn ép vô cùng sự bi thảm. Hỏa Kỳ Lân càng là không có sử dụng ba phân lực khí, đối phương cũng đã sắp ngã xuống. Bá Giả Hòa Thượng nhưng là đi bộ nhàn nhã, dường như chơi đùa giống như vậy, cũng đã đem ba cái nửa bước thần hoàng đánh gục. Bây giờ chỉ còn lại một cái Quan Mộc Nhiên vẫn là khổ sở chống đỡ, hắn cùng với Ngô Chấn Thiên trong đó chiến đấu, tương đối kịch liệt, hai cái người ai cũng lẫn nhau không tương nhượng. Bất quá mắt nhìn người bên cạnh mình từng cái ngã xuống, Quan Mộc Nhiên sắc mặt, cũng là càng ngày càng khó coi lên, ngươi người, chỉ lát nữa là phải không xong rồi. Ngô Chấn Thiên cười lạnh một tiếng, thời khắc này, Quan Mộc Nhiên hô hấp hơi ngưng lại, sắc mặt nghiêm túc lên, sáu cái nửa bước thần hoàng, tất cả đều là bị trọng thương, không một may mắn thoát khỏi, tràn diện nháy mắt biến thành một mặt ngã xu thế. Quan Mộc Nhiên làm sao cũng không nghĩ tới Ngô Chấn Thiên sau lưng này chút người, dĩ nhiên khủng bố như vậy. Hơn nữa chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi, chuyện này chỉ có thể nói bọn họ vận khí thật sự là quá tốt, vốn nên là hạ bút thành văn, thế nhưng không nghĩ tới nhưng trên đường xảy ra sự cố, này chút người dĩ nhiên cùng Hóa Thạch Tông làm bạn, vậy thì để Quan Mộc Nhiên tương đối buồn bực, bây giờ hắn thế cuộc đã hoàn toàn bị nghịch chuyển, vốn nên là hắn trừng phạt Hóa Thạch Tông, nhưng ngược lại bị trừng phạt, loại này chênh lệch có thể nói là tương đương to lớn, không ai có thể rõ ràng Quan Mộc Nhiên giờ khắc này tâm tình buồn bực. Nhưng là sự thực như vậy, hắn vẫn là khinh thường Bá Giả Hòa Thượng bọn họ, nếu như chỉ có Hóa Thạch Tông này chút người, hắn tự nhiên tay đến bắt giữ, khốn nạn. Ta không cam lòng, Quan Mộc Nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, sắc mặt âm trầm như nước, xoay người trong đó, đúng lúc là Bá Giả Hòa Thượng một ấn đánh ra, đánh chết ba cái nửa bước thần hoàng, đầu lâu bay ngang, trực tiếp là cắt rơi mà xuống, cút rơi vào Quan Mộc Nhiên trước người, Quan Mộc Nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, cả người run lên. Ba cái nửa bước thần hoàng, đã bị như vậy vô tình mạt sát, cái tên này, rốt cuộc cái gì lai lịch, Quan Mộc Nhiên một chưởng đánh ra, dương đao cưỡi ngựa, bức lui Ngô Chấn Thiên, mà vào giờ phút này, hắn cũng đã là tâm thần đều mỏi mệt, hoàn toàn không đáng kể, tự mình một người, chung quy là cô một khó chống, muốn đi. Không có như vậy dễ dàng, Ngô Chấn Thiên cũng không tính phóng Tô Một nhưng mà rời đi luôn, thế nhưng không nghĩ tới chính là, Tô Một nhưng mà không chỉ có không có rời đi. Còn giết một cái hồi mã thương, đối với Ngô Chấn Thiên điên cuồng công kích, kính xin thần sứ ra tay giúp đỡ. Quan Mộc Nhiên ánh mắt lạnh lẽo, vẻ mặt lạnh lùng, một tiếng hét nhỏ tiếng, làm người tâm thần chấn động. Thần sứ, Ngô Chấn Thiên vẻ mặt âm lãnh, sắc mặt cũng là cực kỳ lạnh lùng, này thần sứ thì là người nào đây, đồ vô dụng. Một tiếng hét lớn vang lên, một người thanh niên cao thủ, người mặc áo bào đen, bước ra một bước, trực tiếp là đẩy lui Ngô Chấn Thiên, khí thế như hồng. Uy phong lẫm lẫm, trường bào uy vũ, thô bạo mười phần, mắt sáng như đuốc, thần khí như gió, đa tạ thần sứ ra tay, Quan Mộc Nhiên sáng mắt lên, cái này cái gọi là thần sứ vừa ra tay, lập tức để Quan Mộc Nhiên hoàn toàn biến sắc, khóe miệng cũng là tràn đầy tâm tình vui sướng, thực lực của ngươi, thật sự là quá yếu, ta thực sự là quá thất vọng rồi, thần sứ sắc mặt lạnh như băng nói ra, thần sứ, Giang Trần hơi nhướng mày, cái tên này là cái gì lai lịch? Dĩ nhiên để Quan Mộc Nhiên như vậy một mực cung kính, không chỉ là Giang Trần, liền Ngô Chấn Thiên đều mê hoặc, cái này người đến tột cùng là người nào vậy? Là phù đồ tháp thần sứ. Đạm Đài Kinh Tàng ánh mắt biến đổi, trầm giọng nói ra, bởi vì hắn thấy được thanh niên kia trên tay như ẩn như hiện phù đồ tháp. Ngô Chấn Thiên trong lòng hồi hộp một tiếng, hắn không thể tin được, cũng không nguyện ý tin tưởng, cái tên này đúng là phù đồ tháp thần sứ sao? Cái kia chuyện ngày hôm nay tựu không có như thế dễ giải quyết, xin hỏi ngài đúng là phù đồ tháp thần sứ sao? Ngô Chấn Thiên trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, bất kể có phải hay không là thật sự, hắn cũng không có thể xem thường, nếu không thì, nếu quả như thật là đắc tội rồi phù đồ tháp thần sứ, như vậy không cần nói hắn, mặc dù là Hóa Thạch Tông, mặc dù là Côn Sơn quận Bạc Kiếm Tông, phỏng chừng đều là khó từ tội lỗi. Phù đồ tháp ở toàn bộ Trung Châu thần thổ mà nói, chính là một sự tồn tại như bị cấm, không cho phép người có bất kỳ lơ là. Chuyện này với các ngươi không có quan hệ, các ngươi có thể lăn, nếu không thì, giết không tha. Phù đồ tháp thần sứ, một mặt lãnh đạm nói ra, hoàn toàn không đem Ngô Chấn Thiên đám người để vào trong mắt, dù cho là Quan Mộc Nhiên cũng giống như vậy. Này, Ngô Chấn Thiên có chút bực bội, chính mình thiên tân vạn khổ tìm được thiên thạch vũ trụ, hơn nữa còn hợp với mấy chục đệ tử tinh anh, hiện tại tên khốn kiếp này dĩ nhiên trực tiếp để hắn cút. Mặc dù là phù đồ tháp người, Ngô Chấn Thiên cũng là có chút khó có thể tiếp thu, đây quả thực là sỉ nhục lớn lao, các ngươi có thể lăn, ha ha ha, lẽ nào không nghe thấy sao? Thần sứ đại nhân muốn các ngươi cút, cút khỏi ở đây, Quan Mộc Nhiên cười lớn nói, cực điểm hung hăng, tuy rằng tổn thất ba cái nửa bước thần hoàn cảnh cao thủ, thế nhưng bây giờ Ngô Chấn Thiên nhưng căn bản không dám cùng chính mình khiếu bản, nghiễm nhiên một bộ bị sợ vỡ mật dáng dấp, mà Hóa Thạch Tông người, cũng không ai dám nói nhiều một câu, Quan Mộc Nhiên trong lòng tràn đầy ngạo nghễ, bất quá cứ như vậy thả bọn hắn thoát, trong lòng hắn nhiều có không làm, thế nhưng thần sứ đại nhân là sẽ không trở thành hắn tả hữu quân cờ, chỉ có thể im hơi lặng tiếng, dù sao Hóa Thạch Tông người muốn so với hắn càng thêm thê thảm. Quan Mộc Nhiên, ngươi đừng khinh người quá đáng. Có bản lĩnh hãy cùng ta quyết chiến đến chết. Ngô Chấn Thiên lửa giận trong lòng, không ngừng bốc lên. Quan Mộc Nhiên hiện tại hoàn toàn không có đem bọn họ để vào trong mắt. Có phù đồ tháp thần sứ đại nhân ở, hắn hoàn toàn là một bộ vẻ không có gì sợ. Vào lúc này Ngô Chấn Thiên tức giận đến nghiến răng. Ngô sư, mặc dù là phù đồ tháp thần sứ thì lại làm sao? Chúng ta Hóa Thạch Tông tuyệt đối sẽ không khuất phục. Huống chi hắn chỉ là một nửa bước thần hoàn cảnh thực lực mà thôi, căn bản cũng không đủ để sợ hãi. Đạm Đài Kinh Tàng trầm giọng nói ra, Ngô Chấn Thiên trừng Đạm Đài Kinh Tàng một chút, thấp giọng nói ra, ngươi căn bản không biết phù đồ tháp khủng bố cỡ nào, mặc dù chỉ là phù đồ tháp một cái thần sứ, cũng tuyệt đối không phải chúng ta có thể trêu chọc nổi. Chuyện này một khi bị phù đồ tháp biết, như vậy chúng ta Hóa Thạch Tông đều sẽ khó bảo toàn tánh mạng, chắc không thể ăn nói linh tinh. Gặp được Ngô Chấn Thiên khiếp sợ như vậy, như vậy sợ hãi, liền Giang Trần cũng là trở nên ngưng trọng, cái này phù đồ tháp uy lực coi là thật có mạnh như thế ư, một cái chính là thần sứ, hơn nữa chỉ có nửa bước thần hoàn cảnh, tự đem Ngô Chấn Thiên bọn họ sợ đến như vậy sao, xem ra này phù đồ tháp ở Trung Châu thần thổ, chính là đồ đằng giống như tồn tại, cũng thật là không ai dám trêu chọc a. Thế nhưng, đem mình nhọc nhằn khổ sở, đã trải qua ngàn khó vạn hiểm mới tìm được thiên thạch vũ trụ cứ như vậy chắp tay đưa người lời. Ngô Chấn Thiên thật sự cam tâm sao? Hắn không cam lòng, nhưng là không cam lòng lại có thể thế nào đây? Cùng phù đồ tháp thần sứ làm đúng, không có kết quả tốt, hơn nữa hết sức có thể sẽ cho bọn họ mang đến tai họa ngập đầu, vì đại cục nghĩ, Ngô Chấn Thiên chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn tránh né mũi nhọn, mặc dù là trong lòng có muôn vàng khổ, cũng chỉ có thể hướng về trong bụng nuốt. Ai, thực sự là quá xui xẻo rồi, làm sao lại gặp phải phù đồ tháp thần sứ cơ chứ? Ta Hóa Thạch Tông sẽ không như thế xui xẻo, cái này Quan Đông Môn làm sao sẽ cùng phù đồ tháp dính líu quan hệ đây? Tôn Kiêu Long thở dài một tiếng, trong mắt tràn đầy chấn động, phẫn nộ cùng không cam lòng, mỗi người bọn họ đều là như vậy, thế nhưng khiếp sợ phù đồ tháp uy thế, mặc dù là chỉ có một nửa bước thần hoàn cảnh thần sứ đứng ở chỗ này, bọn họ cũng không dám manh động. Này phù đồ tháp, thật có như thế lợi hại sao? Tự một người này, giết là được rồi, để tránh khỏi ngày càng rắc rối. Giang Trần nhìn Tôn Kiêu Long một chút, Tôn Kiêu Long trong nháy mắt hoàn toàn biến sắc, kém một chút đi che Giang Trần miệng, thấp giọng nói ra, ô ô ô, có thể không dám nói thế với, vạn nhất bị phù đồ tháp người biết rồi, vậy chúng ta toàn bộ Hóa Thạch Tông đều là khó thoát khỏi cái chết, ngươi căn bản không biết Trung Châu thần thổ bên trên, phù đồ tháp ý vị như thế nào, đó là cao cao không thể với tới tồn tại, đó là mãi mãi cũng sẽ không rơi xuống mặt trời. Tôn Kiêu Long đối với phù đồ tháp đánh giá cao, cũng là lệnh Giang Trần có chút không nói gì, bọn họ không khỏi đem phù đồ tháp cũng quá thần hóa chứ. Mặc dù là phù đồ tháp đủ mạnh, nhưng là cho tới đem bọn họ dọa thành cái bộ dáng này sao? Bất quá có một chút Giang Trần hiện tại càng biết rõ, mình muốn đối phó phù đồ tháp, có thể sẽ nửa bước khó được, mặc dù là như hóa thạch tông như vậy đại tông, nghe thấy phù đồ tháp đều là nghe đến đã biến sắc, căn bản cũng sẽ không có tông môn dám trêu chọc bọn hắn, phù đồ tháp quay, nhất định chính là Trung Châu thần thổ một cái cấm kỵ. Giang Trần khẽ mỉm cười, hắn còn tựu không tin cái này tà, nếu như phù đồ tháp thần sứ đại nhân, như vậy có thể có lệnh bài đây. Thần sứ sẽ không liền chứng minh thủ đoạn của chính mình, đều không có chứ. Giang Trần vừa sải bước ra, Hồng Thanh nói ra, thời khắc này tất cả mọi người ánh mắt đều là tụ tập ở Giang Trần trên người, Đạm Đài Kinh Tàng cũng không ngoại lệ, người này, còn thật là có chút cuồng vọng không còn một bên, trước ở trước mặt mình ngông cuồng cũng cho qua, bây giờ lại dám ở phù đồ tháp thần sứ trước mặt, kiêu căng như thế, còn thật là khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa, không thể không nói. Đạm Đài Kinh Tàng thời khắc này dĩ nhiên có chút khâm phục Giang Trần, cái tên này điên cuồng đến rồi cực hạn, liền phù đồ tháp người đều không để tại mắt bên trong, thế nhưng nói trắng ra là, nếu như hắn thật sự đắc tội rồi phù đồ tháp thần sứ, như vậy khả năng cái mạng nhỏ của hắn cũng là muốn ly khai nhân thế, ngươi, dám nghi vấn sự tồn tại của ta, thần sứ ánh mắt phát lạnh, ép thẳng tới Giang Trần, khóe miệng mang theo khát máu sát cơ, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nghi vấn sự tồn tại của hắn. Cái tên này nhất định chính là không muốn sống nữa. Phù đồ tháp, cao cao không thể với tới, mặc dù là bọn họ những sứ giả này, cũng là chí cao vô thượng tồn tại, không người nào dám ngỗ nghịch, bây giờ bị người nghi vấn, loại này phẫn nộ, có thể tưởng tượng được. Thần sứ đại nhân bớt giận, tiểu huynh đệ tuyệt đối không phải nghi ngờ thần sứ đại nhân, chẳng qua là trong lòng có chút hiếu kỳ thôi, mời thần sứ đại nhân tuyệt đối không nên trách tội, Ngô Chấn Thiên vội vàng nói. Hắn căn bản không dám nghi ngờ thần sứ đại nhân thân phận, nếu không thì một khi thần sứ đại nhân nổi giận lời, như vậy rất có thể tựu sẽ liên lụy tất cả mọi người. Ngươi một cái thần tôn cảnh hậu kỳ tiểu xích lão, cũng dám cùng thần sứ đại nhân hò hét. Ta nhìn ngươi là chán sống. Này chút người, nhất định chính là mắt không đại nhân. Quan Mộc Nhiên thêm mắm dặm muối nói, lúc này hắn tự nhiên muốn đốt trên một cây đuốc. Tốt nhất thần sứ đại nhân có thể để cho bọn họ hoàn toàn biến mất ở trong nhân thế mới tốt. Đối với Quan Mộc Nhiên mà nói, mình mấy sư đệ cái chết, đều là rất lớn thù hận, chỉ có điều lúc này tất cả phải lấy thần sứ đại nhân làm chủ. Nói như vậy, ngươi cũng đang chất vấn thân phận của ta đi. Thần sứ nhìn về phía Ngô Chấn Thiên, Ngô Chấn Thiên biến sắc mặt, theo bản năng lui về phía sau một bước, căn bản không nói nhiều một câu. Thần sứ đại nhân bớt giận, ta tuyệt đối không phải là ý này. Mong rằng thần sứ đại nhân minh giám, không muốn nghe tin sàm ngôn a. Ngô Chấn Thiên chắp tay bộ dạng phục tùng, một mặt bất đắc dĩ nói. Thần sứ trở tay nhất chuyển, trong tay nắm chặt một viên màu đen sắc lệnh, lạnh lùng nói, trợn mở mắt chó của ngươi nhìn một chút, ta rốt cuộc là có phải hay không chân chính phù đồ tháp thần sứ. Thần sứ lạnh rên một tiếng nói ra, khiến cho Hóa Thạch Tông tất cả mọi người là tâm thần chấn động, thành cũng Giang Trần, bại cũng Giang Trần, bọn họ thiếu chút nữa thì chết ở Giang Trần trong tay. Nếu như không phải Ngô trưởng lão ứng biến đúng lúc, rất có thể Giang Trần nói như vậy, tự sẽ liên lụy sự sống chết của bọn họ mệnh là Giang Trần cứu được, nhưng là thời khắc này nhưng suýt nữa gặp đại nạn này, mong rằng thần sứ đại nhân bớt giận a, chúng ta giác ngộ mạo phạm ý của ngài, Ngô Chấn Thiên cảm thán nói ra, mặt lộ vẻ khó xử, ta có thể tha các ngươi không chết, thế nhưng tên kia, phải chết, không có người, có thể khiêu khích phù đồ tháp tôn nghiêm. Bất luận người nào đều không ngoại lệ, thần sứ nhìn thẳng Giang Trần, tức giận nói ra, hắn không để ý Ngô Chấn Thiên đám người, có thể là có người dám nghi vấn thân phận của hắn, như vậy cái này tự phải chết, muốn giết ta. Ha ha ha, thực sự là ý nghĩ viễn vông, phù đồ tháp sao? Ta Giang Trần vẫn đúng là không có để vào trong mắt, Giang Trần cười lạnh nói, một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời, tất cả mọi người là một mặt rung động nhìn hắn. Hắn lại dám cùng phù đồ tháp thần sứ hò hét, này cũng thật là đáng sợ chứ. Tôn Kiêu Long một mặt kinh ngạc nhìn Giang Trần, cái tên này tuyệt đối là điên rồi, nếu không thì, hắn làm sao dám cùng phù đồ tháp thần sứ hò hét đây, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi chính là cái thần tôn cảnh hậu kỳ người tu luyện bình thường mà thôi. Lúc này Tôn Kiêu Long biết, Giang Trần nhất định chết chắc rồi, không ai có thể cứu được hắn, thời điểm như thế này, hết thảy đều là hắn gieo gió gặt bão, trời làm bậy còn có thể sống. Tự gây nghiệp không thể sống, được được được, thật sự là quá tốt, dĩ nhiên có người liền thần sứ đại nhân đều không để tại mắt bên trong, loại này người tựu được đem ngũ mã phân thây, luyện hóa linh hồn của hắn, để hắn suốt đời không được siêu sinh. Quan Mộc Nhiên cắn răng nghiến lợi nói ra, vào lúc này càng là không thể bỏ qua cơ hội như vậy, nếu không thì hắn sư đệ đại thù, lúc nào có thể báo. Bỏ đá xuống giếng đối với Quan Mộc Nhiên mà nói, thật sự là quá đơn giản, căn bản là không có có người so với hắn càng thích hợp làm cái này, khá lắm, thậm chí ngay cả phù đồ tháp đều không đế tại mắt bên trong, thật là khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa a, không thể không nói, ngươi là người thứ nhất, vì lẽ đó, ta nhất định phải thật tốt đùa với ngươi chơi, thần sứ cười lạnh nói, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, một cổ khí thế kinh khủng nghiền ép mà đến, trực tiếp đem Giang Trần hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Ngô Chấn Thiên đột nhiên vỗ đùi, Giang Trần a Giang Trần, ngươi thật sự là quá xung động, vào lúc này rất có thể sẽ liên lụy những người khác, ngay cả ta Hóa Thạch Tông cũng không ngoại lệ, ngươi biết ngươi đắc tội người là ai chăng? Mặc dù là ngươi có mấy cái thực lực cường hãn bằng hữu, nhưng là bọn hắn có thể bảo vệ ngươi một đời sao? Hắn ngông cuồng thành tính, để người căn bản khó có thể tưởng tượng, lúc này, tình cảnh của bọn họ lại lần nữa lâm vào trong nguy cơ. Trực tiếp là để cho tất cả mọi người lâm vào tình thế nguy cấp, Đạm Đài Kinh Tàng ngược lại là nhiều hứng thú nhìn về phía Giang Trần, lúc này ta ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng nên kết cục như thế nào, ngươi đắc tội người, nhưng là phù đồ tháp thần sứ đại nhân, ngươi cho rằng dăm ba câu là có thể bãi bình được không? Xem ra, ngươi là biết rõ núi có hổ biến tướng hổ núi được đó, Đạm Đài Kinh Tàng khóe miệng nụ cười ý tứ sâu xa, thậm chí là mang theo vẻ đăm chiêu, Giang Trần mặc dù là chết rồi, cũng là hắn gieo gió gặt bão, bất quá nàng đương nhiên không nghĩ thấy cảnh này xảy ra, chỉ là muốn thấy được Giang Trần bị mình ngông cuồng mà gặp phải sở hữu làm mất mặt mà thôi. Chân nhân, ngươi đúng là nói một chút coi, bây giờ nên làm gì a? Ngô Chấn Thiên hoàn toàn là mất hết hồn vía, hiện tại thần sứ đã nổi giận, giận chó đánh mèo người chính là Giang Trần, hắn mặc dù là nghĩ muốn bảo vệ Giang Trần, cũng là có lòng không đủ lực a, chỉ có thể cầu trợ ở Bá Giả Hòa Thượng, mà Bá Giả Hòa Thượng đám người nhưng là chẳng quan tâm, tự hồ Giang Trần làm bất cứ chuyện gì bọn họ đều là giơ hai tay tán thành, dù cho là sai, bọn họ cũng sẽ ủng hộ, chuyện này lại không phải là cái gì đại sự, có cái gì có thể ngạc nhiên đây, Bá Giả Hòa Thượng nhún nhún vai nói ra, hoàn toàn không sợ cái kia cái gọi là phù đồ tháp thần sứ, hắn chỉ có một người, có thể bốc lên bao nhiêu sóng gió đây, quá mức giết chính là, Bá Giả Hòa Thượng cũng không biết cái gì phù đồ tháp, mặc dù là biết rồi, có Giang Trần ở, còn có gì đáng sợ chứ? Binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, hắn cùng tiểu Trần Tử không phải là cái kia loại kinh sợ bao, mặc dù là Tây Cực Thần Châu đều không ai có thể bắt bọn hắn lại, huống chi hiện tại này mang hoang thần châu bên trong, hoang tàn vắng vẻ, mặc dù là phù đồ tháp thần sứ, lại có gì phải lo lắng đây? Này, Ngô Chấn Thiên dở khóc dở cười, nghe Bá Giả Hòa Thượng, đây hoàn toàn là không quản a, các ngươi đắc tội rồi phù đồ tháp, cũng sẽ không có cuộc sống tốt. Hiện tại phù đồ tháp thần sứ đã nổi giận, kết cục rất có thể đã là bọn họ khó có thể tưởng tượng, ai, vậy phải làm sao bây giờ a? Ngô Chấn Thiên cắn răng cười khổ, nhưng là hắn nhưng khổ không biện pháp, đắc tội phù đồ tháp thần sứ, kết quả căn bản không phải bọn họ có thể thừa nhận được, Giang Trần bọn họ hoàn toàn là một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi vẻ mặt, nhưng là bọn họ sau lưng có toàn bộ Hóa Thạch Tông, không thể không đắn đo suy nghĩ, vì thiên thạch vũ trụ, mà dựng lên toàn bộ tông môn. Đó thật là quá không đáng giá, ngông cuồng cực điểm, dám không nhìn phù đồ tháp, hôm nay ta liền bắt ngươi khai đao, dùng cái này tế thiên, vì ta phù đồ tháp chính danh, Hóa Thạch Tông, các ngươi một số ngăn cản, một quy tắc coi là đắc tội phù đồ tháp, giết không tha, thần sứ tức giận nói ra, ánh mắt khóa chặt Giang Trần, người này chính là không biết trời cao đất rộng, giết hắn đi vừa vặn lập uy, một cái thần tôn cảnh hậu kỳ gia hỏa, có thể có bản lĩnh gì? Ngô Chấn Thiên rơi vào lưỡng nan nơi, nhưng là để cho bọn họ đối mặt Giang Trần cái chết, thờ ơ không động lòng, thực tại là quá không có nhân đạo, dù sao trước Giang Trần nhưng là đã cứu bọn họ, các ngươi cũng không cần tham dự vào, nếu không thì Hóa Thạch Tông đắc tội rồi phù đồ tháp, chỉ sợ cũng sẽ ở Trung Châu thần thổ nửa bước khó được, cái này tội lỗi, ta cõng không nổi, Giang Trần cười nói, lời này ngược lại không phải là trào phúng, mà là chính mình không ràng buộc, mà bọn họ nhưng sợ đầu sợ đuôi. Có Hóa Thạch Tông làm hậu thuẫn, nhưng là đồng thời cũng là bọn họ phiền toái, trong trước trong sau, hoàn toàn không dám buông tay một trận chiến, nếu như chính mình vào lúc này liên lụy đến bọn họ, ắt sẽ để cho bọn họ tương đối dày vò, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Ngô Chấn Thiên trong lòng bi thương, Giang Trần thuần túy chính là tìm cho mình sự tình, cố gắng một tên, chính là rất có thể giả vờ cung, hà tất với bọn hắn tích cực đây đây, thực sự là thật đáng buồn. Tiểu huynh đệ, ngươi đây cũng tính là chết vì giả vờ cung đi. Tôn Kiêu Long đối với Giang Trần khá là tiếc hận, chính mình tốt như vậy giả vờ cung người nghe, liền muốn kết liễu tánh mạng của mình, hắn có thể nào không vì đó bóp cổ tay thở dài đây, ta muốn thiên thạch vũ trụ, mà bọn họ chặn ở trước mặt ta, vì lẽ đó ta chỉ có thể giết, nói như vậy, sẽ không có người cướp giật đồ vật của ta. Giang Trần từ tốn nói, thực lực rác rưởi, giả tâm cũng không nhỏ, ngươi cho rằng này thiên thạch vũ trụ, là ngươi có thể chấm mút sao? Hừ hừ, thần sứ cười lạnh nói, đã từng bước một hướng đi Giang Trần, sát cơ phân tán, ta chỉ biết là, các ngươi không có tư cách chia sẻ. Giang Trần bình tĩnh nói, hoàn toàn không sợ phù đồ tháp thần sứ, tự cho là gia hỏa, ngươi căn bản không tư cách này. Quan Mộc Nhiên khinh thường nói, thực lực như vậy rác rưởi, ta một chưởng đều có thể bổ hắn, không cần thần sứ đại nhân động thủ đây, rác rưởi. Ha ha, ta nhìn tên vô dụng là các ngươi, ai dám động Giang Trần mảy may, ta nhất định lấy các ngươi mạng chó. Bá Giả Hòa Thượng xung phong ở trước, hoàn toàn chặn lại rồi thần sứ đường đi, hai cái người bốn mắt tương đối, Bá Giả Hòa Thượng đối với cái này cái gọi là thần sứ, cũng là không một chút nào cảm mạo, ngươi cũng muốn cùng ta làm nhiều sao? Ngươi có tư cách này sao? Thần sứ lạnh lùng nhìn Bá Giả Hòa Thượng, ồn ào gia hỏa, nhiều lời vô ích, ngươi vẫn là đi chết đi cho ta. Bá Giả Hòa Thượng hoàn toàn mặc kệ cái kia thần sứ nói tới nói như vậy, trực tiếp là điên cuồng công kích, hoàn toàn không đem thần sứ để vào trong mắt, hắn xung phong tư thế, cực kỳ hung hãn, trước càng là chém liên tục ba hơn nửa bước thần hoàng, đã là khí thế như hồng, bây giờ mặc dù là cái này phù đồ tháp thần sứ, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của Bá Giả Hòa Thượng, nếu như không phải là bởi vì phù đồ tháp thân phận, hắn đã sớm ra tay nhận lấy người này, trước Giang Trần cũng không nói lời nào. Vì lẽ đó Bá Giả Hòa Thượng cũng không có manh động, hiện tại Giang Trần lên tiếng, hắn đương nhiên sẽ không lại tiếp tục nuông chiều cái này cái gọi là chó má thần sứ, ở trước mặt hắn, này chó má thần sứ, liền rác rưởi cũng không bằng, các ngươi đều phải chết, dám đắc tội ta phù đồ tháp, giết không tha. Thần sứ cùng Bá Giả Hòa Thượng nháy mắt giao thủ, thế nhưng Bá Giả Hòa Thượng thật sự là quá mạnh mẽ, hắn thế xong, không ai có thể chống đỡ được, không ra 10 chiêu. Thần sứ chính là ở Bá Giả Hòa Thượng trong tay trở nên cực kỳ bị động, làm nửa bước thần hoàn cảnh cường giả trong người tài ba, Bá Giả Hòa Thượng không sợ bất luận người nào, tên đáng chết, các ngươi còn tại đằng kia lo lắng làm gì? Còn không ra tay, thần sứ phẫn nộ quát một tiếng, nhìn Quan Mộc Nhiên đám người một chút, Quan Mộc Nhiên bốn người chấn động trong lòng, mau mau ra tay đi giúp thần sứ, thế nhưng cùng lúc đó Thanh Huyền cùng Hỏa Kỳ Lân cũng không cam chịu yếu thế. Hai người bọn họ hoàn toàn chặn lại rồi Quan Mộc Nhiên, lại lần nữa chiến làm một đoàn. Ngô Chấn Thiên trong lòng xấu hổ, vô cùng thở dài, lúc này ngược lại là hắn lâm vào sâu sắc tự trách bên trong. Đi chết đi cho ta, Bá Giả Hòa Thượng bàn tay Phật ấn, thô bạo ngang dọc, đem cái kia thần sứ đánh không còn sức đánh trả chút nào, cơ hồ là lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, đánh cho trọng thương. Hỏa Kỳ Lân cũng là đánh lui Quan Mộc Nhiên, Thanh Huyền chém liên tục ba cái tàn binh bại tướng. Quan Mộc Nhiên cũng thuận theo rơi vào bị động, chiêu chiêu bị Thanh Huyền cùng Hỏa Kỳ Lân áp chế, hầu như khó có trở mình lực lượng, một đám rác rưởi. Giang Trần lắc lắc đầu, thở dài một tiếng, ở trong mắt Đạm Đài Kinh Tàng, Giang Trần thật sự là rất có thể giả vờ cung, cái tên này từ đầu tới cuối đều không có ra tay, chỉ là một cái thần tôn cảnh hậu kỳ, dĩ nhiên như vậy có thể gây sự, còn lớn lối như thế, một mực Bá Giả Hòa Thượng bọn họ còn nguyện ý cho Giang Trần chùi đít. Tên khốn này sớm muộn sẽ đem mình người toàn bộ gài bẫy. Vừa lúc đó, Bá Giả Hòa Thượng liên tiếp xung kích mà lên, trực tiếp là làm cho cái kia một đời không ai bị nổi thần sứ điên cuồng lui về phía sau, nhưng là Bá Giả Hòa Thượng Phật vận thật sự là quá kinh khủng, hắn không thể tránh khỏi, ở Ngô Chấn Thiên cùng Quan Mộc Nhiên đám người ánh mắt khiếp sợ bên trong, miễn cưỡng mạt sát thần sứ thân thể bị hủy, linh hồn nghĩ muốn chạy trốn, thế nhưng là bị đã sớm chuẩn bị xong Giang Trần tóm gọn. Trực tiếp là nắm chặt đại vũ kết hồn đăng bên trong, Giang Trần nhặt lên trên đất phù đồ lệnh, này phù đồ lệnh, xem ra đúng là đồ tốt, ngày sau nói không chắc có thể đủ được, ngươi đúng là nhặt lấy một cái đại tiện nghi, Đạm Đài Kinh Tàng khẽ mỉm cười, bách mị bộc phát, thế nhưng vẫn là mang theo lạnh lùng xem thường, Giang Trần không có bản lĩnh, tất cả đều muốn dựa vào người khác, chính mình gây họa, chỉ có thể trốn ở sau lưng, hiện tại mới ra ngoài giả vờ cung. Thật sự là để Đạm Đài Kinh Tàng cực kỳ không phục, người này, lòng hư vinh thật sự là quá mạnh mẽ, chết rồi, thật đã chết rồi. Ngô Chấn Thiên hít vào một ngụm khí lạnh, cái này phù đồ tháp thần sứ, thật đã chết rồi, Giang Trần mấy người này, nhất định chính là kẻ liều mạng a, thật là đáng sợ, liền phù đồ tháp thần sứ, đều không đế tại mắt bên trong. Quan Mộc Nhiên càng là tiếng kêu trên liên hồi, liền hắn sau cùng dựa dẫm phù đồ tháp thần sứ đều đã chết, hắn càng là hoàn toàn không có sức tái chiến, miễn cưỡng bị hỏa kỳ lân thần hỏa quay nướng mà chết, liền linh hồn đều bị cháy rụi, toàn bộ trên triền núi, lại lần nữa trở nên bình tĩnh lại, Giang Trần đám người thủ đoạn, đơn giản là quá mức bá đạo, hô, tất cả đều chết hết, lần này chúng ta có thể yên tâm thu lấy thiên thạch vũ trụ. Tôn Kiêu Long trong nháy mắt sáng mắt lên, vô cùng hưng phấn. Giang Trần đám người tuy rằng giết phù đồ tháp thần sứ, nhưng là bọn hắn nhất định phải mau chóng đi giải quyết thiên ngoại lạc vẫn sự tình, bằng không chậm sợ sinh biến, hiện đang nhớ tới thiên thạch vũ trụ. Trước tại sao không nói chống lại một chút phù đồ tháp thần sứ đây, nếu như không có có chúng ta, các ngươi còn có cơ hội đứng ở chỗ này, muốn đi thu lấy thiên thạch vũ trụ. Còn biết xấu hổ hay không, bá giả hòa thượng trực tiếp vẫn nộ hận Tôn Kiêu Long, Tôn Kiêu Long á khẩu không trả lời được. Sắc mặt tái xanh, nhưng là miễn cưỡng không nói ra được một câu phản bác, bởi vì thời khắc này, liền Ngô Chấn Thiên đều là cảm thấy một trận xấu hổ khó làm, nét mặt già nua đỏ bừng, bây giờ còn làm sao theo người ta há mồm đi thu lấy thiên thạch vũ trụ, đơn giản là quá không biết xấu hổ. Đạm Đài Kinh Tàng đứng ở đó, không chút biến sắc, nàng biết bọn họ không có tư cách lại đi tranh cướp thiên thạch vũ trụ, người đều là ích kỷ, mặc dù là Ngô Chấn Thiên, Tôn Kiêu Long, Đạm Đài Kinh Tàng. Bất luận người nào đều không ngoại lệ, thế nhưng lúc này Đạm Đài Kinh Tàng biết chính mình không có trợ giúp Giang Trần, cũng là không có tư cách lại chia sẻ này chút thiên thạch vũ trụ, tuy rằng này thiên thạch vũ trụ là bọn hắn tìm được, thế nhưng có một cái đạo lý, nhưng là sự thật không thể chối cãi, đó chính là nếu như bọn họ tùy ý phù đồ tháp người động thủ, như vậy bọn họ tự căn bản không khả năng có được thiên thạch vũ trụ, cho nên bây giờ, nàng không nói một lời, thứ không thuộc về mình. Đạm Đài Kinh Tàng sẽ không đi tranh cướp, đây là đối với bá giả hòa thượng đám người tôn trọng, cũng là đối với tín phục của bọn họ. Ngô Chấn Thiên trên mặt tràn đầy vẻ lúng túng, trước ở bọn họ đối phó phù đồ tháp thần sứ đại nhân thời điểm, bọn họ hận không thể cùng Giang Trần phân rõ giới hạn, hiện tại vô luận như thế nào cũng không nhấc nổi đầu lên muốn này thiên thạch vũ trụ, ta không phải nghĩ mọi người có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu sao. Dù sao chúng ta nhưng là trải qua sinh tử quá mệnh chỉ giáo, ha ha ha. Tôn Kiêu Long mặt nở nụ cười, mười phần không biết xấu hổ nói ra, hừ hừ hừ, câu nói này ngươi cũng nói ra được khẩu. Ha ha ha, thực sự là cười chết bản Phật gia, có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu, có thể các ngươi làm xong rồi sao, có nạn không nghĩ làm, có phúc ngược lại muốn cùng hưởng, thực sự là thật lớn trào phúng a. Trước cứu các ngươi, là Giang Trần lòng dạ từ bi, ta cũng không tính ra tay, thế nhưng Giang Trần lại nói để ta ra tay, mới giúp các ngươi thoát ly hiểm cảnh. Các ngươi không những không cảm tạ Giang Trần, ngược lại là đối với Giang Trần lãnh ngữ đối mặt, thực lực yếu liền không thể được tôn trọng sao? Cường giả tự nhất định phải đạp ở người yếu đầu trên ỉa phân sao? Ta ngược lại thật ra không cảm thấy như vậy, lần này các ngươi còn muốn nói điều gì? Còn có mặt mũi muốn thiên thạch vũ trụ, thật là khiến người ta cười đến rụng răng, chúng ta nhân từ, nhưng chúng ta không ngốc, bá giả hòa thượng chữ nào cũng là châu ngọc, nói Ngô Chấn Thiên á khẩu không trả lời được. Vào lúc này hắn đích xác là không có gì có thể nói, nhưng chuyện lúc trước bọn họ hiển nhiên đã mất đi bá giả hòa thượng tín nhiệm, vào lúc này bọn họ tự nhiên là không có khả năng lại theo bá giả hòa thượng đám người động thủ. Đạm Đài Kinh Tàng cũng là khá là kinh ngạc nhìn Giang Trần một chút, không nghĩ tới dĩ nhiên là cái này quản việc không đâu gia hỏa cứu bọn họ một mạng, xem ra quả thật là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Quên đi, chuyện này cũng không oán được bọn họ. Là ta đưa ra để cho bọn họ không phải cùng chúng ta làm bạn, không oán được người khác, ta cũng không muốn liên lụy bọn họ, dù sao phù đồ tháp ở Trung Châu thần thổ thế lực thật sự là quá to lớn, bọn họ liên lụy vào, nói trắng ra là ta cũng không nghĩ bởi vì chuyện này mà lòng sinh khoảng cách, nói lớn chuyện ra, rất có thể sẽ trở thành một tông bị tiêu diệt, Giang Trần trầm tư chốc lát nói ra, Giang Trần tiểu hữu, ngươi có thể như thế nghĩ, ta thật sự là quá cảm động. Chuyện này ta Ngô người nào đó thật sự là thấy thẹn đối với các ngươi a, tha thứ cho ta ích kỷ, ta còn có nhiều như vậy tông môn đệ tử phải bảo vệ. Ngô Chấn Thiên tràn đầy bất đắc dĩ, Giang Trần khẽ mỉm cười không tỏ rõ ý kiến, thế nhưng hắn đích xác thật không có oán ý của bọn họ. Thiên thạch vũ trụ, ngươi có thể chiếm 3/10, còn dư lại về ta. Nói xong, Giang Trần chính là hướng về xa xa lưng núi dưới thiên thạch vũ trụ đi đến. Ngô Chấn Thiên đám người nghe tiếng đại hỉ, sắc mặt trở nên cực kỳ kích động, đặc biệt là Ngô Chấn Thiên, đối với Giang Trần tràn đầy vẻ khâm phục, tuy rằng thực lực giống như vậy, thế nhưng hắn làm chuyện xảy ra, nhưng là để người không thể không lòng sinh kính nể. Xem ra, ngươi vẫn tính là cái nam tử hán đại trượng phu, Đạm Đài Kinh Tàng từ tốn nói, bất quá ngay vào lúc này, chân trời cuốn lên một đạo đen kịch như mực gió bão, thẳng đến tiểu cô sơn lưng núi mà đến. Giang Trần đã là hết tình hết nghĩa, dù sao hắn cảm thấy này chút thiên thạch vũ trụ là Hóa Thạch Tông tìm được, hơn nữa chính mình mặc dù là chiếm được, cũng bất hảo độc chiếm, nếu không thì, ngược lại có chút thái quá tham lam. Giang Trần luôn luôn đều không phải là cái kia loại vì tư lợi người, huống chi Hóa Thạch Tông người cũng là có nỗi khổ tâm trong lòng, chính mình lần này bỗng dưng chiếm được thiên thạch vũ trụ, đã là đại tạo hóa, Giang Trần cũng không biết đem con đường của người khác cũng cho đóng kín. Ngô Chấn Thiên đối với Giang Trần cũng là thiên ân vạn tạ, không có người so với hắn cũng biết cái kia thiên thạch vũ trụ quá giá đến mức nào, đặc biệt là đối với bọn hắn cái này luyện khí đại tông Hóa Thạch Tông mà nói, đây chính là một bút tương đối lớn của cải. Tuy rằng 2/3 cũng không là chân chính sở hữu, nhưng cũng đã không ít. Giang Trần chém giết phù đồ tháp thần sứ đại nhân, nguyên bản cái kia chút thiên thạch vũ trụ nên là bọn hắn, Ngô Chấn Thiên có thể có được một ít, đã là phi thường vui vẻ. Thời khắc này, Ngô Chấn Thiên mới mơ hồ cảm giác được, bọn họ này một được ba người một thú người tâm phúc, tự hồ cũng không phải là bá giả hòa thượng, mà là thực lực này nhìn như yếu nhất Giang Trần, điểm này liền hắn cũng có chút khá là kinh ngạc. Chẳng lẽ không là thực lực vi tôn sao? Cái này thần tôn cảnh hậu kỳ người trẻ tuổi, lại có thể làm cho tất cả mọi người đều nghe hắn hiệu lệnh, thật sự là thật là làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Ngô sư, các ngươi nhìn, cái kia một đạo kinh khủng màu đen gió lốc. Tôn Kiêu Long ánh mắt phát lạnh, chú ý tới kinh khủng kia màu đen gió lốc, vào lúc này tất cả mọi người ánh mắt đều là hội tụ ở nơi đó, bất quá màu đen kia gió lốc nhưng là cũng không hề rời đi, cũng không có bao trùm tới. Mà là ngay ở trên triền núi, không ngừng cuốn buộc vào, đầy rẫy quỷ dị sắc thái, đích thật là một đạo màu đen gió lốc, chẳng lẽ là có người cố ý hành động sao? Ngô Chấn Thiên trầm giọng nói ra, màu đen kia gió lốc liền hắn cũng không thấy rõ sâu cạn, không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Giang Trần ánh mắt ngưng tụ ở đằng kia đạo màu đen gió lốc bên trên, hắn cũng cảm thấy một tia quỷ dị mùi vị, màu đen kia gió lốc. Phản phất là bởi vì khống chế, cũng không phải là tự nhiên gió, ta đi nhìn, đến cùng là đúng hay không có người cố làm ra vẻ bí ẩn. Hỏa Kỳ Lân xung phong nhận việc, chân đạp hỏa diễm tường vân mà đi, bay lên trời, trực tiếp là bay về phía đoàn kia quỷ dị màu đen gió lốc. Chỉ chốc lát sau, Hỏa Kỳ Lân ầm ầm mà lên xông về màu đen kia trong gió lốc, hỏa diễm như đuốc, đốt cháy hư không, màu đen kia gió lốc bị vọt một cái mà tán, vào lúc này, Hỏa Kỳ Lân mới thỏa mãn mà về, cười nói. Có lẽ là chúng ta sốt sắng thái quá mà thôi, chỉ là một đoàn gió mà thôi, cũng không cái khác. Hỏa Kỳ Lân nói xong, mọi người cũng mới thở phào nhẹ nhõm. Giang Trần xông lên trước, xông về lưng núi bên dưới, thẳng đến thiên thạch vũ trụ mà đi. Vào lúc này, Giang Trần khóe miệng phát họa ra một vệt càng ngày càng nụ cười hưng phấn, chỉ muốn chiếm được này chút thiên thạch vũ trụ. Như vậy hắn tựu có cơ hội luyện chế lần nữa cái kia 108 chuôi nguyên thần khí, chỉ cần luyện chế thành công. Khẳng định như vậy sẽ có biến hóa cực lớn, đến thời điểm chân chính thay đổi, chính là Tu La kiếm trận một khi khuếch tán mà mở, như vậy thì là hủy thiên diệt địa tồn tại. Giang Trần một khi đem cái kia 108 chu nguyên thần khí lại tế luyện hoàn thành, như vậy thì có lòng tin khiêu chiến thần hoàn cảnh cường giả, hoàn toàn không kém. Nghĩ ở Giang Trần nghĩ muốn đột phá thần hoàn cảnh, thật sự là quá khó khăn, thậm chí không biết năm nào tháng nào. Thế nhưng một khi này Tu La kiếm trận lại lần nữa biến trận, như vậy thực lực của hắn nhất định sẽ càng thêm hung mãnh, lại thêm thiên lôi dung hợp thủ đoạn, Giang Trần ít nhất có thể đủ ở thần hoàn cảnh bên trong, đứng ở thế bất bại, mặc dù là cao thủ mạnh hơn, cũng có thể thử một phen. Bất quá Giang Trần quan tâm nhất, chính là cái kia bôn lôi đồ trong thiên lôi, chính mình muốn nghĩ thực lực đột phá, đạo thiên lôi này có tác dụng cực kỳ trọng yếu, rất có thể sẽ để Giang Trần nhất phi trùng thiên. Dung hợp đạo thứ tư thiên lôi, Giang Trần tựu có mấy tháng lực chiến càng nhân vật cường hãn, chỉ bất quá bây giờ mà nói, nhưng là tương đương chật vật, kế trước mắt, chính là mau nhanh đưa cái này thiên thạch vũ trụ chiếm được lại nói. Giang Trần sáng mắt lên, này thiên thạch vũ trụ dĩ nhiên là có một trượng chu vi, hiện đầy đủ mọi màu sắc thiên thạch bột phấn, thế nhưng nhất là để người chút mục đích đúng là cái kia tầng tầng màu xám bột phấn, cái kia màu xám bột phấn tựa hồ là một loại cực kỳ khủng bố kim loại chất liệu, tuy rằng bị đốt cháy hầu như không còn, thế nhưng là khá là khủng bố, rất có thể là này thiên thạch vũ trụ va chạm thần giới không gian mà đưa đến thiên thạch vũ trụ trở nên vặn vẹo, hoa tắc. Thật lớn thiên thạch vũ trụ a, Tôn Kiêu Long kinh động như gặp thiên nhân, thậm chí như là nhìn bảo tàng khổng lồ giống như vậy, vuốt ve một khối này to lớn thiên thạch vũ trụ, con ngươi đều nhanh rơi ra ngoài, mặc dù là 3 phần 10, đó cũng là rất lớn một khối thần thạch, luyện chế được thần binh bảo khí, cũng tuyệt đối không chỉ một cái. Đúng đấy, nhiều như vậy thiên thạch vũ trụ, không biết có thể chế tạo bao nhiêu thần binh bảo khí a, thực sự là tạo hóa a, đại tạo hóa a. Đúng đấy, đây nếu là toàn bộ về ta hóa thạch tông sở hữu, thật là tốt biết bao a, này vốn là ta hóa thạch tông tìm được, bản nên là ta hóa thạch tông chiếm đại đầu a, ai, có mấy cái hóa thạch tông đệ tử lẩm bẩm nói ra, sắc mặt đều là tức giận bất bình vẻ, lại bị Ngô Chấn Thiên mắng, đừng vội nói hưu nói vượng. Giang Trần tiểu hữu đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, không thể không hề đức hạnh chúng ta hóa thạch tông tuyệt đối không làm loại kia mất sạch thiên lương hạng người, Ngô Chấn Thiên, để mấy người sắc mặt tái xanh, đều là không dám nhiều lời, càng không dám lại ăn nói linh tinh, Giang Trần thần sắc bình tĩnh, tất cả những thứ này hắn đã sớm liệu đến, bất quá lòng tham không đáy sự tình, cũng là sự thật, không ai có thể rõ ràng, Giang Trần bỏ ra bao nhiêu, nếu như không có Giang Trần, bọn họ đã chết, nếu như không có Giang Trần, bọn họ dù cho là mảy may thiên thạch vũ trụ cũng không chiếm được, thế nhưng luôn có người cảm thấy đây là không công bình, cảm thấy cho bọn họ mất đi xa xa không phải như vậy, cũng còn tốt Ngô Chấn Thiên không có để Giang Trần thất vọng. Nếu không thì, hắn không ngại đem tất cả mọi người đều xóa bỏ, bởi vì này thiên thạch vũ trụ hắn nhất định muốn chiếm được, lấy ra 3 phần 10 đã là đối với hóa thạch tông đối với bọn họ lớn nhất nhân từ. Dựa theo bá giả hòa thượng chờ tính cách của người, một chút xíu cũng sẽ không cho bọn hắn, bọn họ nhận Giang Trần ân đức, nhưng không niệm này chút, chỉ vì mình bản thân tư lợi, đây mới là kẻ đáng sợ nhất tâm. Đạm Đài Kinh Tàng yên lặng nhìn tất cả những thứ này, Giang Trần dành cho bọn họ, là bọn hắn khổ cực phí. Mặc dù là không cho, cũng là chuyện đương nhiên, thế nhưng thuyết minh trong lòng hắn còn có một tia đạo nghĩa, đây chính là bất luận người nào đều sẽ không hiểu. Đạm Đài yên lặng năm không nghĩ tới chính mình như vậy chế nhạo hắn, như vậy xem thường hắn, nhưng hắn vẫn là làm ra để người chuyện không nghĩ tới, đây mới thật sự là đại nghĩa, đây mới thật sự là nam tử hán đại trượng phu. Tuy rằng hắn là trong đám người này thủ lĩnh, thế nhưng Đạm Đài Kinh Tàng vẫn cảm thấy không phục, Giang Trần có tài cán gì. Có thể để Hỏa Kỳ Lân loại này tuyệt thế thần thú cùng với bá giả hòa thượng cường giả như thế đối với hắn cúi đầu xưng thần đây, mặc dù cũng không là cái kia loại nô bộc quan hệ giữa, thế nhưng hiển nhiên tất cả mọi người lấy hắn làm trung tâm, mà lên mỗi một lần hắn đều là giỏi nhất giả vờ cung, vậy thì tương đương để người khó hiểu. Đạm Đài Kinh Tàng không thể nói được chán ghét Giang Trần, chỉ là có chút cảm thấy khó chịu mà thôi, nếu như thực lực của hắn có thể gánh chịu hắn thời khắc này vinh quang, liền còn chưa tính. Nhưng là hắn một cái thần tôn cảnh hậu kỳ tiểu tử, dựa vào cái gì thủ lĩnh quần hùng đây? Thế nhưng nói cho cùng, bá giả hòa thượng chém giết phù đồ tháp thần sứ đại nhân, đây chính là Giang Trần khí phách, từ đầu tới cuối hắn liền đầu lông mày đều không có nhíu một chút, phản phất cái tên đó chết, cùng hắn một chút quan hệ đều không có một dạng, liền quan đông môn người, cũng đều bị hắn giết chết, mấy người này thực lực hay là tương đương kinh khủng. Phải biết cái kia 7 cái nửa bước thần hoàng cảnh cường giả hầu như tương đương với Quan Đông Môn gần một nửa cao tầng chiến lực, nhưng là cuối cùng dĩ nhiên cũng là thất bại. Ngươi có khả năng đem thiên thạch vũ trụ phân ra sao? Đạm Đài Kinh Tàng nhìn về phía Giang Trần hỏi, vậy thì không cần ngươi quan tâm. Giang Trần từ tốn nói, bị Giang Trần bất chấp, Đạm Đài Kinh Tàng trong lòng càng là phẫn nộ, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám không nhìn sự tồn tại của ta, ngươi người này thật sự là quá mức ghét, nếu không... Trước hết đem khối này thiên thạch vũ trụ mang về chúng ta hóa thạch tông đi, đến thời điểm phân ra cũng không muộn a. Tôn Kiêu Long cười nói, trước tiên mang về các ngươi hóa thạch tông. Ha ha, đừng trách ta không tin tưởng các ngươi, mặc dù là các ngươi để ta đi ra, ta đều chưa chắc có thể ra đến thời điểm này thiên thạch vũ trụ, ta còn có thể tới tay sao? Ta nói lời này, Ngô sư ngươi hẳn là sẽ không phản bác chứ, Giang Trần cười lạnh nói, Ngô Chấn Thiên cười cười xấu hổ. Xác thực, chỉ cần Giang Trần không ngốc thì sẽ không đem thiên thạch vũ trụ mang tới hóa thạch tông đi, như vậy hắn khẳng định thì sẽ không lại lấy ra, mặc dù là bọn họ sẽ không lật lọng, thế nhưng chưa chừng gia tộc những lão già kia tựu sẽ khóc lóc om sòm, tựu sẽ chơi xấu, đây cũng không phải là chuyện không thể nào. Giang Trần tiểu hữu nói đùa, ha ha, vậy này thiên thạch vũ trụ, nên làm gì phân cách đây? Ngô Chấn Thiên cười ha hả nói. Đúng vào lúc này, Giang Trần đưa tay nắm chặt, Thiên Long kiếm xuất hiện một khắc đó, Ngô Chấn Thiên cùng Đạm Đài Kinh Tàng toàn bộ đều hoàn toàn biến sắc. Bọn họ không nghĩ tới Giang Trần dĩ nhiên sẽ có như vậy một thanh cực kỳ kinh khủng tuyệt thế thần kiếm, thanh kiếm này thật sự là quá kinh khủng, tuyệt đối sẽ không thấp hơn Hỗn Nguyên Bảo khí cấp bậc, cũng không phải tầm thường nguyên thần khí có thể so sánh, phải biết Giang Trần thực lực mới rất mạnh, tự có này Hỗn Nguyên Bảo khí cấp bậc thần binh lợi nhận, thật sự là quá không hợp với lẽ thường, mặc dù là thần hoàn cảnh cường giả, cũng không phải mỗi người đều có một cái tốt Hỗn Nguyên Bảo khí, cái kia Hỗn Nguyên Bảo khí đối với bọn họ sức hấp dẫn đều là tương đương to lớn, cho nên nói luyện khí tông sư ở tại thần giới địa vị, có thể tưởng tượng được, mặc dù là một cái luyện khí tông sư luyện chế một thanh Hỗn Nguyên Bảo khí, cũng chí ít cần ngàn năm thời gian, hơn nữa tỷ lệ thành công là cực kỳ thấp, thậm chí ngay cả 1/10 cơ hội đều không có, thế nhưng trọng yếu nhất vẫn là vật liệu, luyện chế Hỗn Nguyên Bảo khí vật liệu là tương đương khó có thể tìm kiếm, có chút càng là cần vài loại vật liệu hỗn hợp mà thành. Mới có thể luyện chế ra chân chính cử thế vô song Hỗn Nguyên Bảo khí. Hảo kiếm a, Ngô Chấn Thiên không nhịn được than thở nói ra, không nghĩ tới Giang Trần trong tay thần kiếm, liền hắn đều là trong lòng lẩm lẩm, hắn cũng không từng có một cái Hỗn Nguyên Bảo khí, thật sự là ít năm thiên tài đắc ý vô song a, Ngô Chấn Thiên trong lòng tràn đầy than thở, thậm chí là mong đợi cùng hưng phấn, Giang Trần này Hỗn Nguyên Bảo khí, nếu là ở Trung Châu thần thổ lấy ra đi, khẳng định cũng sẽ khiến cho một phen tranh đoạt. Ngươi biết luyện chế thần khí sao? Đạm Đài Kinh Tàng tiếp tục hỏi, cái này Giang Trần trong tay thần binh bảo khí, thái quá kinh thế hải tục, bọn họ tuy rằng là chân chính luyện khí thế gia, nhưng là có thể luyện vạch ra Hỗn Nguyên Bảo khí luyện khí tông sư, chỉ có một, đó chính là bọn họ Hóa Thạch Tông mạnh nhất thủy tổ, bất quá luyện chế được, cũng chỉ là xen vào Hỗn Nguyên Bảo khí cùng đỉnh cao nguyên thần khí trong đó thần khí, căn bản không xưng được chân chính báu vật, thế nhưng tỷ lệ thành công cũng là cực kỳ thấp, không biết. Giang Trần vẫn là hai chữ cự tuyệt Đạm Đài Kinh Tàng, dài đến đẹp đẽ ngươi là có thể muốn làm gì thì làm sao? Lão tử có thể không ăn ngươi này một bộ, Đạm Đài Kinh Tàng triệt để hết chỗ nói rồi, tên khốn này thật sự là quá làm cho người ta không nói được lời nào, tại sao như thế nhắm vào mình đây, không một chút nào giải phong tình không nói, đối đãi mỹ nữ, dĩ nhiên không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc cảm giác, người bình thường nghĩ cùng nàng nói chuyện hai câu, đều là cực kỳ không dễ dàng, hắn lại la ó. Căn bản không để ý chính mình, Đạm Đài Kinh Tàng trong lòng có oán hận, thế nhưng bất đắc dĩ Giang Trần xác thực có cái này tư bản ngông cuồng, chí ít Bá Giả Hòa Thượng bọn người nguyện ý vì hắn xông pha chiến đấu, mặc dù là nói cho cùng thực lực của hắn không đủ mạnh, nhưng những này với bọn hắn đều không có quan hệ, bởi vì Giang Trần chính là thực lực thấp kém, nhân gia chính mình cũng không cho là đúng, ngươi lại có tư cách gì quơ tay múa chân đây, này thần binh bảo đao, sợ là đã đạt đến Hỗn Nguyên Bảo khí cấp bậc chứ. Ngô Chấn Thiên sâu sắc nuốt nước miếng một cái, trên mặt tràn đầy mong đợi cùng hưng phấn, không thể không nói, hắn đều động tâm, nhưng là Giang Trần đồ vật hắn không thể cướp, cũng cướp không đi, đúng là mình trước nói câu nói kia, quân tử vô tội mang ngọc mắc tội a, đồ tốt như thế, nếu là bị cái nào thần hoàn cảnh cường giả thấy được, phỏng chừng nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đến cướp đoạt, nhìn cho thật kỹ là được rồi, Giang Trần từ tốn nói, một kiếm chém rơi xuống, miễn cưỡng lột 1/3 thiên thạch vũ trụ, một khắc đó, Thiên Long kiếm như củ ánh sáng phân tán, ống ánh vô cùng, thiên thạch vũ trụ bị chém rơi xuống, chỉ là một kiếm sự tình, đó là 1/3 thiên thạch vũ trụ, sẽ nhiều chớ không ít, đem đi, cái kia một bộ phận, cần phải thuộc về các ngươi, dù sao nơi này là các ngươi tìm được, Giang Trần hào phóng, để Ngô Chấn Thiên không nhịn được giơ ngón tay cái lên, phần này khí phách phần này can đảm, ngày sau thành tựu tuyệt đối không thể đo lường. Chỉ có điều thực lực bây giờ của hắn còn thái quá thấp kém mà thôi. Là vàng đều sẽ sáng lên, điểm này Ngô Chấn Thiên tin tưởng không nghi ngờ. Ngô Chấn Thiên không chút khách khí, vội vàng thu hồi thiên thạch vũ trụ, tự hồ sợ Giang Trần hối hận một dạng, nhiều như vậy thiên thạch vũ trụ, thật sự là để người vô cùng khiếp sợ, Giang Trần lấy được thu hoạch, xa so với bọn họ càng nhiều. Thế nhưng cũng không có gì có thể hâm mộ, dù sao đây là Giang Trần nên được, các ngươi nhìn, đó là cái gì? Thanh Huyền ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía cái kia thiên thạch vũ trụ, cái kia thiên thạch vũ trụ bên trong, tự hồ có một luồng không ngừng sôi trào nấu chảy muối bùn nhão một dạng đi về hành hạ, hơn nữa nếu như cùng trường xà giống như vậy, không ngừng xoay tròn, thể lưu thành tương, thật là khủng khiếp thuộc tính hỏa năng lượng, liền hỏa kỳ lân đều là cảm giác được cả người khô nóng cực kỳ, này thiên thạch vũ trụ bên trong, dĩ nhiên có kinh khủng như vậy thuộc tính hỏa năng lượng, thật sự là quá người nghe nghe, đây rốt cuộc là vật gì? Ngô lão gia tử, ngươi biết không, Giang Trần cũng có chút không quá chắc chắn, đây là cái gì, tự hồ là một loại đáng sợ nham tương lưu thể, sự khủng bố sóng nhiệt, đem xung quanh người không ngừng bức lui mà đi, chỉ có Giang Trần ở ngũ hành ly hỏa trận bên trong, có thể chống lại, thờ ơ không động lòng, khó nói, ta cũng chưa từng thấy qua, vật này thật sự là rất quái dị. Ngô Chấn Thiên chau mày, cũng là hoàn toàn không dám kết luận đây là cái gì, mà trong tay mình non nửa khối, nhưng là hoàn toàn không có xuất hiện tình huống như thế, hẳn là thiên thạch vũ trụ bên trong hắn nham tương lưu thể, phỏng chừng không tốn thời gian dài là có thể động lại, nhìn thấy được hẳn là phẩm chất cao hơn vật liệu, Đạm Đài Kinh Tàng thản nhiên nói, chỉ mong như vậy thôi, Giang Trần bất động thanh sắc nói ra, nhưng là ngay ở một khắc đó, cái kia nham tương lưu thể dĩ nhiên là bắn ra, trực tiếp là chạy Giang Trần mà đi, tất cả mọi người hoàn toàn biến sắc, bao quát Giang Trần cũng là như thế, kinh khủng này dung nham, dĩ nhiên đáng sợ như vậy, nháy mắt xuyên thấu Giang Trần ngũ hành ly hỏa trận, tất cả nham tương lưu thể, bao phủ mà lên, đem Giang Trần thân thể bao gồm nghiêm nghiêm thật thật, thậm chí không có một tia khe hở, toàn bộ người, đều bị bao bọc ở nham tương lưu thể bên trong, không ngừng bốc lên, không ngừng sốt ruột nham tương lưu thể, trực tiếp là đem tất cả mọi người bức lui. Không ai có thể bước vào Giang Trần thân thể 20 bước bên trong, mặc dù là hỏa kỳ lân, cũng chỉ có thể áp sát 10 bước bên trong, nhưng lại cũng không đến gần được, kinh khủng kia sóng lửa, lần lượt thiêu đốt không khí chung quanh, mỗi người đều là mồ hôi như mưa hạ. Tiểu Trần tử, bá giả hòa thượng phẫn nộ quát một tiếng, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, muốn xông tới cứu lại Giang Trần, nhưng là hắn căn bản lần lượt bất quá này sóng nhiệt tập kích, Giang Trần hiện tại phản phất như là một cái lớn vô cùng lò lửa. Không ai có thể tới gần nàng, toàn bộ người đều bị nham tương lưu thể bao vây ở bên trong, không nhìn thấy bàn tay, không nhìn thấy khuôn mặt, không nhìn thấy con mắt, lại càng không đến miệng ba nhúc nhích. Giang Trần vốn là đứng, nhưng là cả người hắn thân thể, đều bị nham tương lưu thể cho bao lấy, bước ra một bước, trực tiếp là ngã nhào trên đất, không nhúc nhích, không, tiểu Trần tử, ngươi đứng lên cho ta, đứng lên, bá giả hòa thượng điên cuồng rống giận, nhưng là Giang Trần căn bản không nghe thấy. Nham tương lưu thể sóng nhiệt, so với hỏa kỳ lân thánh hỏa, đều chỉ có hơn chứ không kém, tình cảnh này, chấn kinh rồi tất cả mọi người, ai cũng không ngờ rằng, sẽ là kết cục như vậy, Giang Trần đã bị cái kia nham tương lưu thể cắn nuốt mất rồi, tràn diện tương đối đáng sợ, trong lòng của mỗi người đều là cực kỳ chua xót, khiếp sợ không gì sánh nổi, hỏa kỳ lân cũng muốn đi cứu vớt Giang Trần nhưng là hắn căn bản đỡ không được cái kia nham tương lưu thể tản mát ra cuồng nhiệt, tại sao lại như vậy? Đạm Đài Kinh Tàng lầm bầm nói ra, trong nội tâm tràn đầy bất đắc dĩ cùng bi ai, tuy rằng nàng rất ghét Giang Trần, tuy nhiên lại cũng không hy vọng Giang Trần chết đi, dù sao hắn là ân nhân cứu mạng của nàng. Giang Trần ngã vào nham tương lưu thể dưới một khắc đó, mỗi người bọn họ tâm, đều tựa như bị hung hăng gõ một chút, bá giả hòa thượng trên mặt tràn đầy vẻ chán nản, tuy nhiên lại không thể ra sức, thờ ơ không động lòng, thật là đáng sợ nham tương lưu thể a, đây rốt cuộc là vật gì? Tất cả mọi người bị này sóng nhiệt làm cho không ngừng lùi lại, nhưng khi nhìn ngã vào nham tương lưu thể trong Giang Trần, bọn họ không thấy rõ Giang Trần khuôn mặt, bởi vì tất cả đều bị nham tương lưu thể bao trùm, Giang Trần, thật muốn xong chưa? Tạo hóa a, thật sự là bi ai a. Ngô Chấn Thiên sắc mặt tái nhợt, Giang Trần bị nham tương lưu thể bao vây ở bên trong, thập tử vô sinh, thần tôn cảnh hậu kỳ, hắn có thể có bao nhiêu bản lĩnh đây, mặc dù là có 5 loại hỏa diễm chống lại. Ngũ hành ly hỏa trận cũng là bị nháy mắt cắn nuốt, liền bá giả hòa thượng đều đạp bất quá này sóng lửa tập kích, Giang Trần có tài cán gì, có thể nào chạy ra thăng thiên đây? Giang Trần, ngươi có thể nhất định muốn chịu đựng a? Hỏa kỳ lân ngóng trông, trong lòng hắn đối với Giang Trần vẫn là cực kỳ tín nhiệm, có ngũ hành thần hỏa là phụ, Giang Trần tuyệt đối sẽ không dễ dàng vấp ngã, này nham tương lưu thể tuy rằng khủng bố, nhưng là Giang Trần cũng không phải kẻ tầm thường. Hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng đi vào khuôn phép, hỏa kỳ lân mặc dù là kỳ lân thánh hỏa tại người, cũng thì không cách nào tới gần nơi này nham tương lưu thể, có thể thấy được này nhiệt độ có cỡ nào cao, hỏa kỳ lân nghĩ hết biện pháp, nhưng là đều không làm nên chuyện gì, bá giả hòa thượng càng phải như vậy, hỏa kỳ lân, Giang Trần không có sao chứ, bá giả hòa thượng sắc mặt trắng héo nói ra, hắn nói câu nói này cũng là an ủi mình, Giang Trần đã bị nham tương lưu thể cắn nuốt mất rồi. Hơn nữa Giang Trần ngã xuống một khắc đó, cũng đã thuyết minh hắn nhất định là bị rất lớn áp bức thương tổn, đây là tất cả mọi người quá rõ ràng. chỉ mong cần phải khả năng không có sao chứ. Hỏa Kỳ Lân thấp giọng nói ra, hắn không dám khẳng định, bởi vì Giang Trần đối mặt căn bản không phải tầm thường hỏa diễm, đó là chưa từng nghèo thương thiên ở ngoài mà đến thiên thạch vũ trụ, không có ai biết cái kia rốt cuộc cái gì. Nham tương lưu thể chẳng qua là bọn họ đối với cái kia quỷ đồ vật xưng hô mà thôi, thậm chí Hỏa Kỳ Lân căn bản không biết đó là một loại gì dạng tồn tại, hắn làm sao có thể đủ khẳng định Giang Trần có hay không có việc đây. Cái gì gọi là chỉ mong cần phải khả năng, đến cùng có thể hay không có việc a? À, Bá Giả Hòa Thượng rống giận nói ra, hắn vào giờ phút này đã có chút giống như bị điên, Giang Trần rơi vào trong nguy nan, mà hắn nhưng không thể ra sức, làm huynh đệ, Bá Giả Hòa Thượng có thể nào không lo lắng Giang Trần an nguy đây. Sinh tử từ mệnh, thành bại ở trời, Giang Trần tiểu hữu thực lực quá yếu, gặp gỡ này nham tương lưu thể, thật sự là ai. Ngô Chấn Thiên cũng là một lời khó nói hết, căn bản không biết nên nói cái gì cho phải, cái kia nham tương lưu thể từ từ hình thành một cái to lớn viên cầu, Giang Trần thân thể, cũng là biến mất ở nham tương lưu thể bên trong, nói cách khác, Giang Trần đã hoàn toàn bị này nham tương lưu thể hòa tan sao. Bá Giả Hòa Thượng theo bản năng lui về phía sau một bước, trong nội tâm dày vò, có thể tưởng tượng được, Giang Trần đã chết rồi sao? Hắn thật đã chết rồi à? Không thể, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng ngã xuống, không vì cái gì khác, bởi vì hắn gọi là Giang Trần. Ngay vào lúc này, xa xa tối đen như mực gió lốc, lại lần nữa bao phủ tới, mang theo một trận che lấp kêu quái dị tiếng, xuất hiện ở xung quanh, xảy ra chuyện gì? Lại là cái kia cổ quái phong. Ngươi không phải nói không có chuyện gì sao? Đạm Đài Kinh Tàn nhìn về phía Hỏa Kỳ Lân, thời khắc này tất cả mọi người như gặp đại địch. Tuy rằng bọn họ còn không có từ Giang Trần sinh tử đại nạn bên trong chuyển đổi lại đây, thế nhưng đối mặt cái kia cực kỳ che lấp quái phong, bọn họ lại không thể không nghiêm trận đối xử. Màu đen gió lốc chia ra làm 10 đạo ám hắc bóng người xuất hiện ở trong hư không, tất cả mọi người đều cảm giác được một luồng áp lực cực lớn. Đây chẳng lẽ là U Linh quỷ vực người? Ngô Chấn Thiên trầm giọng nói ra, khóe mắt hơi nhảy lên một chút, trong lòng bi ai, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Lần này xem ra tình cảnh của bọn họ cũng sẽ vô cùng nguy hiểm, những người này từ trước đến giờ đều là ăn thịt người không nhả xương chủ nhân. Ngô sư, cái gì là U Linh quỷ vực? Đạm Đài Kinh Tàn nhìn về phía Ngô Chấn Thiên, thấp giọng hỏi nói. U Linh quỷ vực cũng không tính Trung Châu thần thổ thực lực, bởi vì ở Trung Châu thần thổ, Bắc Lương thần châu cùng với U Linh quỷ vực chỗ giao giới có một chỗ cực kỳ khủng bố khu vực bị gọi là U Linh quỷ vực, nơi đó thế lực cực kỳ tà ác. Không chỉ là người hay quỷ, chỉ có điều không có người nguyện ý đi trêu chọc bọn hắn, Man Hoang thần châu cùng Trung Châu thần thổ tất cả đều như vậy, giống như là một đám đúng là âm hồn bất tán gia hỏa, một khi trêu chọc tới bọn họ, tuyệt đối sẽ không có quả ngon để ăn. Thực lực của bọn họ, cũng không ai biết mạnh bao nhiêu, đã từng mặc dù là Bạc Kiếm Tông cũng ở trong tay bị thiệt thòi, nhưng là bọn hắn chỉ rùa rụt cổ ở U Linh quỷ vực, cái địa phương này thế lực, có chung một cái đặc điểm. Đó là có thể đủ theo gió mà phát động, âm hồn hội tụ, ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Ngô Chấn Thiên trầm giọng nói ra, không tỏ rõ ý kiến. Cạc cạc cạc, không nghĩ tới ngươi lão già này vẫn tính là kiến thức rộng rãi, dĩ nhiên biết ta U Linh quỷ vực tồn tại, gào gào, hôm nay các ngươi tất cả đều được chết cho ta, hơn nữa cái kia thiên thạch vũ trụ, ta nhất định muốn. Đứng ở 10 đạo cương phong phía sau áo bào đen bóng người, bao phủ ở màu đen khí vụ bên trong. Tràn đầy thần bí cùng cảm giác âm trầm, gào khóc kêu quái dị thanh âm, không dứt bên tai, thật chính là bọn hắn. Ngô Chấn Thiên hít vào một ngụm khí lạnh, hơn nữa bọn họ dĩ nhiên là hoàn toàn không sợ, cái kia đạo áo bào đen bóng người, tự hồ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ, nghĩ đến cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Xem ra, lại có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh, Đạm Đài Kinh Tàn vẻ mặt lạnh lùng, trong mắt chiến ý cao vút, bất cứ lúc nào chuẩn bị thề đánh một trận tử chiến. Chí ít bọn họ không thể để Giang Trần chết vô ích, chí ít bọn họ không thể đem trước mắt thiên thạch vũ trụ, chấp tay dâng cho người. Mặc dù là U Linh quỷ vực thì lại làm sao, giấu đầu lòi đuôi, toán anh hùng gì hảo hán, nếu như muốn cướp giật thiên thạch vũ trụ, vậy thì tốt rồi tốt chiến đấu đi. Được làm vua hầu người thua là giặc, không có gì có thể nói. Ngô Chấn Thiên lạnh lùng nói ra, ánh mắt nhìn thẳng cái kia hơn 10 đạo đen kịt như đao cương phong, trận chiến này, không thể tránh. Ai dám động Giang Trần thiên thạch vũ trụ, trừ phi từ trên người ta bước qua đi. Bá Giả Hòa Thượng vào giờ phút này nội tâm lửa giận vừa vặn đã đạt đến đỉnh cao, còn có người đến tìm cớ đây, hắn tự nhiên phải thật tốt dạy dỗ đối phương một chút. Giang Trần sinh tử chưa biết, hắn tất nhiên vì Giang Trần bảo vệ thiên thạch vũ trụ, Trong lòng hắn yên lặng vì là Giang Trần cầu khẩn, hy vọng hắn nhất định sẽ tỉnh lại. Ha ha, cũng thật là có cốt khí, nhưng là các ngươi mạnh hơn thì lại làm sao? Ở trước mắt ta, vẫn là không đỡ nổi một đòn, thần hoàng cảnh cường giả, là các ngươi này chút tự xưng là vì là bán hoàng gia hỏa, mãi mãi cũng là khó có thể sánh bằng, gào gào gào, thần hoàng cảnh. Tôn Kiêu Long hít vào một ngụm khí lạnh, cái tên này dĩ nhiên là thần hoàng cảnh, cái kia cũng thật là đáng sợ, thực lực của bọn họ mặc dù là mạnh hơn cũng vẫn là không có biện pháp cùng thần hoàng cảnh đánh một trận, thần hoàng cảnh cường giả có bán hoàng cường giả mãi mãi cũng khó có thể sánh bằng cảnh giới khoảng cách, thì không cách nào thay đổi cũng thì không cách nào vượt qua, vì lẽ đó một cái thần hoàng cảnh cường giả, mười mấy bán hoàng cấp bậc cao thủ, đều khó mà cùng là địch. Ngô Chấn Thiên cùng Đạm Đài Kinh Tàng cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Xem ra cái tên này đến có chuẩn bị, thần hoàng cảnh cường giả, mặc dù là ở Trung Châu thần thổ bên trên, đó cũng là hô mưa gọi gió nhân vật tầm thường, thần hoàng cảnh cường giả hơi động, ngã xuống trăm vạn chảy máu thiên lý, không ai có thể ngăn cản, mặc dù là những bạc kiếm tông kia cấp bậc đại tông phái, đối với thần hoàng cảnh cường giả cũng là cực điểm mời chào, đổ xô tới, thần hoàng cảnh cường giả căn bản cũng không phải là ngươi nói bồi dưỡng là có thể bồi dưỡng ra được, đó là thiên phú cùng thực lực kết hợp thể. Không có thiên phú người, cố gắng cả đời, cũng thì không cách nào đạt đến hoàng giả cảnh giới. Đạt đến hoàng giả cảnh giới, mặc dù là ở đây chút đại trong tông phái, cũng có thể có được phụ tá chi tịch, nếu như thực lực càng người mạnh, thậm chí có thể có được cung phụng chi tịch, mặc dù là những tông môn kia trưởng lão, cũng là muốn đối với ngươi một mực cung kính. Vì lẽ đó, từng cái thần hoàng cảnh cường giả, đều không phải là bừa bãi hạng người vô danh, nửa bước thần hoàng cảnh cường giả, tuy rằng cũng không nhiều. Nhưng là như cũng muốn so với thần hoàng cảnh cường giả muốn nhiều hơn, một cái đại tông môn hơi một tí mười mấy nửa bước thần hoàng cảnh cường giả, thế nhưng thần hoàng cảnh cường giả, chí ít cũng là 18 cái, đó đã là chân chính đại tông phái, như Hóa Thạch Tông như vậy đại tông phái, mới chỉ có hai cái thần hoàng cảnh cường giả mà thôi, một cái tông chủ, một cái lão tổ, thần hoàng cảnh cường giả, không có người đồng ý trêu chọc, thậm chí là cùng là địch đều là sai lầm, một cái thần hoàng cảnh cường giả. Căn bản không phải là người tầm thường có thể đạt tới độ cao, ở Trung Châu thần thổ bên trong, cũng sẽ bị thế lực khắp nơi mời hẹn. Bản hoàng chính là U Linh quỷ vực ba vực chủ, Tà Long Hoàng. Thức thời, tự cho ta quỳ xuống, nói không chắc ta vẫn có thể tha các ngươi vừa chết. Tà Long Hoàng bốc lên ở trong mây mù, nhẹ nhàng xô ra hai bên trước mắt mây mù màu đen, một chưởng trắng nõn đến làm người giận sôi mặt lộ ra, ánh mắt hãm sâu trong đó, tiêu thụ cực kỳ, như xương khô giống như bàn tay. Màu đỏ tươi cực kỳ, tự hồ mang theo tầng tầng màu máu niêm mô giống như vậy, thon dài thân thể, đứng ở đó, lại có cái thế vô song uy nghiêm, Tà Long Hoàng. Dĩ nhiên là Tà Long Hoàng, Ngô Chấn Thiên hiển nhiên nghe nói qua Tà Long Hoàng uy nghiêm, vào giờ phút này, hoàn toàn biến sắc, theo bản năng lui về phía sau một bước, năm đó Tà Long Hoàng từng giận dữ bên dưới, nổi giận chém Bắc Lương Thần Châu bảy đại tông môn, có thể nói là giết người như ngóe, khát máu cực kỳ. Người người nghe tiếng mà chạy, không dám ham chiến, Tà Long Hoàng oai, truyền khắp Bắc Lương biên thùy, không người không biết không người không hiểu, Đạm Đài Kinh Tàng cũng là yên lặng cúi đầu không nói, vào lúc này, bọn họ Hóa Thạch Tông hiển nhiên đã là đánh mất đánh với Tà Long Hoàng một trận ý chí chiến đấu, cái tên này thật là đáng sợ, người tên, cây có bóng, Tà Long Hoàng một tên, kinh sợ Bắc Lương biên thùy, hưởng danh tiếng ba châu giao giới chi địa, không ai dám khinh thường, lúc này hoàng giả oai. Phẫn nộ chiến man hoang, ai dám không theo, chúng ta chính là Hóa Thạch Tông người, mong rằng Tà Long Hoàng đại nhân cho chúng ta một cơ hội, này thiên thạch vũ trụ, chúng ta từ bỏ, tất cả đều hiến cho Tà Long Hoàng đại nhân. Ngô Chấn Thiên biết, cái này người cùng phù đồ tháp thần sứ đại nhân hoàn toàn khác nhau, trước có lẽ còn có chỗ trống vãn hồi, nhưng là nếu như người này giận dữ bên dưới, bọn họ tuyệt đối sẽ không có người lưu lại người sống, thực lực mạnh, không thể nghi ngờ, lúc này lại chính diện chống lại. Không khác nào lấy trứng chọi đá, ha ha ha, không tồi không tồi, có chút tự biết chi minh, ta Tà Long Hoàng cũng không phải không nói để ý người, chỉ cần lưu lại thiên thạch vũ trụ, như vậy các ngươi liền có thể lấy lăng. Tà Long Hoàng nhạt cười nói, khinh miệt đảo qua Ngô Chấn Thiên đám người, thiên thạch vũ trụ dễ như ăn bánh tựu tới tay, hắn cũng lười làm lớn chuyện, Tà Long Hoàng tên tuy rằng tràn đầy tà cùng ác, thế nhưng cũng không phải một đường tràn ngập giết chóc, Đạm Đài Kinh Tàng biểu hiện vô cùng lạnh lùng. Thời khắc này, nàng lựa chọn trầm mặc, không nói gì, càng không có bất kỳ kiến nghị. Ngô Chấn Thiên cũng là vạn bất đắc dĩ, hắn nhất định phải vì là tất cả mọi người nghĩ, hắn là Hóa Thạch Tông trưởng lão, càng là những người đó sư trưởng, nếu như khư khư cố chấp, rất có thể sẽ làm hại tất cả mọi người quân đắm chìm. Ngô Chấn Thiên không nghĩ tất cả mọi người chết ở chỗ này, hắn chính là kế tạm thời mà thôi. Ở sinh tử lựa chọn một khắc đó, nhất định là phải có điều chọn lựa, cứ việc lần này bọn họ khả năng không có chút nào thu hoạch, thế nhưng đây đã là kết quả tốt nhất. Ngô Sư Anh Minh, Ngô Sư Thánh Minh A, Tôn Kiêu Long rất sợ chết là trời sinh, vào lúc này Ngô Chấn Thiên lựa chọn cũng đích xác không có bất cứ vấn đề gì, nghĩ muốn bo bo giữ mình, nhất định phải từ bỏ trong tay bọn họ đồ vật, cái này cũng không xung đột. Hơn nữa hết sức có lợi, bởi vì này thiên thạch vũ trụ đổi lấy, là tính mạng của bọn họ, tất cả mọi người cũng đều là theo tiếng hồ theo, dù sao đối mặt thần hoàn cảnh cường giả, bọn họ chỉ có một con đường chết, đây là bất luận người nào đều khó mà thay đổi cục diện, bọn họ không hy vọng thấy nhất tự nhiên chính là hai cái giao thủ, bọn họ nhất định chính là bia đỡ đạn giống như tồn tại, chúng ta đi, Ngô Chấn Thiên trầm giọng nói ra, nhìn về phía Bá Giả Hòa Thượng đám người. Bá Giả Hòa Thượng nhưng là hừ lạnh nở nụ cười, khóe miệng lộ ra một vẻ nồng nặc xem thường, muốn đi sao? Các ngươi có thể đi, nhưng ta sẽ không đi, Giang Trần vẫn còn ở nơi này, sinh tử chưa biết, có người muốn đoạt hắn thiên thạch vũ trụ, ta quyết không buông tha, không ai có thể mang đi Giang Trần đồ mong muốn, trừ phi ta chết. Bá Giả Hòa Thượng kiên quyết không rời nói, không có bất cứ lý do nào, chính là bảo vệ Giang Trần, chỉ đơn giản như vậy, hắn không tin Giang Trần lại chết như vậy. Nếu như Giang Trần vẫn có thể tỉnh lại, như vậy hắn thấy người thứ nhất không phải là mình, hắn nhất định sẽ rất thương tâm, mặc dù là Giang Trần tỉnh lại phía sau nhìn thấy là thi thể của chính mình, Bá Giả Hòa Thượng cũng phải ở lại chỗ này, Thanh Huyền nhưng là theo Bá Giả Hòa Thượng, sống chết có số, tuyệt không trốn tránh. Hỏa Kỳ Lân nhìn Ngô Chấn Thiên đám người một chút, khinh miệt nói ra, xem ra, Giang Trần cứu các ngươi, vốn là một cái sai lầm, hắn nghĩ tới là để cho các ngươi thoát cách tử vong. Để cho các ngươi được các ngươi đồ mong muốn, có thể là các ngươi lại chỉ sẽ từng bước lùi bước, ha ha ha, thật sự là quá buồn cười. Hỏa Kỳ Lân, Bá Giả Hòa Thượng, Thanh Huyền, ba người một mình đối mặt Tà Long Hoàng, không có gì lo sợ, lúc này nhất định phải chiến đấu đến thời khắc cuối cùng, mặc dù là chết, cũng muốn cùng Tiểu Trần Tử chết cùng một chỗ. Ngô Chấn Thiên cực kỳ xấu hổ, nhưng là nhân sinh đành vậy, ai lại không muốn làm một cái đại anh hùng đây, nhưng là anh hùng là cần giá cao. Chết có nhẹ tựa lông hồng hoặc nặng ở Thái Sơn, Ngô Chấn Thiên không nghĩ chết không rõ ràng, sinh mệnh chỉ có một lần, hơn nữa cái kia chút người đều là mình mang ra ngoài Hóa Thạch Tông đệ tử tinh anh, nếu như để cho bọn họ toàn bộ gãy trong này, mặc dù là Ngô Chấn Thiên chết đi phía sau, cũng sẽ lo sợ bất an. Ngô Chấn Thiên chỉ có thể bộ mặt thở dài, yên lặng xoay người mà đi, Tôn Kiêu Long đám người vội vã đi theo, Đạm Đài Kinh Tàng sâu sắc liếc mắt nhìn cái kia không ngừng lưu động nham tương lưu thể. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, Hóa Thạch Tông người đi rồi, tất cả mọi người đi rồi, bất quá Bá Giả Hòa Thượng đối mặt Tà Long Hoàng, nhưng là như cũ không ý kỵ tí nào, hắn cùng Hỏa Kỳ Lân liên thủ, có lẽ muốn đối phó cái này Tà Long Hoàng, cũng không biết thất bại thảm hại, xem ra, các ngươi thực sự là không biết lợi hại a, lại dám theo ta Tà Long Hoàng làm đúng, ha ha ha, thực sự là chán sống, cũng tốt, vừa vặn ta đã rất nhiều năm không nhúc nhích động gân cốt, cho các ngươi băm thành tám mảnh, ta ăn đi phía sau, nói không chắc thực lực còn sẽ có tinh tiến đây. Hỏa Kỳ Lân, Phật Môn Kim Thân, Thanh Liên Thành Tinh, có chút ý nghĩa, tất cả đều là bảo bối a, đem ba người các ngươi ăn hết, có lẽ thực lực của ta tựu sẽ tăng lên trên diện rộng cũng nói không chừng đấy chứ, thực sự là ông trời ban cho ta tạo hóa a, gào gào gào. Tà Long Hoàng đưa tay nắm chặt, đỏ thắm bàn tay từ từ nắm chặt, trong ánh mắt cực kỳ âm u, trầm thấp nói ra, cho ta đi. Kèm theo Tà Long Hoàng một tiếng hét nhỏ, 10 đạo gió lốc hóa thành 10 đạo tay cầm trường đao nửa bước thần hoàn cảnh cường giả, mỗi cái tay cầm âm u cốt đao, sắc bén dị thường, 10 người bộ pháp thống nhất, đầu đội mặt nạ, tự hồ dường như con rối khô lâu giống như vậy, khí tức hắc ám, nháy mắt tràn ngập mà mở, tứ tán mà phát động, tự hồ 10 đạo hốt hoảng ra hắc ám cuồng long, như hình với bóng mà tới, động thủ, Bá Giả Hòa Thượng trầm giọng nói ra, sắc mặt âm trầm. Không chiến cũng phải chiến, hắn nên vì Giang Trần lưu lại một đạo phong bia, hắn muốn để Giang Trần vĩnh cửu không lo lắng về sau. Bá Giả Hòa Thượng ấn quyết trong tay đồng thời, trực tiếp tiến lên đón năm cái nửa bước thần hoàn cảnh cao thủ, ra tay như điện, bộ pháp hung mãnh, khí tức hắc ám cùng hắn Phật vận vừa vặn đi ngược lại, từng đạo khủng bố Phật ấn đánh ra, Bá Giả Hòa Thượng vẫn là chiếm cứ thượng phong, mà đổi thành ở ngoài năm người Hỏa Kỳ Lân đón nhận ba cái, Thanh Huyền đón nhận hai cái. bọn họ đối mặt 10 cái nửa bước thần hoàng, dĩ nhiên là chút nào không kém. Phật quang phổ chiếu, phổ độ chúng sinh, Bá Giả Hòa Thượng Phật ấn thật sự là hung mãnh dị thường, liền Tài Long Hoàng đều không nghĩ tới, cái tên này sẽ cũng khó dây dưa như vậy, đúng lúc là khắc chế lẫn nhau, làm cho cái kia 5 cái nửa bước thần hoàng căn bản khó có thể cùng Bá Giả Hòa Thượng tranh đấu. Cuộc chiến đấu này, dĩ nhiên là Bá Giả Hòa Thượng chiếm cứ tuyệt đối chủ động, khá lắm, có chút ý nghĩa, xem ra cần phải cho các ngươi thêm tăng giá cả. Tà Long Hoàng khóe miệng móc ra một vệt âm trầm ý cười, bàn tay hơi động, 10 đạo tương đối cương phong, từ trên người bao phủ mà ra, hóa thành 10 đạo nửa bước thần hoàng, lại lần nữa áp sát Bá Giả Hòa Thượng. Này chiến xương con rối, là hắn sở trường trò hay, bây giờ dốc toàn bộ lực lượng, nhất định sẽ tương đối khó quấn. Nham tương lưu thể bên trong, Giang Trần lấy ngũ hành thần hỏa, không ngừng chống lại kinh khủng này rừng rực thể lưu, giống như là một loại cực kỳ đáng sợ hỏa diễm một dạng. Giang Trần bị bao ở trong đó, cả người quần áo, tất cả đều là hóa thành tro tàn, liền ngay cả huyết nhục, đều là vào đúng lúc này, trở nên mơ hồ, ngũ hành thần hỏa hoàn toàn không chống đỡ được này đáng sợ nham tương lưu thể, Giang Trần nửa bước khó được, giống như là bị vô hình mạng nhện trói buộc chặt một dạng, Giang Trần căn bản khó có thể chạy ra đường sống, thế nhưng kinh khủng kia nham tương lưu thể nghĩ phải chiếm đoạt rơi Giang Trần, đưa hắn hủy diệt, trong thời gian ngắn cũng là hoàn toàn không đạt tới. Ngũ hành thần hỏa tuy rằng không bằng nó, nhưng cũng có thể tạm thời tính bảo vệ Giang Trần chu toàn. Cho đến giờ phút này, Giang Trần mới biết này nham tương lưu thể, căn bản cũng không phải là vật chết, mà là một cái sống sờ sờ có suy nghĩ sinh vật. Cái tên đáng chết này, như thế nào mới có thể thoát ly nó đây? Giang Trần đã nếm thử vô số loại phương thức, nhưng là đều không làm nên chuyện gì, ỷ vào ngũ hành thần hỏa cùng bản thể hắn vạn vật mẫu khí thân thể mạnh mẽ. Nếu không thì đổi thành người khác cũng sớm đã bị hòa hợp tro bụi. Dần dần, mặc dù là Giang Trần cũng cảm thấy rất lớn áp bức lực lượng, cái kia nham tương lưu thể hầu như vào lúc này phải đem hắn ngũ hành thần hỏa lại một lần nữa xông phá, kế tiếp Giang Trần thì có thể sẽ bị trọng thương. Kha kha kha, tiểu tử, mau mau đầu hàng đi, ngươi căn bản không thể chống lại ta tinh hỏa, mặc dù là 5 loại hỏa diễm thì lại làm sao, đều khó mà chống lại ta đây tinh hỏa liệu nguyên tư thế. Một tiếng thanh âm non nớt vang vọng ở Giang Trần bên tai, thời khắc này Giang Trần cả người chấn động, người này ý thức ở cùng hắn giao lưu, hỏa linh. Ngươi là này nham tương lưu thể hỏa linh. Ngươi là thiên ngoại đồ vật, Giang Trần trầm giọng hỏi, kha kha kha, ai biết ngươi là nói cái gì, ta sinh liền ở ngay đây, chỉ có cắn nuốt ngươi, ta mới có thể nhanh chóng trưởng thành, ngươi chính là tha thiết ước mơ chất dinh dưỡng nha. Thanh âm non nớt lần thứ hai xuất hiện ở Giang Trần bên tai. Giang Trần biết cái tên này là muốn mau chóng cắn nuốt chính mình, nạp đế bản thân sử dụng, xem ra nó tuy rằng không có quá mạnh mẽ linh trí, thế nhưng là biết nuốt chửng người khác lớn mạnh chính mình, ngươi cho rằng ngươi có thể đủ thực hiện được sao? Ngươi cảm thấy, ta thật sự sẽ như vậy dễ dàng bị ngươi nuốt chửng sao? Giang Trần cười lạnh nói, đối với cái kia hỏa linh xem thường, kha kha kha, ngươi cũng không cần phải gấp, không tốn thời gian dài, ngươi cũng sẽ bị ta cắn nuốt. Ngươi này mấy loại hỏa diễm tuy rằng không yếu, nhưng là ở bản bảo bảo trước mặt, không đỡ nổi một đòn. Ngươi nghĩ tới khó tránh khỏi có chút quá đơn giản. Giang Trần trong lòng cực kỳ không cam lòng, hắn tuyệt đối sẽ không hướng về tên tiểu tử này khuất phục. Lúc này Giang Trần cũng đã có quyết định của chính mình. Ngươi đã nghĩ nuốt chửng ta, vậy ta còn nghĩ nuốt chửng ngươi đây. Giang Trần có Hồng Liên Nghiệp Hỏa nơi tay, lúc này Hồng Liên Nghiệp Hỏa tuyệt đối có thể đưa đến mấu chốt tính tác dụng. Giang Trần có thể không cắn nuốt mất cái này tinh hỏa hỏa linh, tất cả thì nhìn Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Hồng Liên Nghiệp Hỏa, phải xem ngươi rồi. Giang Trần trong lòng đột nhiên trong đó sinh ra một đoàn nóng rực hỏa diễm, đương nhiên đó là Hồng Liên Nghiệp Hỏa, nhưng đây chỉ là Hồng Liên Nghiệp Hỏa một bộ phận bản nguyên chân hỏa, chân chính bản nguyên chân hỏa đang nắm trong tay ở Hồng Liên trong tay. Giang Trần cũng không biết sẽ không thành công, thế nhưng hắn nhất định phải mau sớm xung kích, thử nuốt chửng tinh hỏa hỏa linh, nếu không thì hắn nhất định sẽ bị cái này tân sinh tiểu bất điểm hỏa linh từ từ nuốt chửng mà chết. Du hí, cuối cùng cũng bắt đầu. Giang Trần cười lạnh một tiếng, ở ngũ hành thần hỏa bên dưới, một cổ kinh khủng sóng lửa phóng lên trời, trực tiếp lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, bắt đầu điên cuồng phản kích, không ngừng cắn nuốt tinh hỏa hỏa linh. Kha kha kha, không nghĩ tới ngươi còn có nghề này thủ đoạn, này này này, cái này là cái gì hỏa diễm, làm sao kinh khủng như vậy? Hiển nhiên cái kia tiểu hỏa linh cũng là không hề tưởng tượng đến Giang Trần lại có thể lấy ra cùng chính mình địa vị ngang nhau hỏa diễm, đây đối với nó mà nói, là sự đã kích trí mạng, hai cái không ngừng xung kích, không ngừng nuốt chửng, đều muốn đem đối phương biến thành của mình, Hồng Liên nghiệp hỏa bản nguyên chân hỏa không ngừng cùng cái kia tinh hỏa hỏa linh đang xen vào nhau, dây dưa cùng nhau, trong khoảng thời gian ngắn, lâm vào trong giằng co, ngũ hành thần hỏa đem hai loại hỏa diễm bao vây ở cùng nhau, bất kể là tinh hỏa hỏa linh vẫn là Hồng Liên nghiệp hỏa bản nguyên chân hỏa, đều là bắt đầu bị không ngừng áp suất không gian, không ngừng va chạm, không ngừng hội tụ, không ngừng dung hợp. Khốn nạn, đây tột cùng là ngọn lửa gì? Ta sẽ không khuất phục. Tiểu hỏa linh nổi giận gầm lên một tiếng, Giang Trần đáy lòng vang lên một trận không có gì sánh kịp chống lại, tinh hỏa hỏa linh bạo phát, trực tiếp là để ngũ hành thần hỏa tất cả đều là lui về phía sau mà đi, chỉ còn lại Hồng Liên nghiệp hỏa bản nguyên chân hỏa cùng với không ngừng đang xen. Thế nhưng tinh hỏa hỏa linh, dị thường khủng bố, Giang Trần không ngừng khởi động, nghĩ muốn dung hợp nó, có thể kết quả đều là bị này tiểu hỏa linh cho tránh thoát, thậm chí là mở ra phản công kèn lệnh. Tiểu hỏa linh nghĩ phải chiếm đoạt Giang Trần, cũng không phải dễ dàng như vậy. Dù sao ngũ hành thần hỏa cùng Hồng Liên nghiệp hỏa, bảo vệ Giang Trần không ở lời hạ, tiểu hỏa linh không ngừng đối với Giang Trần thân thể tiến hành nóng trực xung kích, bây giờ liền ngay cả Hồng Liên nghiệp hỏa ở cũng nó áp chế bên dưới, mất đi lúc ban đầu cuồng bạo lực lượng, Hồng Liên nghiệp hỏa đánh mất nguyên bản chủ động tính, bắt đầu rồi liên tục bại lui, mặc dù là ngũ hành thần hỏa cùng với liên thủ, cũng là không làm nên chuyện gì, Giang Trần nguy cơ, từng bước một biến lớn, từng bước một thăng hoa. Tiểu hỏa linh đánh tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, Giang Trần đã lâm vào rất lớn bị động bên trong, chết tiệt khốn nạn, tuyệt không có thể để nó đem ngũ hành thần hỏa cùng Hồng Liên nghiệp hỏa cắn nuốt. Giang Trần trong lòng không ngừng gầm thét lên rống giận, không làm nên chuyện gì. Thời khắc này, Giang Trần trong đáy lòng, một đoàn càng nóng trực hỏa diễm giác tỉnh mà ra. Hồng Liên, Giang Trần kinh ngạc thốt lên một tiếng, Hồng Liên nghiệp hỏa bản nguyên chân hỏa bị rất lớn áp chế, Hồng Liên tự nhiên là có cảm ứng. Khi nàng nhìn thấy trước mắt cái này hỏa linh thời gian, cũng là cực kỳ chấn động, không nghĩ tới thế gian này càng có quỷ dị như vậy hỏa linh. Này hỏa linh chưa hoàn thành lột xác, nếu như hoàn thành lột xác, có lẽ ta đều khó mà chống lại, này tựa hồ cũng không thuộc về ngọn lửa thông thường, giống như cùng hình thái khác nhau thiên lôi một dạng, đây cũng là để người sợ hãi than dị hỏa, loại này hỏa linh ta cũng là mới nghe lần đầu, vì lẽ đó chỉ có thể dựa vào ta bây giờ lực lượng bản nguyên, tiến hành nuốt chửng. Hồng Liên thanh âm trầm thấp, để Giang Trần tràn đầy lo lắng, người này nếu như hoàn thành lột xác, liền Hồng Liên nghiệp hỏa đều không thể khống chế sao, người có mấy phần chắc chắn, Giang Trần không nhịn được hỏi, 3/10, Hồng Liên thấp giọng nói ra, Giang Trần hít vào một ngụm khí lạnh, thế nhưng lúc này, đây cũng là bọn họ cơ hội duy nhất, cực khổ rồi, Hồng Liên, Giang Trần yên lặng nói ra, hắn biết chính mình không cách nào nói cái gì nữa, nếu như thất bại. Như vậy hai người bọn họ tự tất cả đều sẽ tan theo mây khói, thế nhưng thời khắc này, lại cần Hồng Liên nghiệp hỏa chân chính liều một lần mệnh. Nếu như ngươi chết, ta cũng sẽ chết, nó cắn nuốt không chỉ là ngươi, càng là của ta bản nguyên chân hỏa, vì lẽ đó ngươi không cần cảm ơn ta. Hồng Liên thản nhiên nói, Giang Trần cười khổ một tiếng, nàng vẫn là như vậy băng lãnh như sương, bất quá bây giờ xác thực chỉ có thể đem tất cả hy vọng tất cả đều là ký thác vào Hồng Liên trên người, Giang Trần đã không thể làm gì. Hồng Liên nếu như thất bại, vậy hắn tự đúng là vận mệnh đã như vậy. Giang Trần tuy rằng không cam lòng, nhưng là bây giờ nhưng khổ không biện pháp, bởi vì hắn chỉ có gửi hy vọng vào Hồng Liên. Hồng Liên bản nguyên chân hỏa vừa ra, cái kia hỏa linh đúng như dự đoán trở nên sợ đầu sợ đuôi lên. Dù sao phía trước Hồng Liên nghiệp hỏa chẳng qua là một tia Hồng Liên bản nguyên chân hỏa, hiện tại là chân chính Hồng Liên ra tay, hai cái tự nhiên là không thể giống nhau. Khà khà khà, quả nhiên có chút ý nghĩa. Xem ra ta thực sự là có phúc a, dĩ nhiên vừa ra đời tựu có loại này bản nguyên chân hỏa cung cấp ta hấp thu, thật là lớn tạo hóa a, khà khà khà. Cái kia tinh hỏa hỏa linh mang theo một luồng nụ cười âm lạnh, vang vọng ở Giang Trần trái tim, cái kia tinh hỏa hỏa linh mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, không ngừng cùng Hồng Liên tiến hành va chạm, thăm dò, cuối cùng mới là điên cuồng xung kích cùng nuốt chửng, hai người bọn họ đều phải muốn đem đối phương triệt để nuốt chửng, thế nhưng không như mong muốn. Giang Trần căn bản cũng không có nghĩ tới, này tinh hỏa hỏa linh sẽ mạnh mẽ như vậy, cho dù là Hồng Liên ra tay, giữa hai người dây dưa cũng là hiện ra một mặt ngã xu thế, này tinh hỏa hỏa linh thật sự là quá cường đại, căn bản là không có có bất kỳ hỏa diễm có thể cùng xứng đôi, ngọn lửa này dĩ nhiên so với Hồng Liên nghiệp hỏa còn cường đại hơn sao, Giang Trần trong lòng chấn động dữ dội, vốn tưởng rằng này Hồng Liên nghiệp hỏa chính là bên trong đất trời cường đại nhất ngọn lửa. Nhưng là không nghĩ tới này thiên thạch vũ trụ trong tinh hỏa, dĩ nhiên cũng là không kém nhiều. Hồng Liên nghiệp hỏa đích thật là bên trong đất trời cường đại nhất hỏa diễm, thế nhưng ta bây giờ lực lượng bản nguyên còn chưa đủ mạnh, mà hắn lại có thiên thạch vũ trụ làm hấp thụ, tuy rằng vừa rồi xuất thế không bao lâu, thế nhưng ngọn lửa kinh khủng bản nguyên, theo ta nói vậy nhưng là không hề yếu. Hồng Liên trầm giọng nói ra, thời khắc này, nàng đã là xuất hiện một tia đồi bại trạng thái, lại tiếp tục dãy dụa xuống, e sợ sẽ lành ít dữ nhiều. Mặc dù là Hồng Liên dùng sức tất cả vốn liếng, thế nhưng hỏa diễm bản nguyên bị áp chế, vẫn là không thể tưởng tượng, càng là không thể nghịch tồn tại. Ta ngăn cản nó, ngươi hết bệnh trong lòng tạp niệm, lấy ngũ hành thần hỏa loại bỏ tinh hỏa hỏa linh, có lẽ còn có một tuyến sinh cơ. Hồng Liên trầm giọng nói ra, đây là gian trần có thể chạy trốn ra ngoài cơ hội duy nhất, đây là sinh cơ duy nhất, thế nhưng ta như trốn, ngươi thì sẽ bị này tinh hỏa triệt để nuốt chửng, không phải sao? Ngươi cảm thấy ta gian trần là hạng người ham sống sợ chết sao? Gian trần lạnh lùng nói, để Hồng Liên tính mạng đi đổi lấy tính mạng của chính mình, gian trần không làm được, nhưng này là cơ hội duy nhất. Nếu không thì chúng ta đều phải chết, ngươi không thể hành động theo cảm tình. Hồng Liên trầm giọng quát lên, không thể. Gian Trần chấp nhất kiên trì, để Hồng Liên trong lòng, tràn đầy bất đắc dĩ, tràn đầy cảm động, nếu như ngươi chết, tượng thần đại thù nên làm gì đi báo? Vì lẽ đó ngươi nhất định phải sống sót, tượng thần đại thù cùng ngươi so với, bé nhỏ không đáng kể. Mặc dù là tượng thần ở chỗ này, ta nghĩ hắn cũng tuyệt đối sẽ không để ta làm như vậy, Gian Trần chấp nhất nói, ngươi kẻ ngu này, người điên, ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Hồng Liên nổi giận mắng. Gian Trần hoàn toàn tự là muốn cùng chính mình cộng cùng tiến lùi, thế nhưng tình huống bây giờ nhưng căn bản không cho phép, hai người bọn họ chỉ có Gian Trần có một tuyến sinh cơ có thể chạy ra đường sống, nàng chắc chắn phải chết, mặc dù là chết thì có làm sao? Để ta từ bỏ ngươi, căn bản không thể, Gian Trần nhạt cười nói, thời khắc này, hắn kiên trì tất cả khí lực, bắt đầu không ngừng vì là Hồng Liên nghiệp hỏa tìm cơ hội. Ngũ hành thần hỏa mặc dù lại vào lúc này cũng không thể đủ hoàn toàn đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định, tuy nhiên lại có thể trì hoãn cái kia tinh hỏa hỏa linh nuốt chửng tốc độ, nhưng là đối với mặt đỏ tới nói, Gian Trần cùng nàng, mặc dù là dãy dụa nữa, cũng chẳng qua là mãn tính tử vong mà thôi, ngươi đây cũng là cần gì chứ? Hồng Liên cười khổ nói, có tình có nghĩa, hắn đích xác có thể làm chức trách lớn, lúc trước tượng thần lựa chọn, cũng không sai. So với hắn bất luận người nào đều thích hợp tuân theo tượng thần truyền thừa, thời khắc này, Gian Trần cùng Hồng Liên liên thủ chống lại tinh hỏa hỏa linh, nhưng là bọn họ hy vọng, nhưng vào đúng lúc này, càng ngày càng xa vời. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, Ngô Chấn Thiên mang theo tất cả mọi người, rốt cục nhanh chóng chạy Trung Châu thần thổ mà đi, mang hoang thần châu địa phương quỷ quái này, bọn họ cũng không tiếp tục nghĩ đến, ngay ở bọn họ thở phào nhẹ nhõm, rốt cục chạy ra sinh thiên một khắc đó. Đạm Đài Kinh Tàng nhưng là từ tốn nói, Ngô Sư, ta đi rồi. Nói xong, Đạm Đài Kinh Tàng thậm chí không có cho Ngô Chấn Thiên cơ hội phản ứng, cũng đã là hóa thành một đạo lưu quang, hướng về bọn họ lúc trước rời đi phương hướng mà đi. Ngô Sư, này, Tôn Kiêu Long một mặt kinh ngạc nhìn Đạm Đài Kinh Tàng bóng lưng rời đi, một mặt mộng bức dáng vẻ, để Ngô Chấn Thiên cũng là dở khóc dở cười, điểm này, hắn đã sớm liệu đến, nếu như nàng không có xoay người mà đi, có lẽ ta mới sẽ cảm thấy kinh ngạc. Kinh Tàng làm như thế, chỉ là không nghĩ để trong lòng chính mình có hổ thẹn mà thôi, nếu như hắn không quay đầu lại, khả năng cả đời, nàng cũng sẽ không tha thứ mình. Ngô Chấn Thiên bình tĩnh nói, Đạm Đài Kinh Tàng cách làm, hắn đã sớm liệu đến, chỉ là muốn ngăn trở, nhưng đã không có lý do, Gian Trần đám người tình cảnh, nguy ở sáng chiều tối, bọn họ rời đi luôn, thật sự là cực kỳ không nhân đạo, nhưng là Ngô Chấn Thiên cùng Đạm Đài Kinh Tàng không giống nhau, hắn cần vì là tất cả mọi người cân nhắc. Mà Đạm Đài Kinh Tàng trong lòng chỉ có một niềm tin, tất cả không thẹn với lòng. Cái này ngốc nha đầu, Kinh Tàng chuyến đi này, lành ít dữ nhiều a, Ngô Sư, ngài làm sao lại không ngăn đây? Nàng nhưng là chúng ta hóa thạch tông thiên tài số một nha, nếu như Kinh Tàng thật sự trong này bỏ mình, ngươi trở lại phía sau khả năng bị trừng phạt sẽ còn lớn hơn nữa. Tôn Kiêu Long thở dài một tiếng, sắc mặt nghiêm túc cực kỳ, người cùng người, không giống nhau. Nàng theo đuổi, là chúng ta khinh thường. Chúng ta theo đuổi, là nàng khinh thường. Chúng ta tu hành, nàng tu chính là tâm. Kinh Tàng sở dĩ so với bất luận người nào đều mạnh, bởi vì nàng có một viên không lo không sợ lòng cường giả, mặc dù là đối mặt đế cảnh cường giả, cũng sẽ không nhát gan lòng cường giả. Nếu như lần này nàng lựa chọn trốn tránh, như vậy lòng của nàng, đem mãi mãi cũng sẽ không tha thứ chính mình, cũng mãi mãi cũng sẽ không dũng trèo cao đỉnh. Lần này đối với nàng mà nói, là một lần rèn luyện, càng là một lần sống cùng chết lột xác, vượt qua, nhất phi trùng thiên, không vượt qua nổi, mặc dù là sống sót trở về, thành tựu của nàng, có lẽ cũng sẽ dừng bước tại này. Ngô Chấn Thiên ngữ trọng tâm trường nói ra, Tôn Kiêu Long như hiểu mà không hiểu, thế nhưng hắn biết Ngô Sư, là nhằm vào Đạm Đài Kinh Tàng mà nói, nàng đi con đường, với bọn hắn rất khác nhau, nàng theo đuổi, cũng là bọn hắn không hiểu. Chuyến đi này, có lẽ tự thật sự người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất, hy vọng ngươi có thể tự lo lấy đi, Kinh Tàng. Tôn Kiêu Long không ngừng thở dài, chính mình trong lòng nữ thần, cứ như vậy Hương Tiêu Ngọc vẫn sao. Tôn Kiêu Long có thể không tin, những tên kia sẽ là Tà Long Hoàng đối thủ, liền Ngô Sư đều là đối với Tà Long Hoàng giữ kín như bưng, thần hoàng cảnh cường giả, ai dám ngỗ nghịch, những tên kia, chẳng qua là châu chấu đá xe mà thôi, chung quy sẽ vì là sự ngu xuẩn của mình mà trả giá thật lớn, chỉ mong, ngươi có thể còn sống trở về đi, Kinh Tàng. Ngô Chấn Thiên quay đầu mà nhìn, ánh mắt sáng quắc, Mang Hoang Thần Châu khủng bố, hy vọng các ngươi có thể khắc phục chính mình đi, mặc dù là không có thể sống sót trở về, ngươi cũng không có cho Hóa Thạch Tông mất mặt, ngươi là chúng ta Hóa Thạch Tông kiêu ngạo. Ngô Chấn Thiên đám người, chỉ có thể vào lúc này, trốn xa mà đi, mà Đạm Đài Kinh Tàng, cũng là lựa chọn một cái chính mình nên đi đường, một cái biết rõ là không đường về đường về. Ta Đạm Đài Kinh Tàng, không phải rất sợ chết người, Giang Trần, ta thiếu ngươi, ta chắc chắn sẽ không trả. Đạm Đài Kinh Tàng kiếm trong tay, rốt cục vào đúng lúc này chậm rãi ra khỏi vỏ, vì Giang Trần, dù cho là vì hắn hỏng hóc thân thể cùng tĩnh mịch linh hồn, nàng cũng nhất định muốn để Giang Trần nhắm mắt. Thời khắc này, Đạm Đài Kinh Tàng nhìn về phía Bá Giả Hòa Thượng đám người, vào giờ phút này, ba người bọn họ tình cảnh đã là cực kỳ nguy hiểm, 20 không biết mệt mỏi chiến xương con rối, hầu như để Bá Giả Hòa Thượng từng bước chịu thiệt, này chút chiến xương con rối thực lực đều có nửa bước thần hoàn cảnh, quan trọng nhất là chúng nó không phải là phía trước to lớn con nhện, mà là từ thần hoàn cảnh cường giả thao túng, sự khủng bố có thể tưởng tượng được. Thanh Huyền cùng Hỏa Kỳ Lân thận trọng từng bước, hoàn toàn đánh mất phía trước chủ động cùng tiên cơ, hiện tại chỉ có thể bị động chịu đòn, hơn nữa thương thế rất nặng. Theo ta đối đầu, các ngươi chỉ có một con đường chết, chỉ bằng các ngươi mấy cái này không biết sống chết gia hỏa, cũng nghĩ cùng ta tranh đấu. Tà Long Hoàng này ba chữ, các ngươi sợ là căn bản không biết đại diện cho cái gì. Tà Long Hoàng thản nhiên nói, mặc dù là tay cầm Phật ấn, hai quyền khó địch bốn tay, hơn nữa còn có thần hoàng cảnh cường giả mắt nhìn chằm chằm, Bá Giả Hòa Thượng căn bản không đáng kể, tính ta một người thì lại làm sao? Đạm Đài Kinh Tàng thanh âm thanh lượng, vang vọng mà lên, Bá Giả Hòa Thượng ánh mắt, cũng biến thành nhu hòa, nàng, chung quy vẫn là không hề từ bỏ Giang Trần, ha ha ha, lại tới nữa rồi một cái chịu chết, xem ra các ngươi cũng thật là không biết lợi hại, sinh mệnh thành đáng quý. Ở trong mắt các ngươi, nhưng như rơm rác giống như vậy, không hiểu được quý trọng, thực sự là thật đáng buồn. Tà Long Hoàng ngón tay hơi ngọ ngoậy, lắc đầu nói ra, đối với Đạm Đài Kinh Tàng trở về, lộ ra cực kỳ xem thường, chịu chết hay không, còn phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Đạm Đài Kinh Tàng xung phong mà đi, phi long tại thiên, kiếm thế kinh hồng, khí đãng vạn cân. Đạm Đài Kinh Tàng kiếm trong tay, dĩ nhiên cũng là một thanh hỗn nguyên bảo khí thần kiếm, kiếm khí như cầu vồng. Quét ngang 800 trượng, cân quắc không thua kém bực mày râu, Đạm Đài Kinh Tàng kiếm pháp, so với Giang Trần hơi có không kịp, thế nhưng là mở ra lối riêng, kiếm của nàng không có Giang Trần quyết chí tiến lên, lại có ngừng chiến bầu trời thành thạo điêu luyện, Đạm Đài Kinh Tàng rút kiếm một khắc đó, cũng đã định trước, nàng lần này, nhất định thấy chết không sờn, buồn cười cực kỳ, ha ha ha, Tà Long Hoàng cười lạnh một tiếng, mặc dù là có Đạm Đài Kinh Tàng gia nhập, bọn họ cũng như cũ khó có thể cùng Tà Long Hoàng địa vị ngang nhau, Đạm Đài Kinh Tàng cầm kiếm chém bầu trời, hoàn toàn không sợ chiến xương con rối, bốn người liên thủ bên dưới, dĩ nhiên là chặn lại rồi này chút chiến xương khôi lỗi thế tiến công, thậm chí mơ hồ có chút trở mình xu thế, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tới đầu, đồ không biết sống chết, cái kia ta tự cho các ngươi một thống khoái, cùng ta làm đúng, các ngươi tự là muốn chết, Tà Long Hoàng phẫn nộ quát một tiếng. Tay cầm cốt đao, 20 đạo bóng người toàn bộ hóa thành cương phong, sáp nhập vào trong thân thể của hắn, Tà Long Hoàng tự mình ra tay, thần hoàng oai, dương ra hoàn toàn, hầu như lấy sét đánh tư thế, nghiền ép bốn người, bất quá Đạm Đài Kinh Tàng kiếm cùng Bá Giả Hòa Thượng trấn thần bia, đều là cho hắn tạo thành rất lớn cản trở, vào lúc này hắn nghĩ muốn trực tiếp tiêu diệt bọn họ, cũng không phải dễ dàng như vậy, lại thêm Hỏa Kỳ Lân từ bên hông ảnh. Hắn Kỳ Lân Thánh Hỏa đối với này Tà Long Hoàng cũng là có khắc chế, mình giảm đối phương tăng bên dưới, dĩ nhiên là dần dần bị bọn họ ổn định cục diện. Đạm Đài Kinh Tàng không sợ sinh tử, trực tiếp là xông vào tuyến đầu tiên. Vào lúc này, bá giả hòa thượng đều là khá là kính nể, trong lòng không khỏi nghĩ tới một câu nói như vậy, ai nói nữ tử không bằng nam. Đạm Đài Kinh Tàng tuy rằng vô cùng lạnh lùng, ngạo khí mười phần, nhưng là nàng cũng không phải là cái kia loại ngông cuồng đồ đệ, lần này lại về sinh tử tuyệt cảnh, nàng mang theo, chính là một viên không lo không sợ tâm, sinh muốn sinh vĩ đại, chết muốn chết chí lớn kịch liệt, nhân sinh ở đời, tự nên như vậy. Thời khắc này, Đạm Đài Kinh Tàng thô bạo lăng tiêu, xông thẳng tinh hà chi đỉnh, long khởi hiên viên, chấp tể tam tạng, Đạm Đài Kinh Tàng trong tay tam tạng kiếm cắt ra ngân hà tinh không, chém gãy trước kia tục thế, chỉ trích mới tù, kiếm ảnh kinh người, ở nửa bước thần hoàng trong đó, đã là quét ngang vô địch. Mặc dù là đối mặt Tà Long Hoàng, cũng là không ý kỵ tí nào, kinh khủng kia kiếm ảnh để Tà Long Hoàng đều là khá là chấn động, không dám thất lễ, bá giả hòa thượng lập tức đón nhận, càng là dương ra hoàn toàn, trấn thần bia hung hăng áp bách xuống, mặc dù không cách nào trấn áp Tà Long Hoàng, lại có thể đem thực lực của hắn lần nữa áp chế lại. Hỏa Kỳ Lân cùng Thanh Huyền lại lần nữa mặc giáp trụ ra trận, bốn hơn nửa hoàng, hãn đấu Tà Long Hoàng, kinh thiên động địa, núi lở sóng thần giống như vậy, chấn động tâm hồn, hầu như chấn động đến mức toàn bộ Tiểu Cô Sơn, đều là lão đà lão đảo. Bất quá Tà Long Hoàng dù sao cũng là thần hoàng cảnh cường giả, dù cho là ở bá giả hòa thượng cùng Đạm Đài Kinh Tàng điên cùng xung kích bên dưới, vẫn là thành thạo điêu luyện, dù sao Tà Long Hoàng chính là U Linh quỷ vực ba vực chủ. Không thể nào là bừa bãi hạ người vô danh, loại thủ đoạn này, tự nhiên là để hắn càng thuận buồm xuôi gió, cường cường liên hợp bên dưới, cuối cùng là tạm thời cùng Tà Long Hoàng địa vị ngang nhau, nhưng là Tà Long Hoàng tà khí oai, nhưng là không ngừng tăng vọt mà lên, tình cảnh của bọn họ, bất cứ lúc nào cũng sẽ có rất lớn biến hóa, thậm chí là thất bại thảm hại, cũng chưa hẳn cũng biết. So với Đạm Đài Kinh Tàng đám người tình cảnh, gian trần nguy cơ, càng sợ hãi hơn run sợ. Bây giờ Hồng Liên đã hoàn toàn khó có thể ngăn trở tinh hỏa hỏa linh nuốt chửng, hiện tại gian trần cùng ngũ hành thần hỏa tung hoàng ngang dọc, cũng không cách nào đối với này tinh hỏa hỏa linh tạo thành quá lớn cản trở, ngược lại là tinh hỏa hỏa linh đã cắn nuốt Hồng Liên sắp tới 1/3 lực lượng bản nguyên. Gian trần sắc mặt vô cùng âm trầm, vào lúc này, hắn căn bản là không có có biện pháp xoay chuyển cục diện, này tinh hỏa hỏa linh thật sự là quá quỷ dị, thật là đáng sợ, liền Hồng Liên cũng không cách nào khắc chế nó. Vô ảnh vô hình, chính mình lại bị bao ở trong đó, nó thậm chí có thể muốn làm gì thì làm, tên đáng chết. Hồng Liên, ngươi nhất định phải kiên trì lên, gian trần tâm tư đấu chuyển, không ngừng tưởng tượng thấy, nên làm gì thoát vây mà ra, chém xuống cái kia tinh hỏa hỏa linh, mới là trọng yếu nhất, chỉ có thể thử xem dùng của ta lăng thiên đạo bao hàm. Gian trần ánh mắt biến đổi, hắn đã hoàn toàn không có cách nào, chỉ có thể thử một chút xem, cuối cùng này lăng thiên đạo bao hàm. Nếu như lăng thiên đạo bao hàm có thể áp chế lại tinh hỏa hỏa linh, có lẽ chính là mình cùng Hồng Liên cơ hội chuyển bại thành thắng. Gian trần hơi suy nghĩ, đạo ứng do tâm mà sinh, không có gì sánh kịp lăng thiên đạo bao hàm, thô bạo nảy sinh, trực tiếp tướng tinh hỏa hỏa linh bao vây ở bên trong. Thời khắc này, cái kia tinh hỏa hỏa linh rốt cục ngồi không yên, bởi vì gian trần đã cảm giác được này lăng thiên đạo bao hàm đối với này tinh hỏa hỏa linh kịch liệt áp bức, hầu như để này hỏa linh khó có sức lực chống đỡ lại. Nháy mắt trở nên uể oải lên, thậm chí là khó có thể sử dụng tới cắn nuốt thủ đoạn, khốn nạn. Đây là lực lượng gì, tại sao ta hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích, thật là khủng khiếp cảnh giới, đây là cái gì? Tinh hỏa hỏa linh không ngừng dãy dụa, thế nhưng gian trần lăng thiên đạo bao hàm, nhưng hoàn toàn đưa nó áp chế lại, khó có tiến thêm, nhanh. Hồng Liên, chính là cái này thời điểm. Nhất định không thể để hắn lấy lại được sức, gian trần trầm giọng nói ra. Vẻ mặt nghiêm túc, đây là bọn hắn cơ hội duy nhất, lăng thiên đạo bao hàm cố nhiên mạnh mẽ, hơn nữa cũng vừa lúc đúng lúc trấn áp tinh hỏa hỏa linh, nhưng là gian trần có thể chống đỡ thời gian, nhưng là quá ngắn, liền hắn đều cảm giác được trong cơ thể mình thần nguyên lực lượng đang không ngừng trôi qua, cấp tốc biến mất, vạn vật mẫu khí thân thể, căn bản không kịp khôi phục, tốt, Hồng Liên ngạc nhiên cực kỳ, thế nhưng lúc này là bọn hắn cơ hội duy nhất, nhất định phải cần phải nắm chắc. Ta hiện đang muốn nuốt chửng này hỏa linh thật sự là quá khó khăn, ngươi cũng có Hồng Liên nghiệp hỏa lực lượng bản nguyên, phối hợp ngũ hành thần hỏa, ngươi nên so với ta càng thêm dễ dàng. Hồng Liên thấp giọng nói ra, ý của ngươi là, để ta đưa nó cắn nuốt mất sao? Gian trần sững sờ, có gì không thể? Lúc trước ngươi nuốt chửng thiên lôi thời điểm, không là vô cùng thuận buồm xuôi gió sao? Cái tên này thậm chí không như thiên lôi, chỉ là vô cùng kiêu căng khó thuần mà thôi. hiện tại hắn bị ngươi đạo uẩn trấn áp, ngươi là lựa chọn tốt nhất. Hồng Liên trầm giọng nói, không nên do dự nữa. Giang Trần sâu sắc hút một khẩu hơi lạnh, vào lúc này Hồng Liên đã bị Hỏa Linh trọng thương, nghĩ phải chiếm đoạt Hỏa Linh, thế tất cực kỳ gian nan, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Vạn vạn cẩn thận, này Hỏa Linh tuyệt đối không phải hạng dễ nhằn, ngươi có thể đủ áp chế nó bao lâu, ngươi nhất định phải trong khoảng thời gian này bên trong, đem hoàn toàn nuốt chửng, nếu không thì, một khi chờ nó lật lộn lại, chính là của chúng ta giờ chết. Hồng Liên cực kỳ ngưng trọng nói ra, ta có thể giúp cho ngươi cũng không nhiều, ngươi nhất định phải dựa vào ngũ hành thần hỏa cùng Hồng Liên nghiệp hỏa lực lượng bản nguyên, mới có thể đem triệt để nuốt chửng, nếu như có thể nạp đế bản thân sử dụng, như vậy rất có thể là một loại cùng ta Hồng Liên nghiệp hỏa không phân cao thấp tuyệt đỉnh thần hỏa. Giang Trần yên lặng gật đầu, vào lúc này, hắn biết chính mình tuyệt đối không thể sai sót, nếu không thì hai người bọn họ sinh mệnh tự toàn bộ đều sẽ triệt để tiêu tan ở bên trong đất trời, này khách đến từ thiên ngoại, thiên thạch vũ trụ trong tinh hỏa hỏa linh, để Giang Trần cảm thấy áp lực cực lớn, hơn nữa còn là áp lực trước đó chưa từng có. Bà nội, ta nhất định phải đem ngươi triệt để nuốt chửng, triệt để tiêu diệt. Giang Trần lòng tin 10 phần nói ra, trong cơ thể Lăng Thiên Đạo bao hàm, để này hỏa linh khó có một tia sức phản kháng. Sớm biết Giang Trần sớm đã dùng ra này Lăng Thiên Đạo bao hàm, cũng không trở thành này tinh hỏa hỏa linh phách lối như vậy. Giang Trần thôi thúc Hồng Liên nghiệp hỏa cùng ngũ hành thần hỏa, bắt đầu đối với tinh hỏa hỏa linh tiến hành nuốt chửng, tốc độ của hắn phi thường nhanh, bởi vì tinh hỏa hỏa linh đã bị áp chế hoàn toàn, lúc này tinh hỏa hỏa linh giống như là vẫn dê đợi làm thịt giống như vậy, hoàn toàn không có sức đánh trả chút nào. Ta muốn đem ngươi triệt để hòa tan, ta muốn ngươi vĩnh viễn đều ở ta trấn áp bên trong. Giang Trần vô cùng phẫn nộ, tinh hỏa hỏa linh điên cuồng chống cự lại, nhưng là nó nhưng không thể ra sức, bởi vì Giang Trần Lăng Thiên Đạo bao hàm thật sự là quá mạnh mẽ, nó có lòng không đủ lực, vào lúc này, chỉ có thể mặc cho bằng Giang Trần khống chế. Thật là đáng sợ tinh hỏa, này tinh hỏa đích thật là không kém gì ngươi Hồng Liên nghiệp hỏa, càng là đêm này tinh hỏa nuốt chửng hầu như không còn, Giang Trần trong cơ thể chấn động cũng lại càng lớn, này tinh hỏa cơ hồ là một đạo phi thường hoàn chỉnh hỏa linh bản nguyên. Hơn nữa đã có ý thức, thuyết minh sự tồn tại của nó, vốn là không thể nghịch chuyển chuyện thật, không biết tu luyện bao nhiêu năm tháng, mới có thể biến ảo thành đạo thân thể, sản sinh ý thức. Này tinh hỏa hỏa linh, dĩ nhiên khuất phục, không tốt nó muốn đồng hóa ta ngũ hành thần hỏa cùng Hồng Liên nghiệp hỏa. Giang Trần sắc mặt chợt biến, dị biến lại xảy ra, vào lúc này, mới là chân chính đến rồi sinh tử lựa chọn một khắc đó. Tinh hỏa hỏa linh vô cùng khủng bố, dù sao cũng là thiên ngoại chi hỏa. Liền Giang Trần cũng căn bản không mò ra lai lịch của nó, chí ít bây giờ nhìn lại, này tinh hỏa hỏa linh đã là bạo phát ra kinh khủng nhất phản công, Giang Trần tuyệt đối không thể xem thường, nếu không thì, rất có thể tự sẽ lật thuyền trong mương. Ở tinh hỏa hỏa linh sắp khuất phục thời điểm, nó đã là bị Giang Trần Lăng Thiên Đạo áp chế khó có thể phản kháng, chỉ có thể lùi một bước để tiến hai bước, tìm kiếm đột phá. Gào gào gào, tinh hỏa hỏa linh bùng nổ ra từng trận tiếng rít chói tai tiếng. Giang Trần không có chút nào do dự, lấy Hồng Liên nghiệp hỏa cùng ngũ hành thần hỏa liên hợp, điên cuồng nuốt chửng tinh hỏa hỏa linh, một khi bị nó phản vệ, như vậy đem sẽ cực kỳ khủng bố, ắt sẽ tan thành mây khói. Thằng nhóc con, ta còn cũng không tin không trị được ngươi. Giang Trần phẫn nộ quát một tiếng, Lăng Thiên Đạo hiện ra uy lực, liền Giang Trần đều là không thể nghĩ đến, dĩ nhiên là làm cho này hỏa linh hoàn toàn đã không có đất dụng võ, mặc dù là nghĩ muốn phản vệ đồng hóa ngũ hành thần hỏa. Cũng là lên trời không đường xuống đất không cửa, kèm theo thời gian chậm chậm trôi qua, Giang Trần cuối cùng là đêm này tinh hỏa hỏa linh cho thu phục, mà ngay tại lúc này, tinh hỏa hỏa linh cường đại nuốt chửng năng lực, dĩ nhiên là đem ngũ hành thần hỏa cùng Hồng Liên nghiệp hỏa hoàn toàn cắn nuốt, nhưng lần này cũng không phải là phản vệ, mà là tinh hỏa hỏa linh tự chủ nuốt chửng, cuối cùng hoàn thành lột xác, màu xanh lam rừng rực hỏa diễm, ở Giang Trần trong tay bốc lên, mang theo Hồng Liên đốt đời bá đạo. Mang theo vô tận tinh hỏa yêu diễm, mang theo ngũ hành thần hỏa rừng rực xung kích, cái kia ngọn lửa màu xanh lam, liền Hồng Liên liếc mắt nhìn phía sau, đều là mang theo sâu sắc vẻ kiên dè. Ngọn lửa này là dung hợp Hồng Liên nghiệp hỏa cùng ngũ hành thần hỏa sao? Hồng Liên hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn Giang Trần trong tay ngọn lửa màu xanh lam, vẻ mặt mênh mang, trên mặt viết đầy vẻ khiếp sợ. Này ngọn lửa màu xanh lam liền nàng đều cảm giác được một loại vô ảnh uy hiếp vô hình, ngọn lửa này thật sự là thái quá bá đạo. Mới nghe lần đầu, không sai, bất quá này dị vực mà đến tinh hỏa, vẫn là rất khó mà phỏng đoán, thế nhưng ta đã có thể hoàn toàn khống chế này ngọn lửa màu xanh lam, hơn nữa những ngọn lửa này ta cũng có thể chia ra làm hai. Giang Trần khẽ mỉm cười, đưa tay hơi động, ngũ hành thần hỏa cùng dị vực tinh hỏa cùng với hồng liên nghiệp hỏa, hoàn toàn phân ra, hơi suy nghĩ, bảy loại hỏa diễm cũng là không hề bất kỳ dấu hiệu, hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau. Cái tên nhà ngươi, thật sự là quá mức biến thái, này ngọn lửa màu xanh lam, càng biến thái, bất quá hắn cuối cùng là ngươi độc sáng tạo ra, ngươi cũng nên vì hắn làm cái tên. Hồng liên đôi mi thanh tú hơi nhíu, vẻ mặt lẫm liệt, đối với Giang Trần, đúng là có gan khá là kinh ngạc cảm giác, trong nháy mắt bất quá trăm năm, thế nhưng hắn cũng đã từ một cái thần trong mộ không có danh tiếng gì tiểu tử, thành tăng đến bây giờ thần tôn cảnh hậu kỳ hung hăng thiếu niên, không thể không nói, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Giang Trần dĩ nhiên sẽ cường hãn như thế, thực lực tăng lên chí hung mạnh mẽ, cũng là nàng mới nghe lần đầu chưa từng nhìn thấy, như vậy tốc độ tu luyện, có thể nói trăm vạn năm vừa thấy tuyệt thế yêu nghiệt, có thể gặp mà không thể cầu, tượng thần truyền thừa lựa chọn hắn, tóm lại là không có sai, vậy thì gọi nó thanh liên trạm tinh hỏa đi. Giang Trần ánh mắt híp lại, nhìn chăm chú trong tay cái kia từ từ khiêu động màu xanh lam ngọn lửa, mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng, nếu như thừa dịp bất ngờ, sợ là bây giờ tầm thường thần hoàn cảnh, cũng tuyệt đối không dám chạm trán sắc bén, hắn thanh liên trạm tinh hỏa, đã là vô cùng khủng bố, so với hồng liên nghiệp hỏa càng bá đạo hơn, trong chốc lát, hóa thành tịch diệt, liền Giang Trần cũng không nghĩ ra, chính mình đánh bậy đánh bạ, dĩ nhiên là đêm này dị vực tinh hỏa cùng hồng liên nghiệp hỏa chờ hỏa diễm hoàn toàn tan hợp lại cùng nhau, bên trong đất trời lại vẫn có đáng sợ như vậy hỏa diễm, ngọn lửa này rèn được thần binh bảo khí hay hoặc là tuyệt phẩm đan dược, nhất định cũng là cực kỳ bá đạo. Giang Trần hiện tại đã có chút không kịp chờ đợi nghĩ muốn rèn đúc mình một chút 108 chuôi nguyên thần khí, đêm này thiên thạch vũ trụ dung hợp vào cái kia 108 chuôi nguyên thần khí bên trong sẽ tạo thành hiệu quả như thế nào, Giang Trần cũng là vô cùng mong đợi, tên rất hay. Thanh liên trạm tinh hỏa, xem ra sau này ta đây hồng liên nghiệp hỏa, đều là cũng phải đứng dịch sang bên. Ha ha ha, hồng liên mang theo vẻ cô đơn, thần tình lạnh nhạt nói ra. Không người nào có thể với ngươi đánh đồng với nhau. Giang Trần ánh mắt sáng quắc nhìn Hồng Liên một chút, cực kỳ ngưng trọng nói ra, Hồng Liên hơi run run, lập tức khẽ mỉm cười, hoàn toàn không nghĩ tới, Giang Trần dĩ nhiên sẽ như vậy trọng tình trọng nghĩa, người này, hẳn là sẽ không để chính mình thất vọng đi, sứ mạng của chính mình, chính là mang theo hắn đi tìm tượng thần ở tại thần giới đồ đệ duy nhất, thu truyền trả lại nhận, chém giết nghiệt đồ, chỉ có điều chờ đợi Giang Trần trưởng thành, thật sự là thật quá khó khăn. Vốn tưởng rằng sẽ quản lý trăm vạn năm năm tháng, thế nhưng không nghĩ tới bất quá trăm năm, Giang Trần chính là có thể tiến nhập Trung Châu thần thổ thực lực, này làm cho nàng tràn đầy vui mừng, phụ thân đại thù, rốt cục có hy vọng báo, hiện tại, là thời điểm nói cho ngươi một chút, lúc trước tượng thần nghiệt đồ. Tiến nhập Trung Châu thần thổ, hắn là ngươi duy nhất lượng quanh không mở đại nhân vật, Hồng Liên thấp giọng nói ra, Giang Trần cũng là sắc mặt ngưng lại. Hắn sớm tự muốn biết cái này tượng thần nghiệt đồ rốt cuộc thần thánh phương nào, nghĩ đến tuyệt đối không phải là bừa bãi hạng người vô danh, dù sao hắn là tượng thần ở tại thần giới duy nhất người truyền thừa, tuy rằng không có được chân truyền, thế nhưng là chân chính người thừa kế, Thượng Quan Hồng Nhạn, hắn của ban đầu, cũng đã là Trung Châu thần thổ cường đại nhất luyện khí tông sư một trong, ngoại trừ tượng thần ở ngoài, cường đại nhất luyện khí tông sư, năm đó hắn, thực lực tự đã đạt đến nửa bước thần hoàn cảnh, thực lực hôm nay, nhất định sớm đã đột phá, thậm chí có thể không tìm thấy đế cảnh môn hạm nhi, cũng chưa hẳn cũng biết, năm đó tượng thần tự từng chắc chắn, Thượng Quan Hồng Nhạn thiên phú cực kỳ mạnh, thậm chí có thể vượt qua hắn, đạt đến đế cảnh cường giả, chỉ chẳng qua hiện nay không mấy năm trôi qua, hắn đến tục cùng có thể không đạt đến loại kia cảnh giới, chung quy là ấn số, một khi đạt tới trong truyền thuyết đế cảnh, sợ là chúng ta báo thù rửa hận, cũng là tương đối mong manh, Hồng Liên thấp giọng nói ra. Cửu phẩm đế tôn phong thiên vương, nhất niệm vãng sinh hóa thần linh, ở đế cảnh cường giả bên trên, cũng không phải không có càng người mạnh, hắn mạnh, cuối cùng có một ngày ta sẽ mạnh hơn hắn. Giang Trần vẻ mặt lạnh lùng, vô cùng kiên định nói, cho dù là đế cảnh cường giả, hắn cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ báo thù rửa hận, không có tượng thần. Giang Trần không có khả năng đạt đến mãnh liệt như vậy cảnh giới, không có vạn vật mẫu khí đỉnh, không có một thân quỷ thần đều kinh hãi phương pháp luyện khí. Hắn càng thì không cách nào đi tới đỉnh cao, mình có thể có thành tựu của ngày hôm nay, cùng tượng thần hoàn toàn có rất lớn quan hệ, thiên long kiếm lột xác, cũng là tượng thần một tay nặng tạo ra, có thể nói tượng thần tuy rằng không có chân chính đã dạy chính mình bao nhiêu thứ, nhưng cũng so với bất luận người nào đều trọng yếu hơn. Giang Trần từ trước đến giờ đều là tri ân đồ báo, tích thủy tri ân vĩnh cửu cảm giác ở tâm, đây là từ lúc nhỏ, phụ thân giáo cho hắn, người nghèo không thể chí ngắn, lực bắc không thể quỳ gối, có ân nhất định báo đáp, có cừu oán nhất định trước tâm, chỉ mong đi, thực lực của hắn không phải biến đổi đến mức mạnh mẽ như vậy. Ở Trung Châu thần thổ, có một cái luyện khí làm chủ tông môn, tên là Kim Thạch Tông, tông môn mặc dù cũng không toán là chân chính lâu năm đại tông môn, nhưng là bàng quan tồn tại, chỉ là không biết Kim Thạch Tông hiện tại rốt cuộc hình dạng gì. Cảnh còn người mất mọi chuyện chớ, ngàn trăm vạn năm trôi qua, năm tháng không tha người, biển có thể khô, đá có thể rạn nứt, ngày có thể vỡ, địa có thể nứt, mặc dù là người cùng sự tình, cũng là sẽ thay đổi. Hồng Liên, tràn đầy thổn thức, thế nhưng thân là tượng thần duy nhất người truyền thừa, Thượng Quan Hồng Nhạn ở tại thần giới địa vị, nhất định sẽ không ngừng nước lên thì thuyền lên, chắc chắn sẽ không so với hiện tại nhỏ yếu. Giang Trần trong lòng cũng là tràn đầy nghiêm nghị, xem ra chính mình muốn đường báo thù, cũng là trọng trách thì nặng mà đường thì xa, năm đó tượng thần được gọi là thần đế bên dưới người số một, không thể bảo là không mạnh mẽ, nhưng là vẫn là cuối cùng bỏ mình, vì lẽ đó Giang Trần không thể không cẩn thận, một khi đợi đến hắn có đủ thực lực, tuyệt đối sẽ không buông tha cái kia Thượng Quan Hồng Nhạn, chỉ là bây giờ hắn tiến nhập Trung Châu thần thổ phía sau, liền muốn từng bước cẩn thận rồi, không chỉ là bởi vì Thượng Quan Hồng Nhạn, càng có phù đồ tháp vấn đề của phương diện này, còn chưa tiến nhập Trung Châu thần thổ Giang Trần tự chém giết một cái thần sứ, hơn nữa cùng bác bộ phù đồ thù hận, cũng coi như là liền như vậy triển khai. Ngươi yên tâm, tổng có một ngày, ta sẽ vì sư phụ báo thù, này một ngày, chắc chắn sẽ không quá lâu. Giang Trần trầm giọng nói ra, thật chặt siết nắm đấm, thời khắc này, trong lòng hắn khe vạn ngàn, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Vào giờ phút này, đạm đài kinh tàng, Bá Giả Hòa Thượng đám người, đối mặt Tà Long Hoàng đã là bước đi liên tục khó khăn, mặc dù bọn hắn đã thi triển ra cả người thủ đoạn, thế nhưng dù sao thực lực của bọn họ vẫn không thể nào đột phá thần hoàng cảnh, đối mặt Tà Long Hoàng, chỉ có thể là bị động chịu đòn. Tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn cũng là ổn định cục diện, nhưng là vô cùng chật vật dáng vẻ, nhưng để người hết sức giận dữ, thẹn quá thành giận. Bá Giả Hòa Thượng vết thương chằng chịt, Thanh Huyền thể lực tiêu hao hết, Hỏa Kỳ Lân cũng là bị trọng thương. Tốt nhất không gì bằng đạm đài kinh tàng, bất quá cũng chịu một ít vết thương nhẹ, trên mặt đẹp lộ ra một vẻ không sâu không cạn vết máu, lộ ra càng phát lạnh lùng, cân quắc khí càng nồng. Bốn người chỉ có thể là bị động phòng ngự, nhưng Tà Long Hoàng Kinh cũng như vậy áp chế, đã hoàn toàn chiếm cứ tuyệt đối chủ động, còn tiếp tục như vậy, Thanh Huyền đám người cũng sẽ bị Tà Long Hoàng tươi sống dây dưa đến chết, làm sao bây giờ? Chạy còn không chạy. Chúng ta cũng đã gần sắp không kiên trì được nữa. Thanh Huyền cực kỳ chật vật nói ra, sắc mặt cực kỳ khó coi, thời gian đang từng bước tàn phá ý chí của bọn họ lực, có thể kiên trì đến giờ phút này đã là đúng là không dễ, không đi. Không đem Giang Trần này tiểu độc tử chờ đi ra, ta tuyệt đối không đi. Bá Giả Hòa Thượng cắn răng nói ra, ngày ngươi một cái tiên nhân bản, ngươi tên khốn kiếp này, nếu như Giang Trần ở, không phải đem ngươi dọn dẹp ngoan ngoãn. Đạm Đài Kinh Tàng hơi nhướng mày, chỉ bằng Giang Trần thực lực, còn muốn thu thập Tà Long Hoàng. Ngươi không sẽ là uống lộn thuốc chứ, liền ngươi và ta đều không thu thập được Tà Long Hoàng, Giang Trần có tài cán gì a? Ngươi xác định, Giang Trần còn chưa chết. Ngươi xác định, hắn có thể thu thập được Tà Long Hoàng, Đạm Đài Kinh Tàng nhìn Bá Giả Hòa Thượng một chút, từ tốn nói, Giang Trần nhất định không chết, hắn cũng nhất định có thể đủ đem cái tên này dọn dẹp ngoan ngoãn. Bá Giả Hòa Thượng không dùng chất vấn nói ra, sắc mặt vô cùng lạnh lùng. Đối với Giang Trần tín nhiệm, thậm chí là vô điều kiện, đối phó người này, ngoại trừ Giang Trần, hắn không có bất kỳ biện pháp nào, khó được còn có người tin tưởng ta như vậy, cái kia ta tự càng không thể chết rồi. Giang Trần bước ra một bước, trực tiếp vỡ vụn trước bao vây trên người hắn nham tương lưu thể, toàn bộ người đều là tươi cười rạng rỡ, khí thế như hồng, tuy rằng chỉ có thần tôn cảnh hậu kỳ thực lực, thế nhưng Đạm Đài Kinh Tàng luôn cảm thấy người này, tự hồ giống như là một đầu ẩn giấu bạo long giống như vậy. Hắn thật sự như Bá Giả Hòa Thượng nói như vậy, có thể có đánh bại này Tà Long Hoàng bản lĩnh sao? Bá Giả Hòa Thượng cùng Hỏa Kỳ Lân đám người nhất thời hai mắt sáng ngời, Giang Trần quả nhiên vẫn là không phụ sự mong đợi của mọi người. Ta liền biết, tiểu tử ngươi tuyệt đối sẽ không chết đi dễ dàng như thế, ha ha ha ha, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Ngày ngươi một cái tiên nhân bản, lão tử được cứu rồi. Bá Giả Hòa Thượng cười lớn nói, trong ánh mắt tinh quang lóe lên, có Giang Trần ở. Như vậy tất cả những thứ này tự được cứu rồi, lúc trước hắn ở Đại Tuyết Sơn Linh Thú Động một trận chiến, để Bá Giả Hòa Thượng lần thứ hai biết Giang Trần, cái tên này, vẫn là lúc trước ở tiên giới cái kia không sợ trời không sợ đất hỗn thế ma vương, chỉ cần có hắn ở, tự tuyệt không có chuyện không giải quyết được, ngươi lại vẫn sống sót, Đạm Đài Kinh Tàng nói ra, trong ánh mắt có chút kinh ngạc, bất quá cái này cũng không phải là không thể hiểu sự tình, làm sao, ta sống sót, ngươi rất không vui sao, Giang Trần nhún nhún vai nói ra, ta không có ý đó, Đạm Đài Kinh Tàng lạnh lùng nói ra, cũng không cùng Giang Trần tranh luận, tiểu tử thối, liền ngươi cái này thần tôn cảnh gia hỏa, cũng dám theo ta hò hét, ha ha ha, thực sự là trượt thiên hạ to lớn kê, tiểu tử, chỉ bằng ngươi, còn nghĩ lại bản hoàng trong tay anh hùng cứu mỹ nhân sao? Thật sự là ý nghĩ viễn vông, thật sao? Sự tình không tới thời khắc cuối cùng, tuyệt đối không nên coi chính mình đã chắc chắn thắng, kỳ thực, ngươi chẳng qua là một bãi bùn nhão mà thôi, Giang Trần khinh thường nói, hoàn toàn không có đem Tà Long Hoàng để vào trong mắt. Liền Đạm Đài Kinh Tàng cũng là đối với Giang Trần tràn ngập tò mò, ngươi dựa vào cái gì đối với Tà Long Hoàng như vậy xem thường, đối với mình tự tin tràn đầy đây. Sự tự tin của ngươi lại ở nơi nào đây, ta cũng rất tò mò chờ, ngươi có thể đủ đem Tà Long Hoàng chém giết. Đạm Đài Kinh Tàng nhiều hứng thú nhìn Giang Trần, ngươi sẽ được như nguyện. Giang Trần khóe miệng xẹt qua một nụ cười nhàn nhạt, cùng Đạm Đài Kinh Tàng bốn mắt tương đối, sau một khắc, mục tiêu của hắn chính là khóa chặt Tà Long Hoàng. Tự cho là tiểu tử, thật sự cho rằng chỉ bằng ngươi cái này thần tôn cảnh gia hỏa, là có thể xoay chuyển càn khôn sao, ngươi thực sự là quá ngông cuồng tự đại, ta Tà Long Hoàng vẫn là lần đầu tiên gặp lại ngươi như thế tự cho là gia hỏa, ha ha ha, tiểu tử, giờ chết của ngươi sắp đến, lại vẫn hồn nhiên không biết, ta sẽ để ngươi chết hết sức có tiết tấu, ta Tà Long Hoàng giận dữ, ngã xuống trăm vạn chảy máu thiên lý, ai dám nghịch ta, giết không tha, Tà Long Hoàng gào thét tiếng, đinh tai nhức óc. Giang Trần vẻ mặt như thường, một bước ngang qua, sơn hà phá nát gió bay nhứ, tình cảnh đó, Giang Trần lấy thần tôn cảnh thân thế, thẳng hám Tà Long Hoàng, Đạm Đài Kinh Tàng ánh mắt khiếp lại, đôi mắt đẹp lấp lóe không yên, thời khắc này, thật sự là thái quá rung động, Giang Trần, thật sự có thể ngăn trở Tà Long Hoàng thế tiến công sao, Đạm Đài Kinh Tàng không biết được, thế nhưng Giang Trần bây giờ nhưng là tự tin tràn đầy, phản phất này thiên địa bên dưới, hắn chính là nhân vật cường hãn nhất. Giang Trần dốc hết sức hàng mười tuệ, lấy tuyệt đối áp chế, nghiền ép Tà Long Hoàng, giữa hai người giao chiến cũng là càng ngày càng mạnh, liền bọn họ quan chiến người, cũng chỉ có thể cấp tốc lui về phía sau, chỉ sợ vạ lây người vô tội. Giang Trần thi triển Long Biến bên dưới, cường hãn sóng khí lăn lộn mà ra, như có thần trợ giống như vậy, Giang Trần thể phách cực kỳ cường hãn, Long Biến bên dưới, hầu như hoàn toàn nghiền ép nửa bước thần hoàng cảnh, thậm chí đối đầu Tà Long Hoàng như vậy thần hoàng cảnh. Cũng là hoàn toàn không kém, vẻn vẹn chỉ là một chưởng chi giao, cũng đã có thể nhìn ra, Giang Trần thô bạo, có bao nhiêu hung hãn, thần tôn cảnh hậu kỳ ngạnh hám Tà Long Hoàng, hai cái lui về phía sau mà đi, Giang Trần tuy rằng không thiếu có chút ngổn ngang, nhưng cũng hoàn toàn cùng Tà Long Hoàng chính diện chống lại, không chút nào rơi xuống gió, Giang Trần đưa tay nắm chặt, Thiên Long kiếm ra, Đạm Đài Kinh Tàng ánh mắt, lại lần nữa trở nên nóng bỏng lên, đáng sợ kiếm, đáng sợ người. Người này xa so với mình nghĩ tới muốn càng thêm lợi hại, càng thêm điên cuồng, tay cầm Thiên Long kiếm bên dưới, Giang Trần chống lại Tà Long Hoàng, đã là mơ hồ chiếm cứ một tia chủ động, vào lúc này, Đạm Đài Kinh Tàng mới chân chính ý thức được, Giang Trần đáng sợ bao nhiêu, nguyên lai cái này ở trong mắt nàng thực lực người yếu nhất, dĩ nhiên là kinh khủng nhất gia hỏa, thời khắc này, Giang Trần mới xem như là chân chính cho thấy chính mình thực lực siêu cường, người này, dĩ nhiên như vậy khủng bố. Đạm Đài Kinh Tàng trong lòng nhấc lên một trận sóng to gió lớn, không quản lúc nào, nàng đều không có như vậy nghĩ quá, một cái thần tôn cảnh hậu kỳ gia hỏa, có thể chống lại thần hoàng cảnh, đơn giản là làm người không thể tưởng tượng nổi, nhưng là Giang Trần làm xong rồi, hơn nữa còn là trước cái kia không có danh tiếng gì gia hỏa, bị chính mình chê cười gia hỏa, hắn xuất hiện, giống như một tôn cái thế đế quân giống như vậy, ép đè xuống, để Tà Long Hoàng hoàn toàn khó có thể chống đỡ. Dĩ nhiên là chiếm cứ chủ động, tất cả những thứ này, đều quá mức chấn động, quá mức bất khả tư nghị, hoàn toàn lật đổ Đạm Đài Kinh Tàng ý nghĩ trong lòng, bất quá này ngược lại là làm cho nàng đối với Giang Trần càng thêm nhìn với con mắt khác, trước cái kia trước sau đều không có xuất thủ thần tôn cảnh tiểu tử, cũng không phải là bởi vì thực lực không đủ, mà là bởi vì không có người đáng giá hắn ra tay, thời khắc này, nàng mới thật sự hiểu, trước mình cử chỉ, là biết bao ấu trĩ buồn cười. Giang Trần có thể lấy thần tôn cảnh lực hám thần hoàng cảnh, còn cần nghi vấn sức chiến đấu của hắn sao? Nhân gia từ vừa mới bắt đầu chính là xem thường ở ra tay, có thể dưới cái nhìn của bọn họ, chính là thực lực thấp kém còn 10 phần càng rỡ, thời khắc này, nhất định chính là 333 làm mất mặt, để Đạm Đài Kinh Tàng cảm giác mình chính là mù mắt, hoàn toàn không ngờ rằng sự tình dĩ nhiên sẽ là như vậy cục diện, phía trước hắn, có lẽ vẫn luôn là đối với chúng ta không cho là đúng chứ. Bây giờ nhìn lại, chân chính buồn cười người không phải Giang Trần, mà là chúng ta, Đạm Đài Kinh Tàng cười khổ nói, trong lòng tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, chỉ có thể yên lặng nhìn Giang Trần đánh với Tà Long Hoàng một trận, có Giang Trần ở, bất tri bất giác, Đạm Đài Kinh Tàng cũng cảm thấy chuyện này tuyệt đối sẽ bị Giang Trần trấn áp xuống, ha ha ha, bây giờ biết Tiểu Trần Tử lợi hại bao nhiêu đi. Mấy người chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn, ai, lúc trước ở tiên giới ta tựu không phải là đối thủ của hắn, không nghĩ tới ta khổ luyện trăm năm, vẫn cứ không phải là đối thủ của hắn, người nói vô tâm, người nghe có ý, bá giả hòa thượng, để Đạm Đài Kinh Tàng lại một lần nữa trở nên ngưng trọng, bọn họ là từ tiên giới lên cấp mà đến, hơn nữa, Giang Trần cùng chân nhân, chỉ tu luyện trăm năm sao, Đạm Đài Kinh Tàng hít vào một ngụm khí lạnh, nếu quả như thật là như vậy. Như vậy e sợ ở đây Trung Châu thần thổ, đều là sẽ được gọi là tuyệt thế hiếm thấy thiên tài, trăm năm tu luyện thần hoàn cảnh, đơn giản là để người tan vỡ, này cũng quá kinh khủng đi, làm người mang trong lòng kính nể cùng chấn động, cái này Giang Trần, đơn giản là mạnh làm người giận sôi. Đạm Đài Kinh Tàng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói, bất luận người nào có thể trăm năm thời gian tu luyện tới thần tôn cảnh yêu nghiệt, dù cho là Trung Châu thần thổ bên trên, cũng là mới nghe lần đầu, cái này Giang Trần. Lại là hạng nào yêu nghiệt a? Đạm Đài Kinh Tàng trong lòng vô cùng cảm khái, vốn cho là mình đã là này Trung Châu thần thổ bên trên Cửu Châu thập địa tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng là ở trong mắt Giang Trần, căn bản là bất nhập lưu, trăm năm tu luyện, cường như thần hoàng, này lời đã nói ra, phỏng chừng sẽ bị vô số người ngoác mồm kinh ngạc chứ. Tà Long Hoàng thủ đoạn ra hết, từng đạo âm hồn tứ tán mà lên, khói đen bao phủ, đem Giang Trần hoàn toàn bao quát ở bên trong. Từng đạo ảnh ảnh xước xước long ảnh kèm theo Tà Long Hoàng ép đè xuống, Giang Trần không nhìn Tà Long Hoàng, càng không coi cái kia đầy trời long ảnh, khẽ quát một tiếng, kiếm khí như cương, kiếm thập ngũ một kiếm lùi tán, Tà Long Hoàng lộ ra nguyên hình, bị không ngừng bức lui xuống, hết sức gian nan, kiếm ý này, cực kỳ đáng sợ, Đạm Đài Kinh Tàng vì đó rung một cái, kiếm của nàng, cùng Giang Trần kiếm, cách biệt rất lớn, nàng căn bản không thể đạt đến hung mãnh như vậy kiếm đạo cảnh giới. Cảnh giới này cùng kiếm pháp đạo ẩn, đã làm cho nàng hít khói, khốn nạn, ngươi cái người điên này, Tà Long Hoàng bị Giang Trần lần nữa bức lui mà đi, thực lực của hắn ở thần hoàn cảnh bên trong, chỉ có thể coi là vừa rồi đột phá mà thôi, hơn nữa còn là lợi dụng bí pháp đột phá, căn bản không phải cái kia loại dựa vào thực lực bản thân mà đột phá thần hoàn cảnh cường giả, bây giờ ở Giang Trần hung hăng bức bách bên dưới, hoàn toàn lộ ra nguyên hình, căn bản không cách nào cùng tranh tài, Giang Trần thẳng thắn thoải mái. Kiếm khí kinh người, liền bá giả hòa thượng cũng là lại lần nữa đối với Giang Trần nhìn với cặp mắt khác xưa, lúc này Giang Trần, giống như là xu thế không thể đỡ sát thần, không ai có thể ngăn trở hắn kiếm, Tà Long Hoàng thân là U Linh quỷ vực vực chủ một trong, trong ngày thường nhưng là căn bản không gặp được thần hoàn cảnh cường giả, vì lẽ đó cũng là hoàn toàn không ai có thể cùng là địch, cao cao tại thượng tư thế quen rồi, tự nhiên là càng rỡ cực kỳ, thế nhưng vào giờ phút này bị một cái thần tôn cảnh gia hỏa cho trấn áp. Tà Long Hoàng nội tâm phẫn nộ có thể tưởng tượng được, thế nhưng thực lực không bằng người, nhưng là sự thực, Tà Long Hoàng đã cảm giác được Giang Trần đáng sợ, vô cảnh chi kiếm khí tức, không ngừng thả ra, Tà Long Hoàng biết lần này hắn là gặp cao thủ chân chính, mặc dù là thần tôn cảnh, cũng có thể nghịch chuyển càng khôn cao thủ, cô độc kiếm ý, Giang Trần xung phong mà lên, càng phát điên cuồng, vào giờ phút này, hắn cắn nuốt cái kia tinh hỏa phía sau, liền ngay cả khí tức trong người, cũng biến thành cuồng bạo. Thanh liên trạm tinh hỏa dường như một tia sáng bắn ra bốn phía mà ra, từ cô độc kiếm ý chém ngang mà xuống, kèm theo cô độc kiếm ý, đang dệt mà lên, hai đạo kinh khủng sóng khí, lăn lộn mà lên, một kiếm nổi giận, tùy ý mà ra, thật là đáng sợ thế tiến công, Đạm Đài Kinh Tàng nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi, nếu như là nàng, tuyệt đối không ngăn được Giang Trần chiêu kiếm này, đơn giản là quá kinh khủng, vô hình vô ảnh thanh liên trạm tinh hỏa, ở Giang Trần xung kích mà lên nháy mắt. Trực tiếp bắn vào Tà Long Hoàng trong cơ thể, mà Tà Long Hoàng nhưng là hồn nhiên không biết, tiểu tử, ngươi dám giết ta. Ta là U Linh quỷ vực ba vực chủ, ngươi nếu như giết ta, ta hai vị ca ca tuyệt đối sẽ báo thù cho ta, coi như là ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tà Long Hoàng bị Giang Trần cô độc kiếm ý, lại lần nữa bức lui, sắc mặt tái nhợt, chung quanh trên triền núi, núi đá nứt toát, toàn bộ đập xuống, Tà Long Hoàng nguy ở sáng chiều tối. Đối mặt kinh khủng như vậy gian trần, Tà Long Hoàng nội tâm nghi ngờ không thôi, sắc mặt cũng là từ xanh biến đỏ. Giết ngươi, giống như cùng giết lợn giống như vậy, có sao không dám? Gian Trần từ tốn nói, lưỡi kiếm bên trên, mang theo lẫm lẫm hàn quang. Gian Trần, nếu không, vẫn là thả hắn đi, U Linh quỷ vực thực lực mạnh phi thường, hơn nữa cực kỳ quỷ dị, có cừu oán tất báo, căn bản là tương đương với thứ hai phù đồ tháp, ngươi một khi giết U Linh quỷ vực người, bọn họ là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đạm Đài Kinh Tàng nhìn về phía Gian Trần, nàng cũng không phải là sợ hãi, nàng chỉ là sợ Gian Trần gây thù hằn quá nhiều, sẽ nửa bước khó được, trước giết phù đồ tháp thần sứ. Chuyện này mặc dù nói là thần không biết quỷ không hay, thế nhưng ngày sau đó không có tường nào gió không lọt qua được, một khi bị người ta biết là Gian Trần làm, như vậy phù đồ tháp khẳng định sẽ không bỏ qua cho Gian Trần. Bây giờ Gian Trần nếu như lại giết rơi cái này U Linh quỷ vực gia hỏa, đối phương nhất định là sẽ không từ bỏ ý đồ. Đây chính là thần hoàn cảnh cường giả, U Linh quỷ vực ba vực chủ A, loại này thân phận người, làm sao có khả năng sẽ chết không rõ ràng đây. Đúng đúng đúng, ngươi nếu như giết ta, U Linh quỷ vực người là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi tha ta một mạng, ta tuyệt đối sẽ không làm khó dễ các ngươi, nếu không, đại ca ta nhị ca nhất định sẽ với ngươi không chết không thôi. Tà Long Hoàng liên tục không ngừng gật đầu nói, sắc mặt cực kỳ khó coi, lúc này Gian Trần muốn giết hắn, cảm giác chỉ trong một ý nghĩ mà thôi, trong lòng hắn tràn đầy sợ hãi, ta Gian Trần giết người, không cần trốn trốn tránh tránh. Giết liền giết, ai có thể làm khó dễ được ta? Gian Trần nhìn Đạm Đài Kinh Tàng một dạng, Đạm Đài Kinh Tàng vẻ mặt hờ hững, cái này không biết sống chết gia hỏa, toán ta chưa nói, dám đã thương huynh đệ ta, ngươi cũng đã không có sống tiếp ý nghĩa. Gian Trần đưa tay ra, nhẹ nhàng một cái vỗ tay vang lên, trong nháy mắt Tà Long Hoàng toàn bộ người trên người, đều là bắt đầu dâng lên hùng huynh ngọn lửa màu xanh lam, một khắc đó, toàn trường khiếp sợ, đặc biệt là Tà Long Hoàng, hắn vạn lần không ngờ, người này dĩ nhiên có đáng sợ như vậy thủ đoạn. Này, Đạm Đài Kinh Tàng một mặt mờ mịt, cũng không ai biết Gian Trần là như thế nào làm được, thế nhưng Tà Long Hoàng đã ở đằng kia ngọn lửa màu xanh lam bên trong bị đốt hoàn toàn thay đổi. Ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, a a a, Tà Long Hoàng trống giận, không ngừng chạy, tuy nhiên lại vô luận như thế nào cũng tắt không diệt được trên người ngọn lửa màu xanh lam, không tới 10 hơi thở thời gian, Tà Long Hoàng chính là bị trực tiếp đốt thành tro bụi, vào lúc này, liền Hỏa Kỳ Lân đều là nuốt nước miếng một cái, ngọn lửa này, có thể để nó Kỳ Lân thánh hỏa, hoàn toàn không thể lưu lại chút nào dấu vết, giết người trong vô hình, này ngọn lửa màu xanh lam đơn giản là thật là đáng sợ. Tà Long Hoàng loại này thần hoàn cảnh cường giả, kiên trì không tới 10 hơi thở liền chết, bọn họ có thể ngay cả 5 hơi thở đều không kiên trì được, ngươi cái quái vật này, Bá Giả Hòa Thượng không nhịn được cười nói, Gian Trần càng cường đại, hắn càng cao hứng thú, cái tên này từ đến đều không để chính mình thất vọng qua, nhất định chính là người điên. Đạm Đài Kinh Tàng lắc đầu thở dài, thế nhưng người điên có người điên bá đạo cùng hung hăng, cái người điên này, cho nàng cùng với sở hữu Hóa Thạch Tông người đều lên trọng yếu bài học. Ngươi có thể trở về, đúng là ra ngoài dự liệu của ta. Gian Trần nhìn về phía Đạm Đài Kinh Tàng, cười nói, ta chỉ là không muốn thiếu người khác cái gì, đặc biệt là kiêu căng tự mãn, không coi ai ra gì hạng người. Đạm Đài Kinh Tàng nghiêm trang nói, bây giờ ngươi đã không sao, ta cũng nên đi. Xem ra chúng ta cũng coi như sinh tử chi giao, ngươi vì ta có thể ngay cả tính mệnh cũng không muốn, thực sự là để ta hết sức cảm động a. Gian Trần ý vị thâm trường nói ra, ta chỉ là sợ ngươi chết quá thảm. Không ai nhặt xác mà thôi, tốt nhất liền như vậy vĩnh cửu không gặp gỡ, cáo từ. Đạm Đài Kinh Tàng lạnh rên một tiếng, đạp không mà đi. Tuy rằng Gian Trần thực lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng hắn vẫn là chán ghét như vậy, bất quá cường giả tự có cường giả tính khí, chuyện như vậy cũng hợp tình hợp lý, bất quá Đạm Đài Kinh Tàng có thể không ăn hắn này một bộ, Gian Trần là lợi hại, thế nhưng không có quan hệ gì với nàng. Đạm Đài Kinh Tàng rời đi phía sau, Gian Trần cũng là bắt đầu rồi khối này thiên thạch vũ trụ nung nấu, bởi vì hắn phải đem tất cả thiên thạch vũ trụ, toàn bộ nung nấu đạo nguyên thần của chính mình khí bên trong, mục tiêu của hắn là đem 108 chuôi nguyên thần khí toàn bộ rèn luyện thành đỉnh cao nguyên thần khí, này đối với Gian Trần mà nói, là cái khiêu chiến không nhỏ, 108 chuôi đỉnh cao nguyên thần khí, đem sẽ trở thành tương đương nhân vật khủng bố, chống lại thần hoàn cảnh cường giả, đem cũng sẽ không bao giờ gian nan như thế, trận chiến ngày hôm nay, toàn bằng Gian Trần lấy trấn áp thô bạo Tà Long Hoàng, người này cũng không thể xem như là chân chính dựa vào chính mình thực lực được tăng lên tổ long hoàng, nếu như là chân chính thần hoàng cảnh cường giả, Giang Trần hiện tại muốn nghĩ thắng chi, cũng là được toàn lực ứng phó, ta liền nói ngươi chính là mạng lớn, ha ha ha. Đại nạn không chết tất có hậu phúc, còn con này tà long hoàng tính là thứ gì? Bá Giả Hòa Thượng vỗ Giang Trần bả vai nói ra, Giang Trần có thể thấy, khoảng thời gian này Bá Giả Hòa Thượng cơ hồ là dùng sức tất cả vốn liếng, mới miễn cưỡng ngăn cản tà long hoàng, mới có thể vì chính mình tranh thủ nhiều như vậy thời gian, ngươi cũng không tệ, liền thần hoàng cảnh gia hỏa, đều có thể ngăn cản. Giang Trần khóe miệng hơi vểnh lên, so với ngươi còn kém xa, vốn tưởng rằng tiến nhập thần giới phía sau có thể chậm rãi vượt qua ngươi, nhưng vẫn là như vậy, thực sự là người này so với người khác phải chết a. À, sau đó đều không muốn cùng ngươi so. Bá Giả Hòa Thượng một mặt chê nhìn Giang Trần, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi, ta cần muốn tìm một chỗ yên tĩnh luyện chế thần khí, ngươi giúp ta hộ pháp, Giang Trần nói ra. Tốt, Bá Giả Hòa Thượng đám người yên lặng gật đầu, đoàn người nhanh chóng tìm một chỗ an nhàn nơi. Giang Trần chính là bắt đầu luyện chế thần binh bảo khí, thiên thạch vũ trụ cực kỳ khó có thể hòa tan, bất quá Giang Trần trực tiếp lấy thanh liên trạm tinh hỏa đem nung nấu, lấy ra ra cứng rắn nhất thiên ngoại vẫn thiết, 108 chuôi nguyên thần khí, tất cả đều là bị Giang Trần gia nhập thiên ngoại vẫn thiết, hơn nữa còn là một lần nung nấu 108 chuôi nguyên thần khí, dù cho là Giang Trần, vào giờ phút này gánh nặng, cũng là tương đương to lớn, không ai có thể rõ ràng. Đồng thời nung nấu 108 chuôi nguyên thần khí, cần trả giá bao nhiêu, trong đó lòng chua xót cùng gian khổ, hoàn toàn là không đủ vì là ngoại nhân nói vậy. Bất quá Giang Trần hoàn toàn không kém, lần này nung nấu đỉnh cao nguyên thần khí, Giang Trần cũng sớm đã ấp ủ được rồi, thế tất yếu thành công, ngày sau chống lại thần hoàng cảnh cường giả, này chính là hắn lớn nhất một trong những lá bài tẩy. Hơn nữa tu la kiếm trận bày trận tốc độ, cũng bị Giang Trần không ngừng thay đổi, không ngừng tiến hóa. Thậm chí là chốc lát thành trận, vạn vật mẫu khí đỉnh vào đúng lúc này, gánh chịu 108 chuôi nguyên thần khí, liền Giang Trần đều là nhìn mà than thở, không hổ là tượng thần bảo bối đắc ý nhất, mặc dù là tượng thần, cũng thì không cách nào mò thấy này vạn vật mẫu khí đỉnh điểm mấu chốt vị trí. 108 chuôi đỉnh cao nguyên thần khí, ta nhất định muốn đem bọn ngươi nung nấu thành công, Giang Trần cắn chặt hàm răng, không cần nói 108 chuôi đỉnh cao nguyên thần khí, coi như là một thanh. Có thể luyện chế được người, cũng đã gọi là chân chính luyện khí tông sư, mà Giang Trần đồng thời luyện chế nhiều như vậy, đơn giản là làm người ta nhìn mà than thở, trước không có người sau cũng không có người. Năm tháng vội vã, ba năm đã qua đời, xuân đi thu đến, mang hoang đại địa bên trên, vẫn là liễu xanh trang sức màu đỏ, chim muông thích thích, Giang Trần như cũ còn ở nung nấu trong tay 108 chuôi nguyên thần khí, bất quá hỏa kỳ lân, nhưng vào lúc này lặng yên mà phát động, hòa thượng. Giúp ta nói cho Giang Trần một tiếng, ta muốn đi mang hoang thần châu nơi sâu xa đi xem một chút, Hỏa Kỳ Lân trầm giọng nói ra, mang theo cực kỳ kiên quyết ý chí. Thời khắc này, hắn đã do dự rất lâu, chỉ là vẫn không có thay đổi ở hành động mà thôi. Bá Giả Hòa Thượng hơi nhướng mày, nói, gấp gáp như vậy sao? Tại sao không chờ Giang Trần luyện xong thần binh lại nói đây, không còn kịp rồi, trước đây không lâu ta cũng cảm giác được tựa hồ ở mang hoang thần châu nơi sâu xa. Có một loại sức mạnh vô hình ở chỉ dẫn ta, gọi về ta, tự hồ là liên quan với cha mẹ ta, ta nhất định phải đi vào đi một chuyến. Hỏa Kỳ Lân thanh âm cực kỳ trầm thấp, trong lòng kiềm chế cùng mong đợi, Bá Giả Hòa Thượng cũng có thể hoàn toàn cảm nhận được. Vậy cũng tốt, chờ Tiểu Trần Tử tỉnh lại, hai chúng ta liền đi tìm ngươi, Bá Giả Hòa Thượng nói ra. Hỏa Kỳ Lân lắc lắc đầu nói, không cần, ta là thần thú thân thế, ở mang hoang thần châu chi bên trong hành tẩu, cũng không lo ngại. Nhưng là các ngươi là nhân loại, nhất định sẽ gây nên rất nhiều bất tiện, có lẽ sẽ kinh động một ít tiềm tàng ở mang hoang thần châu chỗ sâu đại yêu, các ngươi không cần phải để ý đến ta, trực tiếp rời đi chính là, chờ ta xử lý xong mang hoang thần châu chỗ sâu sự tình, ta phải đi Trung Châu thần thổ tìm các ngươi, vậy chính ngươi bảo trọng. Bá Giả Hòa Thượng vỗ vỗ Hỏa Kỳ Lân bả vai nói ra, hai cái người đã từng mấy lần kề vai chiến đấu, tuy rằng giao lưu cũng không nhiều. Nhưng là ánh mắt của bọn họ đủ để thuyết minh tất cả, chuyến đi này đối với Hỏa Kỳ Lân mà nói, rất có thể là rất lớn biến cố, bất quá Bá Giả Hòa Thượng không có cách nào nói thêm cái gì, tất cả chỉ có thể chờ Giang Trần tỉnh lại lại nói. Hỏa Kỳ Lân vừa rời mở không bao lâu, Thanh Huyền trong lòng cũng là tâm sự nặng nề, Bá Giả Hòa Thượng biết, nàng tựa hồ cũng phải rời đi, lúc trước hai cái người trời đất xui khiến đi chung với nhau, cũng là bởi vì gặp may đúng dịp, hiện tại nàng như rời đi lời. cũng hợp tình hợp lý. Xin lỗi, hòa thượng. Thanh Huyền khẽ cắn môi đỏ, thấp giọng nói ra. Bá giả hòa thượng cười nói, cũng không phải sinh ly tử biệt, ta biết ngươi phải rời đi, ngươi đều biết. Thanh Huyền kinh ngạc nói, chính mình còn chưa chờ mở miệng, nhưng là hắn đã cái gì cũng biết. Tổng có một ngày, ta sẽ thuyết phục phụ thân ta, không dùng. Bá giả hòa thượng nói ra, Thanh Huyền trong lòng giật mình, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Tổng có một ngày, ta sẽ đánh tới nhà các ngươi. Bá giả hòa thượng cực kỳ thô bạo nói, Thanh Huyền hơi run run, đột nhiên nhào vào bá giả hòa thượng trong lòng, khóc không thành tiếng. Ngày xưa nữ thần, cũng biến thành như vậy đa sầu đa cảm, nhi nữ tình trường. Ta vốn là người xuất gia, vốn không nên có ý nghĩ sằng bậy, ai? Ta bất kể, ngươi nói, tổng có một ngày, ngươi sẽ đi tìm ta. Ta chờ ngươi, cả đời, một đời, không rời, bất khí. Thanh Huyền một mặt nghiêm túc nói, chậm rãi lui về phía sau mà đi, trong ánh mắt, đầy ắp lệ quang, môi đỏ như máu, tóc dài tung bay, người như phi yến, bồi hồi trên hư không, yên lặng xa được, đi rồi, đều rất sao đi rồi cho phải đây, lão tử mừng rỡ thanh tĩnh. Bá giả hòa thượng cười mắng, thế nhưng khóe mắt, nhưng là lộ ra một vẻ khó có thể kể ra đỏ bừng, nam nhi bản vô lệ, hắn cũng không thể khóc. Tiểu Trần Tử, hiện tại ta nhưng là chỉ còn lại ngươi một người. Mau nhanh tỉnh lại đi, nếu không thì, ta đều nhanh chết ngục. Bá giả hòa thượng buồn bực ngán ngẩm nói, vào giờ phút này, Giang Trần rèn luyện, đã đến khẩn yếu nhất bước ngoặt, 108 chuôi nguyên thần khí, đã trải qua nặng nề lột xác, tuy rằng không cần lại tế luyện, nhưng là muốn để nguyên bản nguyên thần khí nâng cao một bước, trong đó nung nấu quá trình, cũng là cực kỳ chật vật. Thiên thạch vũ trụ trong thiên ngoại vẫn thiết, bị Giang Trần hoàn toàn nhắc đến lấy ra ngoài, bất quá hắn cũng không có dùng hết, chỉ dùng 1/2 mà thôi, thiên ngoại vẫn thiết cường hãn. So với trong đó nguyên thần khí đều phải càng thêm cứng rắn sắc bén, lần này hợp hai thành một, nhất định là nâng cao một bước. Lại là 3 năm xuân hạ thu đông, Giang Trần rốt cục đem thiên ngoại vẫn thiết hoàn toàn ngưng luyện hoàn thành, 108 chuôi đỉnh cao nguyên thần khí, trực tiếp là dẫn động 9 tầng mây trên lôi kiếp, làm cho Giang Trần cùng bá giả hòa thượng đỉnh đầu, nhấc lên từng trận kinh đào hải lãng giống như sấm sét. Bá giả hòa thượng triệt để trợn tròn mắt. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Giang Trần lại có thể xúc động kinh khủng như vậy thiên lôi hàng thế, 108 chuôi đỉnh cao nguyên thần khí xuất thế, rất có thể là một hồi náo động thiên hạ đại kiếp nạn, lấy Giang Trần làm trung tâm, xung quanh 10 vạn dặm chu vi, hầu như đều bao phủ ở trong lôi kiếp, thiên lôi cuồn cuộn, dập dần mà ra, chung quanh hư không, đều dính vào một lớp đỏ ngất, sấm vang chớp giật trong đó, vô số chim muông tập kích bất ngờ, chạy tứ tán, trăm trượng cự mộc, tầng tầng chém vỡ. Thiên nhận núi cao, núi đá lăn xuống, dòng sông đứt gãy, này một mảnh mặt đất bao la, này một mảnh man hoang chi vực, tất cả đều là bao phủ ở Giang Trần đỉnh đầu lôi kiếp bên dưới, dẫn tới bát phương tránh lui, vạn thú lao nhanh, ngày hắn cái tiên nhân bản bản, ta giọt cái bé ngoan a, tiểu Trần Tử, ngươi đây là muốn đem man hoang thần châu thông cái lỗ thủng a. Bá giả hòa thượng không nhịn được run lập cập, mạnh như vậy thiên lôi chi lực, hắn đoán nghĩ mặc dù là thần hoàng cảnh cường giả, sợ cũng phải tránh né mũi nhọn, muốn là trước kia Tà Long Hoàng, phỏng chừng cũng phải bị vỗ liền mảnh vụn đây cũng sẽ không còn lại. 108 chuôi đỉnh cao nguyên thần khí. Sự khủng bố, không cần nói cũng biết, phải biết mặc dù là thần hoàng cảnh cường giả, có thể ủng có một cái thuộc về mình hỗn nguyên bảo khí, đều là tương đương có hạn, cho nên nói thần hoàng cảnh cường giả thần binh bảo khí, hơn nữa đều là đỉnh cao nguyên thần khí, muốn chiếm được một cái hỗn nguyên bảo khí có bao nhiêu gian nan. Có thể tưởng tượng được, mà Giang Trần một lần luyện chế được 108 chuôi đỉnh cao nguyên thần khí, có thể nói trước không có người sau cũng không có người, loại này tráng cử, liền chính hắn đều là bị rung động, bất quá đối với hắn tiêu hao, cũng là cực kỳ to lớn, cả người hắn thân thể cơ hồ bị mấy lần bớt thời gian, như không phải vạn vật mẫu khí thân thể khôi phục, Giang Trần đã sớm không kiên trì nổi, mặc dù là thần hoàng cảnh luyện khí tông sư. Cũng tuyệt đối không có tư bản một lần luyện chế nhiều như vậy đỉnh cao nguyên thần khí. Đỉnh cao nguyên thần khí tỷ lệ thành công cũng là cực kỳ thấp, Giang Trần có thể hoàn thành như vậy tráng cử, điểm trọng yếu nhất, còn muốn quy công cho vạn vật mẫu khí đỉnh cùng thanh liên trạm tinh hỏa, nếu không thì, không bột đố gột nên hồ, Giang Trần thuật luyện khí tuy rằng cũng rất cường đại, không thể nghi ngờ, thế nhưng là hoàn toàn không đủ để hắn có mạnh mẽ như vậy biểu hiện, rốt cuộc phải hoàn thành sao, Giang Trần ngẩng đầu. Nhìn phía trên hư không, nhiều như thế, như vậy chi cuồng bạo thiên lôi, ở trong mắt người khác giống như là giết người cuồng đao giống như vậy, có thể ở trong mắt Giang Trần, đây cũng là thật to đồ bổ. để bão táp đến được càng mãnh liệt chút đi, ha ha ha ha. Giang Trần cuồng tiếu, gào thét, bàn tay 108 chui đỉnh cao nguyên thần khí, chấp chưởng bầu trời, nghênh thiên lôi mà lên. 108 chui đỉnh cao nguyên thần khí, cũng là thời điểm trải qua cuối cùng thiên lôi gột rửa cùng rèn luyện. Thiên lôi cuồn cuộn, Giang Trần bốc thẳng lên, 108 chui đỉnh cao nguyên thần khí cũng là như hình với bóng, nhảy vào thiên lôi bên trong, có thể đồ sộ. Bá Giả Hòa Thượng không thể không khâm phục Giang Trần, cái tên này thực sự là càng ngày càng biến thái. Giang Trần ở thiên lôi bên trong ngẩn ngơ lại là 3 năm, này thời gian 3 năm, hắn đem tất cả đỉnh cao nguyên thần khí, toàn bộ rèn luyện hoàn thành. Hơn nữa còn có một cái thu hoạch bất ngờ, đó chính là đêm này vô cùng thiên lôi tan hợp thành 3 viên thiên lôi châu, có thể ở thời khắc mấu chốt, trợ giúp Giang Trần cái khác 3 loại thiên lôi hoàn thành dung hợp, tuy rằng không phải chân chính có thiên lôi bản nguyên thiên lôi, thế nhưng này 3 viên thiên lôi châu, cũng có thể giúp hắn hòa dịu áp lực thực lớn. Tìm lại được thứ 4 loại thiên lôi trước, có thể hoàn mỹ thay thế, dùng Giang Trần tuyệt không lo lắng về sau, mà ở đây thời gian 9 năm bên trong. Giang Trần thực lực cũng rốt cục ở làm đột phá, đã đạt đến thần tôn cảnh đỉnh cao, nhưng là muốn đạt đến nửa bước thần hoàng, e sợ còn phải cần một khoảng thời gian, nhưng là Giang Trần có lòng tin một chưởng đánh giết nửa bước thần hoàng, thậm chí bước lui thần hoàng cảnh, cũng đã không chật vật đi nữa. Tay cầm 3 viên thiên lôi châu, Giang Trần trong lòng hào khí vạn trượng, mặc dù là thần hoàng cảnh, cũng có thể ở đột nhiên không kịp chuẩn bị bên dưới, đem thuấn sát. Dung hợp thiên lôi chính là hắn cường hãn nhất một trong những lá bài tẩy. 108 chui đỉnh cao nguyên thần khí rèn luyện hoàn thành phía sau, Giang Trần rốt cục sử dụng 7 cái long kỵ thiên vệ. Hắn phải đem này 7 cái long kỵ thiên vệ toàn bộ nung nấu trở thành nửa bước thần hoàng cảnh con rối. Nói như vậy thực lực nhất định sẽ lại lần nữa nước lên thì thuyền lên. 7 cái long kỵ thiên vệ vừa ra, tuyệt đối có thể quét ngang vô địch. Thiên ngoại vẫn thiết cuối cùng toàn bộ bị Giang Trần đúc đến rồi long kỵ thiên vệ trên người. Cứ như vậy. Đợi đến Giang Trần thực lực đạt đến nửa bước thần hoàng cảnh thời điểm, tiếp theo đưa bọn họ trực tiếp lấy thanh liên trạm tinh hỏa rèn luyện, để cho bọn họ phẩm chất lại lần nữa được tăng lên, nhất cử lưỡng tiện, tiết kiệm không ít công phu, cứng rắn cực kỳ có thể so với hỗn nguyên bảo khí thiên ngoại vẫn thiết, ở Giang Trần thanh liên trạm tinh hỏa bên dưới, lập tức hòa tan, sáp nhập vào 7 đại long kỵ thiên vệ bên trong, từng tiếng gầm nhẹ tiếng, từ 7 đại long kỵ thiên vệ trong thân thể bộc phát ra, bọn họ tuy rằng đã chết vạn năm, thế nhưng một thân kim giáp, sức chiến đấu vô song, đã là tạo thành từng tia quán tính cùng ý chí, so với chân chính trên ý nghĩa con rối, muốn càng thêm kinh khủng hơn nhiều. Giang Trần lấy cô độc kiếm ý, chấp chưởng 7 đại long kỵ thiên vệ, liền hắn đều có thể cảm giác được này long kỵ thiên vệ bên trên cuồng bạo thô bạo. Long kỵ thiên vệ đúc hoàn thành, đã là thứ 10 cái niệm đầu, Giang Trần rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra, vào lúc này, nhưng phát hiện bên người thiếu mất hai người, ngươi rốt cục tỉnh rồi. Bà nội, 10 năm, lão tử đều nhanh chết ngột, Bá Giả Hòa Thượng không nhịn được hướng về Giang Trần lườm một cái, thực lực của ngươi lại có tinh tiến. Ai, xem ra không tốn thời gian dài ngươi là có thể đuổi tới bản Phật gia, vậy ngươi còn không dành thời gian tu luyện, thân là người trong Phật môn, liền cơ bản nhất tĩnh tâm tu luyện, ngươi đều làm không được đến, còn nói gì đột phá. Ha ha, Giang Trần cười nói, nhìn thấy biến mất Hỏa Kỳ Lân cùng Thanh Huyền, lập tức một mặt nghiêm nghị. Tiếp tục hỏi, hai người bọn họ đây, Thanh Huyền gia bên trong triệu hoán, nàng nhất định phải đi về, mà Hỏa Kỳ Lân nói cảm giác ở Man Hoang Thần Châu nơi sâu xa có người đang kêu gọi hắn, vì lẽ đó hắn mới có thể thâm nhập trong đó. Bá Giả Hòa Thượng vẻ mặt nghiêm nghị nói, lẽ nào này Man Hoang Thần Châu nơi sâu xa có vật gì đang kêu gọi hắn sao? Thân là thượng cổ thần thú, trong cơ thể tồn tại viễn cổ ký ức, truyền thừa xuống đã là ngàn tỷ năm có thừa, chuyện như vậy, đổ cũng có thể. Giang Trần trầm tư chốc lát nói ra, Hỏa Kỳ Lân để hai người chúng ta không cần phải để ý đến hắn, hắn tiến nhập Man Hoang nơi sâu xa sẽ không gặp nguy hiểm, mà hai người chúng ta loại, khả năng tựu sẽ không nhỏ nguy cơ, vì lẽ đó để cho chúng ta đi Trung Châu Thần Thổ chờ hắn là được rồi. Cũng tốt, Hỏa Kỳ Lân cũng không phải là hạng người lỗ mãng, hắn dĩ nhiên có lòng tin tiến nhập Man Hoang nơi sâu xa, cần phải ngay cả có món đồ gì ở chỉ dẫn hắn, vậy chúng ta trước hết đi Trung Châu Thần Thổ lại nói. Giang Trần gật gật đầu, hai cái liếc mắt nhìn nhau, hoàn toàn yên tâm, chuẩn bị hướng về Trung Châu Thần Thổ xuất phát, nhưng là đúng vào lúc này, Giang Trần cùng Bá Giả Hòa Thượng xoay người trong nháy mắt, nhưng là thấy được một cái che trời cự thú, một cước đạp hạ, miễn cưỡng đem xung quanh 10 trượng không gian trực tiếp đập ra một cái lỗ thủng lớn, xung quanh núi đá rạn nứt ra, nhìn thấy mà giật mình, nhân loại đáng chết, Các ngươi dĩ nhiên bước vào lãnh địa của ta, tổn thương ta con cháu, các ngươi đều đáng chết. Một tiếng trầm thấp tiếng quát vang lên, xung quanh bầu trời hoàn toàn bị che cản, hai cái hung hãn vô cùng to lớn con nhện, hoàn toàn phong tỏa Giang Trần cùng Bá Giả Hòa Thượng đường đi. Này hai cái to lớn con nhện đều có trăm trượng to nhỏ, hơn nữa cực kỳ dọa người, thực lực dĩ nhiên là tất cả đều đạt tới thần hoàng cảnh, so với phía trước to lớn con nhện, khủng bố không chỉ gấp mấy lần. Màu vàng trảo kìm, vô cùng sắc bén, kim quang sáng lạn, hết sức hung mãnh, đây là hai cái kim kìm chu vương. Nhất định là trước cái kia bầy to lớn con nhện tổ tông, bà nội, lần này đúng là hết sức xui xẻo, Bá Giả Hòa Thượng hùng hùng hổ hổ nói ra. Không nghĩ tới hai người bọn họ vận khí như vậy không ăn thua, chỉ lát nữa là phải ly khai Man Hoang Thần Châu, dĩ nhiên sẽ xuất hiện kinh khủng như vậy gia hỏa. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, này hai cái kim kiềm chu vương, hết sức khả ái, này tám đối với kim kiềm chu vương, tuyệt đối là đồ tốt, ha ha ha. Giang Trần ánh mắt hiếp lại, người tài cao gan lớn, vào giờ phút này, thực lực làm tiếp đột phá phía sau, hắn chính là càng thêm cường thế. Nắm cỏ, tiểu Trần tử, ngươi muốn làm gì? Bá Giả Hòa Thượng khó tin nhìn Giang Trần, làm sao cảm giác cái tên này đem này hai cái kim kiềm chu vương xem là bữa trưa đây, không có gì, này tám đối với kim kiềm, có thể so với thần binh bảo khí, tuyệt đối là đồ tốt, sao không đem chúng nó toàn bộ cắt đi đây, hơn nữa này thần hoàng cảnh kim kiềm chu vương cả người là bảo, chỉ tiếc quá lớn, nếu không, nhất định toàn bộ đóng gói mang đi. Giang Trần cười hít mắt nói ra, xuất khẩu cùng ngôn gia hỏa, hôm nay ta nhất định phải để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Trống trống, kim kiềm chu vương tiếng gào, đinh tai nhức óc, hình thể đạt đến to lớn như thế Man Hoang cự thú, đã không đủ tính toán theo lẽ thường, tiếng gào chấn thiên động địa, chu vi mấy trăm ngàn dặm, phỏng chừng đều là lấy nó làm đầu, nếu không thì, không thể như vậy không cố kỵ. Giang Trần trong ánh mắt lập lòe một vệt lạnh lùng sát cơ, hai người này, đã như vậy hung mãnh, vậy mình càng phải thật tốt thử một chút xem, thực lực của chính mình có thể không lật tung bọn họ, đến đây đi. Để cho ta xem một chút các ngươi hai người này, có phải thật vậy hay không rác rưởi. Giang Trần trào cười nói, liên tục cười lạnh, không để ý lắm. Giết hắn đi, vì là con cháu của chúng ta báo thù. Kim Kiềm Chu Vương phẫn nộ hống một tiếng, xông về phía trước, Giang Trần không hề sợ hãi, nhất phi trùng thiên, tay cầm thiên long kiếm. Thời khắc này hiện ra tuyệt cường khí tức, liền Bá Giả Hòa Thượng đều là hô hấp hơi ngưng lại, cái kia loại cái thế lăng thiên uy lực, làm người nhìn thấy mà giật mình, hắn biết. Mình bây giờ, phỏng chừng đã chưa chắc là Giang Trần mười hợp chi tướng, nếu như không lợi dụng trấn thần bia, chính mình sẽ bị bại tương đương thê thảm. Cái tên này, chỉ có thể dùng biến thái hai chữ để hình dung. Giang Trần chấp chưởng thiên long kiếm, khí tức ngang dọc, lấy một chọi hai, thậm chí không cần Bá Giả Hòa Thượng xuất kích, cũng đã là cùng hai cái kim kiềm chu vương đánh đến không còn biết trời đâu đất đâu. Giang Trần lùi một bước để tiến hai bước, thành thạo điêu luyện, ở hai đại kim kiềm chu vương mãnh liệt công kích bên dưới. Xoay tay thành mây lật tay thành mưa, chút nào không cảm giác được có áp lực, thiên long kiếm ở hai người bọn họ trên người lưu lại một đạo đạo sẹo sâu, máu thịt tung tóe, nhìn Bá Giả Hòa Thượng nhiệt huyết sôi trào. Giang Trần lấy huyết nhục lực lượng, lực chiến hai đại thần hoàng cảnh yêu thú, loại này cục diện, có thể nào không để Bá Giả Hòa Thượng vì thế mà khiếp sợ đây? Nếu như là hóa thạch tông người, phỏng chừng sẽ trực tiếp làm bao người ngoác mồm đến mang tai đi, Giang Trần hung hăng, không thể nghi ngờ. Đặc biệt là ở thực lực của hắn lại tăng lên nửa phía sau, kiếm khí kinh người thẳng thắn thoải mái, từng đạo lẫm lẫm hàn quang, xuất hiện giữa trời, kiếm thập tam, kiếm thập tứ, kiếm thập ngũ, một kiếm kinh thiên, vạn trượng hư không tận nát tan, tiếng sấm cuồn cuộn, thiên lý cô vân ép bầu trời, Giang Trần không có gì lo sợ, liều mạng một lần, khí độ kinh người. Bất quá này hai đại kim kiềm chu vương cũng không phải kẻ tầm thường, từng đạo sền sệt cực kỳ. Tràn ngập bốc đồng tơ nhện, che kín vòng trời bên trên, đem Giang Trần hoàn toàn giam giữ ở bên trong, mặc dù là Giang Trần thiên long kiếm, cũng thì không cách nào một kiếm chém phá, vô cùng mạng nhện, đầy trời nằm dày đặc, Giang Trần nghĩ muốn toàn bộ cắt ra, đã là không thể nào, như muối bỏ biển giống như vậy, hơn nữa thiên long kiếm vô cảnh chi kiếm, kiếm khí cố nhiên cường hãn, nhưng là bị này mạng nhện tá lực, thế tiến công cũng đã là rất là suy yếu, điểm này là Giang Trần cũng không nghĩ tới. Tầng tầng mạng nhện, hoàn toàn đem Giang Trần phong tỏa ở bên trong, so với trận pháp, còn hơn, Giang Trần xông khắp trái phải, nhưng thì không cách nào lưới rách mà ra, cạc cạc cạc, chỉ cần ngươi ở ta nơi này mạng nhện bên trong ở lại 7749 canh giờ, cũng sẽ bị hóa thành nồng nước, tiểu tử, ngươi sẽ chờ chịu chết đi, Kim Kiềm Chu Vương cười lạnh nói, Giang Trần ở tầng tầng mạng nhện trong gói hàng, dường như kén tầm giống như vậy, triệt để mất đi thân thế tự do. Tên đáng chết, Tiểu Trần Tử, ngươi có thể tuyệt đối không nên có việc a. Bá Giả Hòa Thượng lòng như lửa đốt, chính mình tựu không nên để Giang Trần một người đối đầu hai đại Kim Kiềm Chu Vương, nhanh chóng xung kích mà lên, từng đạo Phật ấn đánh ra, đánh ở Kim Kiềm Chu Vương trên người, nhưng là lộ ra cực kỳ mềm mại, tự hồ căn bản là không cách nào trọng thương Kim Kiềm Chu Vương, muốn giết ta. Còn 7749 canh giờ, dù cho là 49 hơi thở, ta cũng sẽ không cho ngươi thời gian này. Giang Trần lạnh rên một tiếng, một đạo ngọn lửa màu xanh lam, xuất hiện giữa trời, từ từ bay lên, cuối cùng tất cả mạng nhện, toàn bộ đều là lụi tàn theo lửa, trở thành tro bụi. Hai đại Kim Kiềm Chu Vương đòn sát thủ lợi hại, đều là bị Giang Trần ung dung phá đi, cái kia ngọn lửa kinh khủng thật sự là kinh người, liền bọn họ mạng nhện đều là khó có thể làm sao Giang Trần, từng có thần hoàn cảnh cường giả xâm lấn, đều bị chúng nó lấy mạng nhện oai, phong tỏa mà chết. Giang Trần thoát vây mà ra, dường như chấn động tới đập cánh đại bàng, thiên long kiếm ảnh, hóa thành tầng tầng mưa kiếm, trực tiếp là để hai đại thần hoàn cảnh yêu thú lui về phía sau mà đi, tràn diện cực kỳ nóng nảy, nhìn Bá Giả Hòa Thượng sớm đã là chấn phấn không thôi. Giang Trần cái tên này đều là để hắn lo lắng đề phòng, bất quá mạnh mẽ chống đỡ hai đại thần hoàn cảnh yêu thú, đây mới là khiến người ta kinh ngạc nhất, tên đáng chết, lại dám phá ta mạng nhện. Ta nhìn ngươi ứng phó như thế nào ta đây tám con kim kiềm. Hai cái Kim Kiềm Chu Vương lại lần nữa tung bay mà xuống, 16 đạo kim kiềm, không ngừng chém rơi xuống, chung quanh đồ đệ núi đá, tất cả đều vỡ vụn ra, khí tức kinh khủng, để Bá Giả Hòa Thượng đều là cảm giác được tê cả da đầu, đám người kia thật sự là quá biến thái. Giang Trần nhưng là không cho là đúng, đi bộ nhàn nhã, thiên long kiếm từng đạo bóng mờ chém xuống, cùng cái kia Kim Kiềm Chu Vương kim kiềm không ngừng đang xen vào nhau, len ken tiếng, không dứt bên tai. Giang Trần kiếm đi du hồng, hơi thở mong manh, hoàn toàn chặn lại rồi 16 con kim kiềm xung kích, là thời điểm, để cho các ngươi kiến thức một chút ta thiên long kiếm uy lực. Giang Trần cười lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén, băng lãnh như sương, chỉ thấy trên hư không từng đạo từ trên trời giáng xuống kiếm ảnh, trực tiếp là chém xuống hồng trần mà xuống, Kim Kiềm Chu Vương hoàn toàn không chống đỡ được, 16 con kim kiềm toàn bộ bị Giang Trần tước mất, đã biến thành độc nhất ti lệnh. 16 con kim kiềm bị Giang Trần thẳng tiếp thu lên, con kia Kim Kiềm Chu Vương giận không nhịn nổi, bại lui xuống, hiện tại chúng nó đã hoàn toàn mất đi chủ động, trong lòng cũng dâng lên một tia cảm giác nguy hiểm, đi mau. Cái tên này quá biến thái, Kim Kiềm Chu Vương trầm giọng quát lên, rút lui mà đi, thế nhưng mất đi kim kiềm, tốc độ của bọn họ hoàn toàn hạ thấp xuống, căn bản khó có chạy trốn cơ hội, trang bước xong tự muốn chạy. Cái nào có chuyện dễ dàng như vậy tình? Hừ, đều cho ta ở lại đây đi. Giang Trần khóe miệng nụ cười càng ngày càng sáng lạn. Hai người này, chính là mình tiến nhập Trung Châu thần thổ đá thử vàng. Vô liêm sỉ, chúng ta đã chạy trốn, tại sao còn muốn đuổi tận giết tuyệt? Kim Kiềm Chu Vương rống giận nói ra, thật sao? Cái kia ta đã muốn đi, tại sao các ngươi còn muốn đuổi ta đây? Giang Trần phản hỏi, liên tục cười lạnh. Cái kia Kim Kiềm Chu Vương trong nháy mắt á khẩu không trả lời được. Giang Trần vốn cũng không có ý định chiêu chọc giận chúng nó, thế nhưng chúng nó nhưng nghĩ muốn đưa Giang Trần vào chỗ chết, như vậy Giang Trần chỉ có thể lấy gậy ông đập lưng ông, đây mới là bản tính của hắn, buông tha này hai cái Kim Kiềm Chu Vương. Không tồn tại, Giang Trần có thể không phải là cái gì thiện nam tính nữ, ngươi cho rằng ngươi xin tha tự tác dụng sao? Hai cái Kim Kiềm Chu Vương bắt đầu rồi điên cuồng phản công, Giang Trần nghĩ muốn đuổi tận giết tuyệt, hai người bọn họ cũng không phải kẻ tầm thường. Thề sống chết một kích, coi như là liều mạng cũng phải cấp Giang Trần lưu lại trí mạng thương thế. Bất quá Giang Trần cái nào có như vậy dễ dàng mắc lừa, Giang Trần lùi một bước để tiến hai bước, trong tay chấp chưởng thanh liên trạm tinh hỏa, hoàn toàn không cùng hai người bọn họ chính diện giao phong, thanh liên trạm tinh hỏa cực nóng hỏa diễm, khiến chúng nó hầu như không có có bất kỳ biện pháp nào xông về phía trước, hơn nữa chịu áp chế cũng là càng ngày càng gian nan. Tiếp tục như vậy, bọn họ thậm chí sẽ bị thanh liên trạm tinh hỏa tươi sống nướng chết. Hung tàn, quá hung tàn, bất quá ta yêu thích, ha ha ha. Bá Giả Hòa Thượng ở một bên vì là Giang Trần hò hét trợ uy, hắn có thể đủ giúp đỡ Giang Trần, nhưng là Giang Trần hiển nhiên muốn thử một chút mình bây giờ thực lực mạnh bao nhiêu, trận chiến này, vốn là nên Giang Trần chính mình đối mặt, trước hắn lo lắng, hoàn toàn là vô dụng. Giang Trần trong tay từng đạo nóng rực in dấu lửa, không ngừng đánh ở hai cái Kim Kiềm Chu Vương trên người, tiếng kêu thảm thiết kéo dài không tuyệt, Giang Trần ở xung quanh bày ra quỷ ngục Atula kiếm trận, hai cái nguyên bản đã bị Thanh Liên Trạm tinh hỏa áp chế hoàn toàn thần hoàn cảnh yêu thú, mất đi tám chân, bây giờ càng là hai mặt thụ địch bên dưới, 108 chui đỉnh cao nguyên thần khí, phân liệt mà mở, trong nháy mắt đó, hai cái kim kiềm Chu Vương rốt cục lộ ra vẻ tuyệt vọng, bạo cho ta phát đi, để ta nhìn một chút ngươi lợi hại bao nhiêu. Giang Trần phẫn nộ quát một tiếng, khởi động tu la kiếm trận, từng đạo kiếm ảnh lại lần nữa che ngợp bầu trời mà đến, hai cái kim kiềm Chu Vương, thậm chí không thể nằm cạnh quá 10 hơi thở 10 năm, chính là bị vô tận mưa kiếm miễn cưỡng xóa bỏ, sinh cơ hoàn toàn không có. Tu la nhất khởi thiên phàm tẩn, một kiếm quang hàng 14 châu, Giang Trần kiếm ảnh, tu la kiếm ý, đã đạt đến một loại cử thế vô song cảnh giới, hai cái kim kiềm Chu Vương, ở 10 hơi thở thời gian bên trong đã bị Giang Trần vô tình mạt sát, đoạt đi tất cả sinh cơ. Hai cái lớn vô cùng kim kiềm Chu Vương, cứ như vậy, chậm rãi ngã xuống Giang Trần bên cạnh, Giang Trần cũng là đầy đầu mồ hôi, sắc mặt hơi có vẻ hơi trắng xám. Khống chế 108 chui đỉnh cao nguyên thần khí tu la kiếm trận, đối với Giang Trần mà nói, gánh nặng vẫn là tương đương to lớn, dù sao cái kia tu la kiếm trận nhưng là có thể chém giết thần hoàn cảnh cường giả, điểm này, không thể không để người khiếp sợ. Xung quanh vang lên một trận tiếng vang ầm ầm, núi đá đều bị đập nứt, bá giả hòa thượng nhìn tình cảnh này, trong lòng cũng là lẫm liệt, tiểu Trần tử ngươi tên súc sinh này, tiếp tục như vậy lão tử đời này đều không phải là đối thủ của ngươi, từ đầu đến cuối. Cái kia hai cái kim kiềm Chu Vương thậm chí đến cuối cùng đều không có thể nghĩ đến sẽ bị Giang Trần thuấn sát, thậm chí ngay cả bi thảm thê lương tiếng kêu, đều là không có phát ra, liền trực tiếp bị Giang Trần giết chết, đây quả thực là quá nhanh, tiểu Trần tử, ta không phục, bá giả hòa thượng nhìn về phía Giang Trần, trầm giọng nói ra, vì sao? Giang Trần cười cợt, hồ nghi nhìn về phía bá giả hòa thượng, dựa vào cái gì ngươi người này biến thái như vậy, xem ra ta mặc dù là tiến nhập thần hoàn cảnh. Với ngươi một trận chiến, cũng là thua nhiều thắng ít, cái tên nhà ngươi có thể hay không không muốn biến thái như vậy. Bá giả hòa thượng tràn ngập bất đắc dĩ nhìn Giang Trần, khẽ cắn răng nói ra, vậy ngươi chỉ có thể mau chóng tu luyện, lúc nào ngươi nếu như có bản lĩnh đem Tây Cực Thần Châu cùng bằng nhau, nói không chắc ngươi là có thể theo ta đánh một trận. Giang Trần nhún nhún vai nói ra, chẳng muốn với ngươi hàng này so với, lần kế tiếp, chỉ cần có thể thắng Long Thập Tam cái kia hàng, ta đã thấy đủ rồi, còn có Đại Hoàng. Còn có hàng diễn, đánh không lại ngươi, ta còn đánh bất quá hai người bọn hắn sao? Cắt, bá giả hòa thượng đối với mình tự tin tràn đầy, tiểu Trần tử hắn sau đó cũng không có ý định cùng so với hắn, thế nhưng Long Thập Tam cùng Đại Hoàng bọn họ vẫn là muốn so một lần, ta nhưng là được khen là chuyển thế lạc ma, tiểu tử, ngươi sau đó cũng nên cẩn thận. Bá giả hòa thượng một mặt ngạo nghễ nói ra, tuy rằng hiện tại còn không đánh lại tiểu Trần tử, thế nhưng gia trâu tóm lại là muốn trước tiên thổi đi ra, này kim kiềm Chu Vương trong cơ thể, có bá vương Chu Dịch, tuyệt đối là tu luyện thứ tốt, chờ ta lấy ra, hai ta một người một phần. Nói, Giang Trần chính là trực tiếp dùng Thiên Long kiếm thông suốt mở ra này hai cái kim kiềm Chu Vương thân thể, đem hai người bọn họ trong cơ thể bá vương Chu Dịch lấy ra, sền sệt vô cùng bá vương Chu Dịch, có thể là đồ tốt, có thể tu luyện, có thể luyện đan, thậm chí có thể luyện chế một ít quỷ dị thần binh bảo khí. Cũng chưa hẳn không thể, vật này xem ra cũng thật là đồ chơi hay đây, này hai cái kim kiềm Chu Vương quả nhiên là đưa ấm áp, ha ha ha, bá giả hòa thượng cười to đạo, trong ánh mắt lập lòe một tia tinh quang, ngươi muốn đi Trung Châu thần thổ sao? Tiểu Trần tử, bá giả hòa thượng đột nhiên thấp giọng hỏi đạo, trong lòng có chút vẻ bất đắc dĩ, làm sao, ngươi không đi sao? Giang Trần hơi nhướng mày, cái tên này hẳn là còn có ý nghĩ của chính mình sao? Bá giả hòa thượng lắc lắc đầu. Hắn còn rất nhiều sự tình muốn đi làm, hơn nữa còn là thân bất do kỷ, ta cũng muốn đi tìm Thanh Huyền, nhưng là, ta nhất định phải về Tây Cực Thần Châu. Tại sao? Giang Trần hỏi, bọn họ rời đi Tây Cực Thần Châu, đã là thiên nan vạn nan, mà lúc này đây bá giả hòa thượng còn nghĩ quay trở lại, như vậy không khác nào là tự tìm đường chết. Ta nói, ta căng, linh hồn của ta, niềm tin của ta, trong đó, ngươi tin không? Bá giả hòa thượng lần đầu như vậy nghiêm trang nói chuyện với Giang Trần, liền Giang Trần cũng là có chút không thích ứng, cái tên này, xem bộ dáng là lần này là đùa thật. Giang Trần trầm mặt, bởi vì có một số việc, có vài thứ, không phải hắn có thể đủ khuyên được, chính như bá giả hòa thượng từng nói, hắn căn, hồn của hắn, đều ở Tây Cực Thần Châu, ngươi để hắn làm sao có thể đủ dứt bỏ. Đây là một loại đối với sinh mạng cảm ngộ, nếu như hắn thật rời đi Tây Cực Thần Châu, Như vậy có lẽ hắn thì sẽ hoàn toàn trở nên dường như xác chết di động. Chuyến đi này, không biết lại muốn năm nào tháng nào mới có thể không gặp mặt nhau nữa. Ta nghĩ đến ngươi sẽ cùng ta cùng đi Trung Châu thần thổ. Giang Trần có chút thất vọng nói ra, thế nhưng mọi người đều có chí khác nhau, ở bọn họ còn chưa trưởng thành đến đủ để người kiên kỵ sợ hãi thời điểm, bọn họ nhất định phải dũng cảm đi về phía trước, mà không thể ngồi chờ chết. Trước chúng ta đã hầu như giết sạch rồi tất cả mọi người, ngươi lại về Tây Cực Thần Châu, phỏng chừng toàn bộ Tây Cực Thần Châu tất cả thế lực, tất cả đều sẽ nhắm vào ngươi, đến thời điểm ngươi đem sẽ nửa bước khó được. Giang Trần cau mày, nói không lo lắng đó là mò mẫm, Tây Cực Thần Châu cái loại địa phương đó hiện tại nhất định đã là trong gà hóa quốc, bọn họ trước trong đó chế họa lớn ngập trời, khẳng định đã là bị tất cả thế lực ban bố truy nã khiến. Giang Trần có thể tưởng tượng bây giờ Tây Cực Thần Châu sẽ là một cái dạng gì địa vực, chỉ cần đi vào trong đó lời, phỏng chừng cũng sẽ bị người nhìn chằm chằm. A-di-đà Phật, Phật Tổ không phải đã nói sao? Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Ha ha ha ha, tiểu Trần tử, chờ ngươi ta gặp nhau nửa một khắc đó, ta nhất định sẽ để cho ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa, ta muốn để Tây Cực Thần Châu, thần phục ở chân của ta hạ. Bá Giả Hòa Thượng hăm hở nói ra, trong ánh mắt tất cả đều là kiệt ngạo vẻ, bất quá này cũng phù hợp tính cách của hắn, không ai có thể chèn ép hắn, hắn chuyện muốn làm, thì nhất định phải làm được, dù cho là tan xương nát thịt cũng không sẽ cau mày. Hòa Thượng, đừng để ta xem thường ngươi, đây chính là ngươi nói, tổng có một ngày, ta muốn đứng ở nơi này Trung Châu thần thổ đỉnh, cùng ngươi cùng cúi đầu và ngẩng đầu chúng sinh, ha ha ha. Giang Trần trong lồng ngực có khe, cũng là một mặt ngông cuồng, một mặt ngạo nghễ nói ra, thế nhưng hắn điên cuồng, không phải không có lý, có chút ít truy đuổi, đây là hắn mộng nghĩ, càng là hắn đối với yêu cầu của chính mình, tổng có một ngày, hắn muốn để cái kia chút không biết sống chết gia hỏa, từ phía trên thế giới này hoàn toàn biến mất, ha ha ha, được được được, ta chờ ngày hôm đó, bản Phật gia đi vậy. Bá Giả Hòa Thượng xoay người liền đi, hắn sợ trong lòng mình có một mặt, có Thanh Huyền, có Tiểu Trần Tử, chính mình không nỡ ly khai Trung Châu thần thổ, thế nhưng như không trưởng thành. Thậm chí ngay cả gặp lại Thanh Huyền tư cách đều không có, Bá Giả Hòa Thượng có thể nào không để cho mình trở nên mạnh mẽ đây, hắn sợ chính mình tâm có không muốn, một người đường, nhất định là cô độc, Bá Giả Hòa Thượng như vậy, Giang Trần như thế, nhưng là bọn hắn không có lựa chọn nào khác, bởi vì bọn họ muốn vì chính mình mà chiến, vì là bên người thân nhân bằng hữu mà chiến, bọn họ cũng không phải là chiến đấu một mình, Giang Trần trong lòng cũng là khó tránh khỏi có chút mất mát, Hỏa Kỳ Lân cách mình mà đi. Bá Giả Hòa Thượng cách mình mà đi, thời khắc này, hắn lại lần nữa đã biến thành người cô đơn. Bất quá một cái người, độc hành Trung Châu thần thổ, chưa nếm không là một chuyện tốt, nói như vậy, hắn sẽ không liên lụy bất luận người nào, mặc dù là cùng ở Tây Cực Thần Châu một dạng sông rơi xuống họa lớn ngập trời phía sau, quá mức phủi mông một cái rời đi là được rồi, hoàn toàn không cần nhớ người khác có thể hay không bị liên lụy, một người ăn no, cả nhà không đói bụng. Bây giờ Giang Trần chính là như vậy một cái trạng thái, hắn nhất định phải mau sớm tiến nhập Trung Châu thần thổ, hắn muốn tìm đến Yến Khuynh Thành, càng phải tìm được sư phó kẻ thù, cũng chính là cái kia nghiệt đồ, vì sư phụ báo thù rửa hận. Nhưng mà thời khắc này, Đông Phương, Lạc Thủy Chi Tân, nhưng là nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Hết chương 3240, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.